Chương 81, Thiên nhân ngăn cách, công đức đại đạo, Định Hải Châu là. Quả nhiên, Bạch Ngọc trên đài dưới đài người có tâm, nhìn đến Ngân Hà Thủy Sư mịt mở tỏ thái độ, đều bị trong lòng nghiêm nghị, đối kia lai lịch khó lường đế tử mục cũng không dám nữa có bất luận cái gì xem thường. Bạch Ngọc ban công thượng đế tử mục kia một phương tuy rằng thanh thế bạc nhược một ít, nhưng lại có thể cùng đế tử bá quân ẩn ẩn chống lại, khí thế thượng cũng không rơi xuống phong. Giao Ma Vương âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, kỳ quái. Nghe nói đế tử mục xử sự điệu thấp, tuy rằng pha chịu Đông Hoa đế quân sủng ái, nhưng này vẫn chưa nắm giữ quyền bính, ở thiên đình một chúng đế tử chung, có vẻ thập phần điệu thấp, bởi vậy lần này chúng ta mới lựa chọn từ hắn trên người xuống tay mưu hoa. Nhưng hiện tại tình thế có chút kỳ quái. Hay là Đông Hoa đế quân rốt cuộc chuẩn bị làm vị này đế tử mục ở thiên đình thành lập lực ảnh hưởng sao? Hắn bên cạnh kia mấy người tu vi rất là bất phàm, hay là cũng là Đông Hoa đế quân phái tới phụ tá con của hắn cao thủ? Thâm Ma lão nhân lặng lẽ truyền âm nói, Giao Ma Vương. Vừa mới ta âm thầm dẫn động ma niệm, ở thao tác đế tử mục tâm ma thời điểm, bị Mạc Danh cảm nhiễm ngăn cản. Kế hoạch sợ là có biến. Không có khả năng, lần này kế hoạch chỉ có chúng ta bảy đại thánh biết, tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngay cả ngươi cũng là vừa rồi mới biết được. Tâm Ma lão nhân, nếu là có vấn đề, ngươi bên kia ra vấn đề khả năng tính mới là lớn nhất. Tâm Ma lão nhân cười lạnh nói, lòng ta Ma lão nhân một ngụm nước bọt một cái đinh, đáp ứng các ngươi sự tình, liền sẽ không đổi ý. Nhưng hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì ngăn trở lòng ta Ma thần thông thủ pháp? Tựa hồ là chúng ta Ma môn đồng đạo cao thủ bất tích, hay là lão tổ còn có khác kế hoạch. Nhưng Tâm Ma lão nhân lại chưa đem chính mình suy đoán nói ra, hắn thấp giọng nói, có thể chế phục tâm ma pháp môn tuy rằng đông đảo, nhưng vô luận là Phật môn thiền định công phu, vẫn là các ngươi thiên đỉnh công đức pháp, hoặc là huyền môn hàng ma phương pháp, muốn làm như thế vô thanh vô sắc, đều tuyệt phi chuyện dễ, nếu không có là càng cao trình tự đại năng ra tay, muốn bất động thanh sắc làm ta bất lực trở về, trừ phi từ hai đại mộng ảo chi giới ra tay. Không bao lâu có hương cùng quá hư hảo cảnh. Giao Ma Vương nhữ mày nói, Nam Hoa chân nhân cùng tám cảnh đạo quân từ trước đến nay tiêu giao tự tại, không quấn vào hồng hoang mọi chuyện phi phi. Vì sao sẽ ra tay tương trợ kia đế tử mục? Bọn họ này đó biết nội tình người, đối với đế tử mục đối cảnh cũng không kinh ngạc. Nhưng thiên đình chỉ thế, thiên nhân cách xa nhau, tự thiên đế lúc sau, thiên đình nội tình đối với bị thống trị chúng sinh tới nói liền càng thêm mây mù lờ lờ, thấy không rõ lắm, chúng sinh đối với thiên đình tuy rằng không nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng hiểu biết rất ít, thiên điều thiên quy, đối với được đến sắc phong thần tiên tới nói, tự nhiên như kim thư ngọc sách, thiết cuốn đan thư. Nhưng đối với chúng sinh muôn nghìn tới nói, thiên điều càng là một loại mật không thể. Nói, khó biết nan giải cấm kỵ, không biết có bao nhiêu yêu tộc, mơ mơ màng màng liền chết ở trời phạt dưới. Thiên đế tuy rằng đối yêu tộc hà khắc, lại có ngôn, yêu không chịu giáo, không được chu. Thiên đế đã từng đem thiên điều minh khắc ở đại đạo bên trong, mở ra linh chi yêu linh, tự nhiên sẽ biết được thiên điều pháp luật, bởi vậy phàm là yêu loại tuy rằng kiếp số đông đảo, lại đều ở linh trí mở ra sau, mới thu được khắc nghiệt thiên điều trói buộc. Mới có thiên lôi thiên hỏa, tâm ma âm phong. Mà công đức pháp càng là bị thiên đế lập vì thiên địa đại đạo căn cơ. Ngũ hành năm đức năm kiếp năm vận luân chuyển, trên đời này tu sĩ mỗi người đều biết như thế nào tu hành công đức, tuần hoàn thiên tâm, không chịu thai kiếp. Chính cái gọi là công đức huyền, phúc đức hoàng, đạo đức thanh, thánh đức bạch, âm đức xích, năm đức luân chuyển, giáo hóa chúng sinh. Từ thiên đế hợp đạo lúc sau, thiên đình biến pháp tới nay, thiên điều công đức pháp luật càng thêm bí ẩn. Tới rồi hiện giờ thế nhưng thiếu làm người biết, đây cũng là Đông Vương Công cải cách suy yếu công đức pháp căn cơ một quy mô thố. Đông Vương Công cho rằng, chúng sinh có thể làm cho này tự biết, không thể làm này biết chi. Thiên điều một khi rõ ràng minh xác, liền sẽ khiến cho chúng sinh mất đi đối pháp luật kính sợ chi tâm. Liền sẽ tìm mọi cách toàn thiên điều chỗ trống. Cho nên hẳn là khiến cho thiên điều giống như lôi đỉnh, treo cao chúng sinh chi đỉnh, thần uy khó lường, chúng sinh mới có thể giống như sùng bái lôi đỉnh giống nhau kính sợ thiên điều. Ý trời há nhưng làm người biết. Bị người biết được ý trời, chẳng những khó có thể kinh sợ gian tà, hơn nữa cũng vô pháp làm chúng sinh kính sợ. Có người lấy thiên đế trước pháp phản đối, cho rằng không giáo mà chu, sẽ lệnh chúng sinh nghi ngờ thiên điều công chính tính. Nhưng mà Đông Vương Công không giận phản cười, vì thế hơi thí này pháp. Kết quả ý trời khó lường cùng ý trời rõ ràng so sánh với, chúng sinh thế nhưng càng nguyện ý tin tưởng nhìn không thấy, sợ không được thiên điều, kính sợ khó lường ý trời, ngược lại là rõ ràng mình sắc thiên điều. Lại thường thường bị nghi ngờ cùng khoa tay múa chân. Vì thế chúng thần mãi phục, từ đây thiên điều thực hành minh ám nhị pháp, đối tiên thần minh chi. Bất luận cái gì ở thiên đình chịu sắc phong, có được quyền lực và trách nhiệm quỷ thần, toàn muốn sáng tỏ thiên đình pháp luật, mà càng phía dưới, không ở thiên đình thể chế nội chúng sinh muôn nghìn, tắc không thể nhìn trộm thiên điều, ý trời đối này mật không lường được. Đông Vương Công cải cách, một phản thiên đế khi, lệnh chúng sinh biết pháp truyền thống. Đem pháp luật vận hành chia làm hai cái mặt. Chấp pháp giả biết pháp minh pháp, mà chúng sinh ngu muội. Kể từ đó, thiên đế thời kỳ đã chịu trói buộc quỷ thần quyền bính, mất đi chế ước, bắt đầu khuyết trường, bởi vậy đã chịu tiên thần khẳng định, trở thành Đông Vương công chính thức biến pháp cái thứ nhất cử động. Thiên đế thiết kế thiên đình trị thế thể chế, cũng từ điểm này bắt đầu, bị xé rách một cái khẩu tử. Năm đó thiên đế lấy công đức pháp để bạt quỷ thần, dẫn đường chúng sinh, lấy thiên điều khiển trách yêu tà, trói buộc quỷ thần, công đức pháp cùng thiên điều một thưởng một phạt, thành lập quỷ thần cùng chúng sinh thưởng phạt chế độ. Đối quỷ thần rằng kỷ luật, đối chúng sinh rằng pháp luật. Lấy quỷ thần làm thiên đình vận hành pháp luật chấp pháp giả cùng lực lượng hệ thống, nhưng đồng thời lại lấy chúng sinh giám sát quỷ thần. Hiện giờ Đông Vương công hủy bỏ thiên đế minh pháp giáo huấn, chẳng khác nào chặt đứt giám sát quỷ thần xiềng xích, vô hình trung khuyết trương quỷ thần quyền bính, tự nhiên đã chịu thiên đình thần quyền hoan nghênh. Đối thiên điều động thủ sau, Đông Vương công càng là ở chuyên húc đế phóng túng hạ, lại lần nữa đối công đức pháp động thủ. Vì thế công đức pháp ở Hồng Hoang cũng dần dần ít có người biết, tu sĩ đều biết công đức chính là vô thượng thần vật, công đức thần quang thêm thân, có thể chứng liền chính quả, hướng thiên đình thảo muốn sắc phong, có thể tăng lên đạo hạnh, gia tăng đối đại đạo lý giải, thậm chí có thể đề cao pháp lực, ngoại có thể chứng thần, nội có thể tu thân, chính là Hồng Hoang giàu cao vàng kim, tu hành đệ nhất thần vật. Có thể luyện chế pháp bảo, có thể sử dụng với tu luyện, có thể đề cao địa vị, có thể vĩnh sinh bất hủ, có thể nói vô thượng chí bảo. Mặc dù tới rồi phạn vô kiếp nơi chư thiên thời đại, vẫn như cũ có tàn lưu ở vũ trụ căn cơ đại đạo trùng công đức pháp vận chuyển năm đức, năm đức bất luận cái gì một loại, đều là siêu việt bất luận cái gì thiên tài địa bảo tu hành quân lương. Đông Vương công này một loạt cải cách xuống dưới, tới rồi hiện giờ công đức pháp đã trở thành một loại tu hành đại đạo, vì rất nhiều đại giáo, thậm chí đại năng môn hạ sở bí truyền, như thế nào tu luyện công đức, trừ bỏ một cái hành thiện tích đức mơ hồ miêu tả ở ngoài, đã không có bất luận cái gì minh xác cách nói, một ít đại năng vẫn là có thể mượn dùng biến mất công đức đại đạo, tính ra một bộ phận công đức nơi, làm môn hạ tiến đến thu. Nhưng chân chính công đức đại đạo, đã không người có thể tu. Các gia các giáo, đều ở hướng thiên đế lập hạ công đức đại đạo trung tắc hàng lầu, đem chính mình đạo đức cùng luân lý, thẩm thấu nhập thiên đế vì chúng sinh lập tâm lập mệnh lý niệm chung. Năm đó thiên đế lập pháp thời điểm, này đây minh sắc chừng mực, khởi sướng cùng tưởng thưởng những cái đó giữ gìn thiên đình thống trị, trợ giúp pháp luật vận hành người. Nhưng mà biến pháp lúc sau, huyền hoàng công đức chi khí, dần dần khó có thể làm người chứng kiến chứng, mặc dù rất nhiều người thân có công đức, cũng không biết từ đâu mà đến, cũng không biết như thế nào đi tu. Hoặc là dựa vào đại năng tính kế thiên địa vận hành tích lũy đủ loại không phối hợp cùng mâu thuẫn, chúng sinh dây dưa rất nhiều nhân quả, thiên địa vận chuyển không sướng, liền có thai kiếp giáng xuống, như thế áp chế thiên thai, trừ khử kiếp nạn, tức khắc đạt được công đức, chúng sinh nhân quả dây dưa cũng thường thường dẫn phát kiếp nạn, như thế thuận theo thiên mệnh, chạm lại nhân quả, cũng có thể đạt được công đức. Công đức pháp giải thích quyền cùng lý niệm, vì đại năng sở nắm giữ. Thiên đế vì chúng sinh sáng lập một cái đại đạo đường cái, dần dần vì quyền quý đại năng sở lũng đoạn, thẳng đến Phật môn nâng đỡ địa phủ, địa tạng vương thân vào địa ngục, lấy nghiệp báo pháp ăn mòn âm đức pháp, năm đức bởi vậy tan vỡ. Huyền môn Phật môn mượn này nhúng tay địa phủ luân hồi. Năm đó thiên đế đuổi đi hậu thổ nương nương, lấy âm đức pháp thay thế hậu thổ vì luân hồi lập hạ thiên đạo pháp, là vì lần đầu tiên can thiệp luân hồi, tuy rằng phá hủy luân hồi thiên đạo trật tự, nhưng thiên đế lập pháp còn tính công chính, nhúng tay luân hồi tuy rằng tính chất ác liệt, nhưng thực tế tình huống không nghiêm trọng lắm, luân hồi vì chúng sinh nhân quả sở vặn vẹo tình huống thượng nhưng không chế. Thẳng đến sau lại âm đức pháp bị hư, địa tạng vương vào địa phủ, lần thứ hai can thiệp luân hồi thập phần thô bạo, các giáo bốn phía can thiệp luân hồi sự vật, đem chính mình luân lý đạo đức lý niệm thay thế thiên đạo vô vi. Hậu thổ sáng lập luân hồi thiên đạo pháp lý niệm đơn giản trắng ra, thiên đạo tự nhiên, người chết như đèn liền diệt, luân hồi chuyển thế cùng tiền sinh lại vô liên quan, chỉ như hôi phi yên diệt giống nhau, kiếp sau không phải đời trước kéo dài. Mà thiên đế sở lập âm đức pháp, tắc có thiện ác thừa phụ, nhưng cũng không kéo dài đến kiếp sau. Âm đức không vào luân hồi, từ con cháu thừa phụ, hậu bối có thể vì tổ tiên tích đức, tổ tiên cũng có thể vi hậu bối tích phúc, tu hành âm đức giả thân chết hóa thành âm linh, tạm vào địa phủ, vì âm thần, ở thực hiện địa phủ thần chức đồng thời, cũng có thể tiếp thu hậu thế đã tu luyện âm đức, chờ đến điều kiện thích hợp, liền có thể hóa thành dương thần, thăng nhập thiên đỉnh. Đây là căn cứ năm đó hậu thổ sở lập thần đạo pháp luật, thần quỷ hiệp nghị mà đi, tuy rằng phá hủy hậu thổ lập hạ luân hồi thiên đạo pháp, nhưng là công đức không vào đời sau, không can thiệp luân hồi, liền tính âm đức tu đến lại nhiều, cũng chỉ có thể trời cao vì thần, không thể can thiệp luân hồi, can thiệp kiếp sau đầu thai lựa chọn. Cho nên chúng sinh tích lũy nhân quả, sẽ không bởi vì luân hồi mà kéo dài đến kiếp sau. Thẳng đến Phật môn huyền môn can thiệp địa phủ, nghiệp báo pháp ăn mòn âm đức pháp, lấy thiện ác chi danh can thiệp luân hồi, trên danh nghĩa thanh toán nhân quả thiện ác, kỳ thật ở cái gọi là luân hồi nghiệp báo, mấy đời nối tiếp nhau tu tích công đức danh nghĩa hạ, đời trước nhân quả cùng kiếp sau dây dưa không rõ, như thế không ngừng quả cầu tuyết xuống dưới, luân hồi dần dần bị xâm nhiễm. Kể từ đó, luân hồi có độc. Cho nên mới có hậu thổ, Hoa Hoàng, Minh Hà đám người mưu hoa đem địa phủ hủy diệt, thanh toán huyền môn Phật môn đối luân hồi ăn mòn, vì thế liên can âm thần, địa phủ Diêm La, thậm chí Phật môn đại thần thông giả, ngồi đài sen địa tạng vương Bồ Tát hết thể gặp nạn, nhắc lên một hồi không thua thiên đình đại kiếp nạn, làm cho u minh phân băng, luân hồi chỉ có thể tàng đến quy khư thảm thiết kiếp nạn. Thiên đình hủy diệt, kỳ thật bắt đầu từ thiên điều pháp luật bị che giấu lên, bắt đầu từ thiên nhân ngăn cách. Nhưng hiện giờ thiên nhân ngăn cách vẫn là chuyên húc đế trị thế cơ bản chính sách, chúng sinh đối nguyên bản công chính công khai thiên điều công đức đều thật không minh bạch, huống chi vốn dĩ liền lờ mờ, khó có thể cho người ngoài biết thiên đình quyền lực đấu tranh đâu. Bạch Ngọc dưới đài chúng sinh muôn nghìn, tu sĩ tiên gia, thấy đế tử mục cùng đế tử bá quân địa vị ngang nhau, tuy rằng thanh thế lược hiện bạc nhược một ít, nhưng duy trì đế tử mục những cái đó đại năng, tựa hồ địa vị càng cao, cũng càng cường đại hơn, tức khắc sôi nổi châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói, lại tới một vị đế tử. Vị này đế tử hảo bá đạo, liền đế tử bá quân mặt mũi đều không cho. Nghe nói là Đông Hoa đế quân chi tử, Đông Hoa đế quân chính là thiên đình phó quân, địa vị còn ở Tử Dương đế quân phía trên, đương nhiên ai mặt mũi cũng không cần cấp. Nguyên dục một đạo hóa thân ở trong đám người châm ngòi thổi gió. Đế tử mục quá bá đạo. Khó trách cái kia đến từ tương lai cường giả dám ở đế tử bá quân trước mặt ra tay giết người, nguyên lai có cái này đại chỗ dựa chống lưng. Đế tử mục cường thế bá đạo, chỉ sợ ở thiên đình thượng, địa vị so đế tử bá quân càng cao. Đông Hoa đế quân. Nghe nói năm đó Đông Vương công bị biếm, tử phủ Châu Băng, đều cùng Đông Hoa đế quân có quan hệ. Chính là chuyên húc đế trước mặt đệ nhất đại quyền thần, ở thiên đình trung quyền thế kinh người. Cư nhiên là chèn ép Đông Vương công vị kia đế quân chi tử, khó trách như thế kiêu ngạo bá đạo. Nô! Đừng nói bậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Đến lúc đó sinh tử mỏng thượng nhớ ngươi một bút, thiên thư tức ngươi khí vận, làm ngươi chết không minh bạch. Bực này đại năng, há là chúng ta có thể chửi thầm. Bạch Ngọc trên đài đại năng, vị nào không phải nhĩ lực kinh người, liền tính hoa mắt thai điếc, thần niệm đảo qua, phía dưới đang nói cái gì, cũng tự nhiên hiểu rõ với ngực, đế tử bá quân trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tức giận thần sắc, những cái đó ngu dân biết cái gì. Ở thiên đình thời điểm, kẻ hèn một cái mục đồng quân, ở trước mặt hắn còn không phải kẹp chặt cái đuôi đi đường. Mục đồng quân người này trời sinh tính mềm yếu, ý chí cũng không kiên định, cực dễ dàng bị người dao động tâm trí. Loại này nhu nhược cá tính, làm hắn hiếu thuận, ôn hòa đồng thời, vô pháp gánh vác chí lớn, cho nên phụ thân hắn Đông Hoa đế quân cứ việc sủng ái hắn, lại không có giao cho hắn cái gì quyền lực, chỉ là dưỡng tại bên người, chịu sủng ái ấu tử mà thôi. Mà chính mình từ nhỏ tâm trí kiên nghị, dã tâm kinh người, hoặc là nói lòng có chí lớn, sớm đã chịu phụ thân tài bồi cùng coi trọng. Hai người buồn vô pháp so sánh với. Nhưng kia mục đồng quân không biết bị cái gì mê hoặc, tâm ma nhập hiếu. Đột nhiên đứng ra, cấp đế tử bá quân khó coi. Đế tử bá quân ý bảo Trương Giác, nên là các ngươi giao đầu danh chẳng lúc. Trương Giác được đế tử bá quân ánh mắt ý bảo, sắc mặt như cũ bình tĩnh, không hiện sơn lộ thủy đứng ra nói, Thái Bình nói Trương Giác, gặp qua mục đế tử, hoàng công chính là trung hậu trưởng giả, có đức danh túc, chỉ là bởi vì một câu nói lỡ, đã bị đế tử thủ hạ như thế làm đục, không khỏi có chút qua. Nguyên Dục tiến lên nhàn nhạt nói, ngươi chính là Thái Bình nói Trương Giác. Mục điện hạ trạch tâm nhân hậu, từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, bất quá người này cả gan làm loạn, tự phó có chút tu vi thực lực, liền dám miệt thị thiên đình, miệt thị thiên điều pháp luật, mục vô tôn ti, không biết trời cao đất dày, vốn định mỏng giới một phen, trương hiển thiên đình uy nghiêm, cũng tuyên dương đế tử rộng lượng chi đức, há liêu người này mọc lan tràn hung tâm, ý đồ không hợp pháp. Há có thể tiểu trừng. Trương Giác, ngươi nếu thức đại thể, liền cùng người này quyết liệt, lấy kỳ tôn thiên tuần pháp chi tâm. Hiện giờ ngươi nhảy ra vì thế người bên vực kẻ yếu, chính là đối thiên đình bất mãn, có cường hào thiệp pháp chi tâm. Trương Giác chín tiết trượng phóng tới trên tay, nhàn nhạt nói, ta ở cùng đế tử mục nói chuyện, ngươi một nô buộc ở thiên đình ra sao phẩm cấp. Không có phẩm chật vô cấp, không có thân phận người, cư nhiên cũng dám đối ta nói như vậy lời nói. Có thể thấy được mục đế tử ngươi như thế nào xem thường thiên hạ hiện tại, một giới gian ô, thế nhưng như thế miệt thị thiên hạ anh tài. Đem Đông Vương công dạy bảo quên tới rồi sau đầu sao. Ngự hạ như thế không nghiêm, xem ra đế tử thực thiếu gia giáo. Ta thế ngươi giáo huấn nhà này nô một phen. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi chín tiết trượng, chín tiết trượng thượng hiện lên cựu trọng thiên giới, mỗi nhất trọng thiên giới bên trong đều có vô số thần chỉ, chín tiết trượng nhoáng lên liền hóa thành chống đỡ cựu trọng thiên thật lớn trụ trời, lôi cuốn kia vô cùng lực lượng, hướng tới nguyên dục đánh đi. Đế tử mục thình lình cả kinh, không hảo. Ta phụ thân cho ta bảo mệnh ngọc phù đang run rẩy. Phụ thân nói qua, nếu là ngọc phù có dị, kia địch nhân liền tất nhiên đều không phải là ta có thể đối phó, muốn ta tốc tốc bóp nát ngọc phù trốn chạy. Trương Giác thế nhưng như thế lợi hại, cầm trong tay tiên thiên linh bảo mấy nhưng ý hiếp ta tánh mạng. Nhưng lần này hắn phải đối phó chính là Chính Dương huynh. Ta bảo mệnh ngọc phù cũng vô pháp ngăn cản. Chính Dương huynh nguy hiểm. Đệ tử Mục cắn răng một cái, liều mạng mất mặt, cũng rộng mở nhích người, tính toán thế Nguyên Dục tiếp được này một kích. Nguyên Dục trong lòng cười lạnh nói, rốt cuộc dụ ngươi ra tay. Làm ta nhìn xem, ngươi sau lưng người đến tột cùng là ai? Nguyên Thủy Chính Đế, đến tột cùng là ai muốn lật đổ Thiên Đình? Triệu Công Minh huynh nhắc nhở ta, huyền môn bên trong có người ý đồ lấy Nguyên Thủy độc tôn, trở về Nguyên Thủy Thiên Vương chúa tể hết thảy thời đại. Ta vốn tưởng rằng là Nguyên Thủy lão sư cũ bộ không chịu cô đơn. Hiện tại xem ra, là có người muốn lợi dụng Nguyên Thủy lão sư danh nghĩa, thành toàn chính mình Thiên Đế chi thật. Vô luận ta Nguyên Dục là huyền môn đệ tử, vẫn là ma môn phó giáo chủ, đều không cho phép bực này dã tâm ra thực hiện được. Nguyên Dục vốn dĩ chuẩn bị thoáng lộ ra một chút đại la đế, nhưng là hắn vừa mới ra tay, liền cảm giác một viên mang theo ngũ sắc hào quang, giống như một chư thiên thế giới hỗn độn sắc huyền châu, vô thanh vô tức dừng ở chính mình trong lòng ngực. Nguyên Dục chỉ là da thịt một dính, tức khắc hoảng sợ, sư huynh. Hắn trong lòng chấn động mạc danh, rơi vào này trong tay rõ ràng là 24 viên định hải thần châu chi nhất. Nguyên Dục tâm niệm điện thiểm, là Triệu Công Minh sư huynh, vẫn là Minh Hà lão tổ. Lại hoặc là Nhiên Đăng. Thỉnh sư huynh ra tay, Nguyên Dục hướng phía trước phương nhất bái, trong lòng ngực định hải châu liền mang theo ngũ sắc hào quang nhảy mà ra, giống như một viên ngũ sắc đại ngày, Nguyên Dục tế khởi thần châu, chỉ là hơi hơi dẫn động uy lực của nó, liền biến ảo một cái to như vậy chư thiên thế giới, trong đó có thanh quang bạch quang ẩn ẩn, vô số tiên quang các màu, làm người vô pháp nhìn thẳng. Kia ngũ sắc hào quang một chiếu, liền phá vỡ chín tiết trượng cửu trọng thế giới. Sau đó đi xuống rơi xuống, liền đánh rất chín tiết trượng. Trương Giác chỉ cảm thấy chín tiết trượng thượng truyền đến một cổ phái nhiên mạnh mẽ, trầm trọng vô cùng, phá vỡ hết thể biến hóa, vô luận là đại đạo chín độ thần quyền thần thông, vẫn là chín tiết trượng tiên thiên linh bảo bản chất, đều bất kham thừa nhận như thế thật lớn trọng lượng, kia cổ lực lượng chấn áp hết thể biến hóa, thẳng thắn, làm Trương Giác vô pháp ứng đối, chỉ có thể thẳng tắp thừa nhận. Tựa như một cái thế giới nện xuống đi, trọng so hồng hoang tứ hải chi thủy, Trương Giác bị tạp sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa né qua khí đi. Ngay cả trong ngực cô đọng ngũ hành thần chỉ cũng tạp tán loạn, suýt nữa đem trong ngực năm khí đều tạp tan. Trương Giác dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Dù cho hắn nỗ lực duy trì được thân hình, trong tay chín tiết trượng cũng không khỏi chảy xuống. Đường đường Trung Hoàng Đế quân biến thành tiên thiên linh bảo, lại ở hôm nay lần thứ hai bị đánh rất bụi bậm. Trương Giác đuối tóc rơi rụng, đạo bào bị hắn trên người tán loạn hơi thở đánh sâu vào hỗn độn, hắn dưới chân lảo đảo, sau này lui một bước, hai bước, ba bước, mới miễn cưỡng đứng yên. Bạch ngọc trên đài lưu lại 5 cái thâm nhập ngọc thạch đài trung, làm vỡ nát một mảnh cấm chế dấu chân. Mắt thấy kia ngũ sắc thần châu rơi xuống, đệ tử bá quân khiếp sợ nói, Định Hải Châu. Đầu tiên là Chu Tiên Bốn Kiếm, sau đó là Định Hải Thần Châu, hay là thật là vị kia đại thiên tôn bất mãn. Đệ tử bá quân không khỏi sắc mặt trắng bệnh, Trương Giác càng là trên mặt trong lòng đều một mảnh lo sợ không yên. Chương 82, yêu tộc bảy thánh, khí vận hoa cái, hỗn độn ma vừa. Định Hải Thần Châu. Giao Ma Vương trong lòng trầm xuống. Truyền thuyết Thông Thiên giáo chủ là tam thanh bên trong, nhất thưởng thức vị kia đế hồng thiên đế, hay là đồn đãi là thật sự. Đầu tiên là Chu Tiên Bốn Kiếm, sau đó là Định Hải Thần Châu, xem ra huyền môn bên trong thái độ cũng hoàn toàn không nhất trí, còn có khác nhau. Đúng rồi, chuyên húc đế không có thiên đế địa vị ngang nhau khí phách, thường thường hướng vị kia phủ lê nguyên thủy đại thiên tôn kỳ hảo. Có này mấy người tương hộ, lúc trước phải đối mục đồng quân xuống tay kế hoạch, tranh luận. Tâm Ma lão nhân cũng chật vật lui về tới nói, không được, có người bảo vệ đế tử mục, ta vài lần xuống tay đều bị nhục. Giao đại thánh, ngươi ngày sau ở tìm cơ hội đi. Giao Ma Vương quả quyết nói, không thể. Ta chờ yêu tộc động thủ lại tức, lại kéo dài đi xuống, sự tình khủng có tiết lộ, ngược lại có biến. Rốt cuộc yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép. Hơn nữa, đế quân bên kia để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đế quân trở về hồng hoang sắp tới, yêu tộc thần đỉnh sắp buông xuống. Trước đó, chúng ta cần thiết phân tán thiên đình chú ý, làm hồng hoang khắp nơi hỏa khởi, từ phần ngoài điều động thiên đình binh lực, kể từ đó thiên đình với nội muốn chấn áp hồng hoang, với ngoại muốn phòng bị thần đình, mới có thể lực lượng hư không. Lời này Giao Ma Vương không có tiết lộ cho Tâm Ma lão nhân biết, mà là ở trong lòng âm thầm nói. Kia Tử Dương đế quân từ từ dã tâm hung hăng ngang ngược hàng người, đang chờ hôm nay đỉnh lực lượng bị điều động hư không thời gian. Bọn họ này đó ẩn nút ở thiên đình bên trong cổ trùng động khởi tay tới, mới có thể làm thiên đình phiên thiên. Vì tiếp ứng thần đế phúc thiên đại kế, trung tâm cùng thần đế vạn tộc mới tuyển ra chúng ta này bảy đại thánh. Đế tử mục không hạ thủ được. Không phải còn có một vị khác đế tử sao? Giao Ma Vương ánh mắt lạnh lùng nói. Tâm Ma lão nhân tức khắc hít hà một hơi, đối đế tử bá quân xuống tay. Nhưng hắn không phải các ngươi minh hữu sao? Bọn họ tính cái gì minh hữu? Đại gia chỉ là vì cộng đồng ích lợi, tạm thời hợp tác mà thôi, bọn họ không có đem chúng ta đương minh hữu, chúng ta cũng sẽ không đem bọn họ đương minh hữu, đại gia cho nhau lợi dụng thôi. Giao Ma Vương cười nhạo nói, châm ngòi đế tử bá quân đối đế tử mục động thủ, ta đi triệu tập bảy đại thánh. Hiện giờ đế tử mục hiện thân, lại đối hắn động thủ, nhất định phải suy xét Ngân Hà Thủy Sư nhúng tay, chỉ có đem mặt khác mấy người cũng gọi tới, mới có thập phần nắm chắc đem kia vài tên lai lịch không rõ hạng người, tính cả Ngân Hà Thủy Sư đồng loạt bám trụ. Giả mạo đế tử bá quân người giết chết đế tử mục, sau đó giá họa cho Bạch Tố Trinh, như vậy vì tẩy thoát hiểm nghi, đế tử bá quân nhất định phải truy tra hung thủ, mượn cơ hội này tàn sát những cái đó thân cận thiên đình, tu hành công đức yêu tộc. Đế tử bá quân không có khả năng không biết là chúng ta làm. Tâm Ma lão nhân thấp giọng nói, liền tính biết là chúng ta làm lại như thế nào, này chậu phân khâu ở hắn trên đầu, bóp mũi, hắn cũng sẽ nhìn xuống. Yêu tộc cám sát Đông Hoa đế quân chi tử mục đồng quân, vì thế đế tử bá quân truy kích và tiêu diệt những cái đó cùng này án có quan hệ yêu tộc bộ tộc, tàn sát khiến cho yêu tộc công phẫn, tiện đà dẫn phát bạo loạn. Kể từ đó, chúng ta mới có thể nhấc lên toàn bộ yêu tộc vạn tộc phẫn nộ, đồng loạt phản thiên. Này kế mấu chốt nhất đều không phải là mặt khác, mà là thiên đình ở Minh Di vực giám sát xử, địa phương quyền lực bị Tử Dương đế quân người nắm giữ, cho nên một khi nhấc lên đại án, ở chuyên húc đế khống chế thiên đình trung ương phản ứng lại đây phía trước, tất nhiên có một cái chiến lược khe hở, thừa dịp này đoạn chỗ chống thời gian, đế tử bá quân liền có thể làm theo ý mình. Trấn áp yêu tộc chính là thiên đế định ra chiến lược, hòa hoãn nhân yêu quan hệ, ngược lại là Tử Dương đế quân lập trường. Cho nên đế tử bá quân động thủ trấn áp yêu tộc, đánh truy tra ám sát đế tử mục hung thủ cơ hiệu, chuyên húc đế bên kia ngược lại không thể truy cứu, bởi vì một khi truy cứu, vậy phải cho yêu tộc một công đạo, một khi phải cho yêu tộc một công đạo, như vậy cùng yêu tộc cấu kết Tử Dương đế quân ngược lại có thể đạt được cực đại chiến lược hoạt động không gian. Cho nên đế tử mục tàn sát yêu tộc, sẽ dẫn phát yêu tộc bạo loạn, nhằm vào thiên đình chính thống. Đế tử bá quân tàn sát yêu tộc, Tử Dương đế quân ngược lại sẽ đạt được động thủ không gian. Rõ ràng là đế tử bá quân động thủ tàn sát yêu tộc. Cuối cùng cư nhiên có thể lộng tới Tử Dương đế quân ra mặt cùng yêu tộc hòa đàm. Tâm Ma lão nhân bẹp miệng tán thưởng nói, ngươi cùng Tử Dương người như vậy, nếu là chuyển hóa vì Tâm Ma, tất nhiên có thể chứng đến Tâm Ma thái tử quả vị, tại Tâm Ma giới có một vị trí nhỏ. Nay đổi trắng thay đen, trong ngoài cấu kết. Diệu A. Diệu A. Thâm hợp ta ma đạo truyền thống. Đây là chuyên húc đế chính mình chính sách lưỡng lự, một mặt muốn dựa vào thiên đế quyền uy, một khác mặt lại muốn tiêu trừ thiên đế quyền uy. Cho nên một khi đối mặt yêu tộc, tựa như nguyên thần phân liệt giống nhau, một phương diện vô pháp hướng thiên đế như vậy quang minh chính đại chèn ép, rửa sạch, về phương diện khác lại không bằng Đông Vương công cùng Tử Dương đế quân, bình định, cùng yêu tộc giải hòa. Chuyên húc đế lập trường, chú định hai đầu bị khinh bỉ. Hắn đối yêu tộc thỏa hiệp, thiên đế cựu thần tất nhiên bất mãn, này đó nhân tộc người bảo thủ cũng sẽ làm khó dễ, chuyên húc đế cơ bản bản đều sẽ ra vấn đề. Hắn đối yêu tộc cường ngạnh, lại thế tất sẽ tổn hại hắn tân chính. Khó có thể thoát khỏi thiên đế ảnh hưởng, hơn nữa cũng sẽ mất đi yêu tộc duy trì. Tương phản, Tử Dương đế quân chiếm cứ lại thế, liền tính con hắn đế tử bá quân làm ra tàn sát yêu tộc sự tình tới, hắn cũng có thể xoay chuyển hắc bạch thị phi, đem tạm thời bất lợi, xoay chuyển vì đại thế thượng có lợi. Người tin hay không, liền tính tàn sát là đế tử bá quân làm, chúng ta bảy đại thánh cũng có thể đem này khẩu hắc qua, tài đến chuyên húc đế trên đầu. Tâm Ma lão nhân cười khổ nói, các ngươi là yêu tộc lãnh tụ, ở yêu tộc trung lực ảnh hưởng cực đại. Thị phi như thế nào, còn không phải từ các ngươi nói. Tại đây loại mâu thuẫn cùng gút mắt chung. Sự thật là cái gì không quan trọng. Giao Ma Vương nhàn nhạt nói, chúng ta nói sự thật là cái gì, nó mới là cái gì. Lần này hành động, vốn dĩ có một mình ta là được. Chuyện tới hiện giờ, lại không thể không thỉnh mặt khác đại thánh ra tay. Kia nguyên bản chúng ta nhiều nơi nở hoa, bảy vị đại thánh ở hồng hoang bất đồng địa phương đồng thời động thủ, nhấc lên bạo loạn kế hoạch liền thất bại. Kể từ đó, nhiều nơi nở hoa, chuyển làm trọng điểm đột phá, chúng ta này một đường muốn đem sự tình náo đến lớn hơn nữa, mặt khác mấy lộ hô ứng, chúng ta nơi này đứng vững, chúng nó mới có thể nháo lên. Giao Ma Vương nói, ta đã liên lạc mặt khác vài vị đại thánh, bọn họ đang ở tới rồi. Ngươi hiện tại liền đối đế tử bá quân xuống tay, làm hắn thần trí tạm thời hôn mê. Đế tử bá quân trên người, có phòng bị tâm ma, thanh tâm ngưng thần linh bảo. Tâm Ma lão nhân cười nói, muốn làm này thần trí mơ màng, có điểm khó khăn a. Nếu không khó, chúng ta vì sao thỉnh ngươi tâm ma lão nhân ra tay? Giao ma vương lộ ra một tia mỉm cười nói. Tâm ma lão nhân cười to, người hiểu ta, giao ma vương cũng. Điểm này tiểu khó khăn, khó không ta. Trong hồng hoang, có thể loạn tâm mê thần pháp thuật vô số, yêu tộc tìm hắn tâm ma lão nhân, còn không phải là bởi vì bọn họ tâm ma nói chính là trong đó nhân tài kết xuất, nhất am hiểu phương diện này sao? Mà hắn tâm ma lão nhân, cũng là tâm ma nói chung này một phương diện người xuất sắc, chính là số rất ít đem tâm ma luyện chế đến không sợ công đức, có thể ảnh hưởng khí vận trình tự cường giả. Tâm ma lão nhân tâm ma đại thuật, đã có thể ảnh hưởng chịu thuật giả khí vận. Hiện giờ có thông khí vận số mệnh chi đạo cường giả, quan vọng đế tử bá quân khí vận là có thể thấy, này khí trình năm màu, từ hắn trên đầu đảo cuốn mà xuống, giống như hoa cái, khí vận năm màu hoa cái đại nhược số mâu phạm vi, cực kỳ kinh người, có thể thấy được đế tử bá quân đến thiên đình đại vận trách bị, cùng minh di vực bực này tiểu địa phương tới nói, chính là tuyệt đối khí vận chi tử. Bất luận kẻ nào đối mặt, đều phải thấp thượng một đầu. Bất luận cái gì ám toán, đều sẽ bị hắn phúc vận sở tránh thoát. Nhưng tâm ma lão nhân búng tay thả ra vài đạo mịt mờ hắc khí, lặng lẽ bám vào kia khí vận hoa cái thượng, chỉ chốc lát, đệ tử bá quân cảm giác trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, nhưng lúc này hắn lực chú ý còn tập trung ở đột nhiên quật khởi đệ tử mục trên người, bực này mỏng manh dị trạng, đảo mắt đã bị hắn vứt đến sau đầu. Kia vài đạo ảm đạm hắc khí dần dần thấm vào hoa cái trung, hỏng rồi năm màu khí thuần túy, vì thế hoa cái thượng ngũ sắc khí vận dần dần không thuần túy, có chút ảm đạm xuống dưới, hoa cái cũng có chút hề hoài. Từ số mâu lớn nhỏ, rút nhỏ 1/3. Tâm ma lão nhân ma niệm từ khí vận trên dưới tay, bất luận kẻ nào xem ra đều là đế tử bá quân bị đế tử mục chèn ép hạ, khí vận hề hoài, cho nên thần trí hôn mê, khó có thể phát hiện trong đó ma đạo bút tích. Bên kia giao ma vương ở cùng người liên hệ, một cái hồn hậu nam giọng thấp đối hắn nói, lão nhị ngươi ứng biến không tồi, đế tử mục không hạ thủ được, từ đế tử bá quân trên người xuống tay cũng là giống nhau, thần đế điện hạ lập tức liền phải trở về. Chúng ta cần thiết vì bệ hạ sáng tạo cơ hội. Ta cùng lão tam, lão tứ, lão ngũ bọn họ lập tức đuổi tới. Lão lục tiếp tục đi liên hệ bộ tộc khác. Đại ca, lão thất hắn. Giao ma vương há mồm trần chờ nói. Đối diện thanh âm trầm ngâm một lát nói, lão thất trên người vấn đề còn không có làm rõ ràng. Nó lai lịch phi phàm, theo hầu vượt qua chúng ta mọi người. Liên tính bệ hạ cũng cực kỳ coi trọng hắn. Nhưng là hắn đối chúng ta yêu tộc, đối bệ hạ cũng không trung tâm. Luận khởi tu vi pháp lực, lão thất là chúng ta trung gian mạnh nhất. Hôn thê bốn hầu, quả thực là tiềm lực phi phàm. Nhưng hôn thê bốn hầu chính là hỗn độn ma vượn hậu duệ. Hỗn độn ma vượn khả năng cùng ma môn có quan hệ. Lão thất trên người bí ẩn quá nhiều, hắn vấn đề không làm rõ ràng, chỉ nhưng lợi dụng, không thể trọng dụng. Lần này chuẩn bị sự tình quan bệ hạ buông xuống đại kế, hơn nữa tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không có quá mức khó giải quyết tồn tại. Liền không cần thông chi lão thất. Đế tử bá quân nguyên thần hôn hôn trầm trầm, hắn lại chưa phát hiện không đúng, đối mặt cường thế đế tử mục tức khắc có chút tiến thối thất theo, trương giác suy tàn cũng không thấy hắn đi an ủi, ngược lại lộ ra một bộ kiêng kỵ bộ dáng. Làm ngân hà thủy sư vị kia nhãn lực cực cao thần nhân cảm giác có chút kỳ quái, hắn thấp giọng nói, đế tử bá quân như thế nào mất lòng dạ. Ứng đối thất theo, tần giáo huy đến cũng không cảm giác kỳ quái, hắn thấp giọng cười nói, đế tử bá quân tuy rằng luôn luôn đanh đá chuông loa, nhưng rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Đối mặt ngày xưa điệu thấp mục đồng quân đột nhiên cường thế, nhất thời thất thố cũng là tự nhiên. Hơn nữa ta cảm giác bá quân đế tử khí vận có chút đê mê, chẳng lẽ là mục đồng quân khí vận bừng bừng phân chấn dưới, chèn ép sở đến. Đế tử bá quân vội vàng nói vài câu, liền kết thúc hôm nay thừa thiên đại sẽ. Một chúng thuộc hạ tuy rằng cảm thấy đế tử bá quân tiêu chuẩn đại thất, lại cũng đều cho rằng là hắn tâm thái nhất thời điều chỉnh không hảo gây ra, nghĩ thầm hôm nay trước dừng tay, làm bá quân đế tử trở về suy nghĩ một chút đối sách. Bình tĩnh một chút cũng hảo. Liền cũng không có người ngăn cản, đệ tử mục thuận nước đẩy thuyền, mắt lạnh nhìn bọn họ tạm ngưng họp lui ra. Đông cực đại hoang, thập vạn đại sơn bên trong, một con khỉ tiểu chân ngồi ở trên ngọn cây, gặm cái đào nhi. Hắn một đôi kim tình linh động đến cực điểm, nhiếp nhân tâm phách, cố tình khí chất lười nhác, phi thường tùy ý bộ dáng. Tuy rằng chỉ là cầm thú hình dạng, nhưng này hầu lai lịch cực đại, chính là tiên thiên thần chỉ, hỗn độn thần ma bên trong sát tính cực cường, cũng là hỗn độn thần ma trung cường giả. Chứng đến đại thần thông hỗn độn ma vượn thân vẫn bản cổ tay sau, căn nguyên biến thành hôn thê bốn hầu chi nhất, Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu, thứ bảy đại thánh, lỗ thai giật giật, đột nhiên biến ảo vì tam trọng nhĩ hành lang trọng điệp bộ dáng. Kia sáu nhi khẽ nhúc nhích, nghiêng hai lắng nghe cái gì. Ít khi, hắn ngai đào hạch hàm hồ nói, Lao Ngưu cũng quá keo kiệt. Dựa vào cái gì nói ta đây tới lịch không rõ. Lao tôn thân gia trong sạch, chính là gia đình lương thiện, cũng coi như hiểu tận gốc dễ. Không nghĩ tới Lao Ngưu mặt ngoài xương huynh gọi đệ, nội bộ phòng bị chi tâm như thế chi trọng. Kia mấy cái ma môn tiểu tử có điểm ý tứ, dám nương thông thiên giáo chủ ra hổ, dắt hắn nhóm đại kỳ. Thú vị, thú vị. Ly Sơn Thánh Mẫu chính là ta tứ muội, cùng ta quan hệ không tồi, cái kia tiểu bạch xà là nàng môn hạ, mắt thấy muốn có hại. Tiếm cũng đi thấu cái náo nhiệt. Kia con khỉ thọc sâu nhảy, chui vào trong hư không, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tái xuất hiện, đã là ở vô số ở ngoài Minh Di vực. Nay hầu này một nhảy thần thông to lớn, nếu là làm mặt khác vài vị đại thánh nhìn thấy, tất nhiên hoảng sợ. Chương 83, công đức viên mãn, tức vị thần thánh, Ngưu Ma Bình Thiên. Thuyền hoa tàu bay phía trên, Tiểu Thanh đột nhiên cười nói, thú vị. Tỷ tỷ, vị kia mục công tử quả nhiên thú vị. Cái kia vô kiếp công tử nhìn qua ngốc đầu ngốc não, cư nhiên cũng có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu không phải chúng ta nhìn bọn họ bốn người gặp được vị kia mục công tử, có lẽ cũng sẽ cho rằng bọn họ chính là mục công tử người đâu. Tiểu Bạch mỉm cười nói, muốn nói thú vị, chúng ta lúc trước gặp gỡ kia bốn huynh đệ càng thú vị. Tuy rằng cũng có thể nhìn ra bọn họ bất phàm, lại không có thể nhìn ra tới hắn chân chính lai lịch. Lúc trước có người nói vị kia vô kiếp công tử là đến từ tương lai cường giả, hiện tại xem ra, có lẽ thực sự có vài phần truyền thuyết, chẳng những vị kia giết Trương Lương vô kiếp là đến từ tương lai cường giả, chỉ sợ hắn kia vài vị huynh đệ đều là. Tiểu Thanh che miệng cười nói, khó trách vẻ mặt ở nông thôn đổ nhà quê bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi có thể nhìn ra bọn họ lai lịch có vấn đề, lại không có nghĩ đến bọn họ vấn đề như vậy đại. Kia bốn vị đến từ tương lai cường giả cùng mục công tử đều không phải là một đường người. Bạch Tố Chính nói, sợ là vị kia mục công tử cũng hồi qua thần tới, nhưng hắn muốn mời chào kia bốn vị cường giả, hai bên ở trên đài tạm thời chặt chẽ hợp tác, hiện giờ tạm thời tạm ngưng họp, trở về có lẽ liền phải ngả bài. Mục công tử là đến từ thiên đình đại nhân vật, có quyền thế, nhưng không có cánh chim, cho nên khó có thể thành thế, mà đến từ tương lai cường giả có thực lực có bản lĩnh, lại không có căn cơ, bọn họ nhìn tới mục công tử lai lịch phi sạn, mục công tử cũng cảm thấy bọn họ lai lịch trong sạch. Tiểu Thanh nghe vậy lại nhíu mày nói, tỷ tỷ. Này ngươi nói sai rồi đi. Bọn họ bốn người lai lịch rõ ràng quỷ dị thực, đến từ tương lai, không biết thân hệ bao lớn nhân quả, nơi đó nói được với lai lịch trong sạch. Bạch Tố Trinh lại lắc đầu nói, Tiểu Thanh, này ngươi liền sai rồi. Ta ở Thánh Mẫu môn hạ thời điểm, đã từng nghe nói quá một cái nghe đồn. Truyền thuyết tương lai đem có một lần đại kiếp nạn, chủ quang sông dài hạ du có một chỗ đoạn ngai, lúc sau bất luận cái gì nhân quả thiên cơ đều khó có thể thấy rõ, truyền thuyết đó là một lần vô lượng lượng kiếp. Lượng kiếp bên trong, hết thể nhân quả đều đem bị rửa sạch. Chính là giết chóc ma tổ cầm nguyên đồ kiếm, lấy sát kiếp rửa sạch hồng hoàng tích lũy nhân quả. Cho nên không người dám đi tính kê kia một kiếp, bởi vì biết đến càng nhiều, sát kiếp chung nhân quả càng nặng. Thánh Mẫu năm đó suy tính hồng hoàng khí vận thời điểm, đều phải tránh đi sát kiếp chung thiên địa hai đại nhân quả. Cho nên đến từ tương lai cường giả, cùng thời đại này nhân quả tất nhiên sẽ không có cái gì nhân quả liên lụy, đặc biệt là sẽ không cùng thiên địa hai đại nhân quả lây dính cái gì quan hệ. Thiên địa hai đại nhân quả. Tiểu Thanh nhíu mày nói, đó là thiên đình thống trị hồng hoang, luân hồi chuyển thế tam sinh, chính là cùng chúng sinh nhân quả nặng nhất hai nơi nơi, thiên địa hai đại nhân quả, đó là chỉ này tiết. Tiểu Thanh sợ hai nói, sát kiếp rửa sạch hai đại nhân quả, chẳng phải là nói thiên đình địa phủ đem có đại biến. Đã có cường giả tự tương lai mà đến, kia nếu là được đến bọn họ ký ức, chẳng phải là có thể biết được đại kiếp nạn chung quan thiếu. Khó trách đế tử mục như thế mượn sức bọn họ. Bạch Tố Trinh hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Tiểu Thanh, lấy Thánh Mẫu tôn sư, muốn tính đến thiên địa hai đại nhân quả, cũng đều không phải là vô pháp, huống chi thiên đỉnh nhân tài đông đúc, đại năng vô số đâu. Năm đó Thánh Mẫu liền đề điểm qua chúng ta, đều không phải là vô pháp, mà là không thể, không dám. Vốn là thần tiên thanh tịnh thần, tội gì vừa hỏi nhập sát kiếp. Giết chóc ma tổ dơ lên cao nguyên đồ, lấy sát kiếp rửa sạch nhân quả. Nếu là biết được, liền có điều dục. Nếu có điều dục, tất có hành động, nếu vọng hành động, tất nhiên quá yếu nhiều nhân quả, thân nhập lưới, từ đây thân bất do kỷ. Cho nên có chút đồ vật không thể tính kế, một khi tính kế, tất nhiên có cảm ứng. Đến lúc đó thân nhập người khác tính kế, như truy mạng nện, lại không được thoát khỏi. Hơn nữa bọn họ chưa chắc biết cái gì, có thể chưa bao giờ tới mà đến, trên người nhân quả tất nhiên không nặng. Bằng không mỗi người xuyên qua thời gian, kia hồng hoang nhân quả không được một cuộn chỉ rối. Nhưng Tiểu Thanh còn muốn nói cái gì? Lại bị Bạch Tố Trinh chặn lại nói, Tiểu Thanh, nếu là ngươi trở lại Vu Yêu đại chiến thời kỳ, cũng là đến từ tương lai người, nhưng Vu Yêu đại chiến bí mật, ngươi lại biết nhiều ít. Tiểu Thanh cúi đầu, quỳnh mũi hơi hơi nết lên đối với Bạch Tố Trinh, nàng nguệ phải nói, thượng cổ thời đại sương mù thật mạnh, ta có thể biết được cái gì? Là lạ. Bạch Tố Trinh duỗi tay đem muội muội kéo đến chính mình bên người, nhéo nhéo nàng tiểu xảo mũi nói, liền tính chúng ta thời đại này, lại có ai dám phương ngôn có thể thấy rõ đâu. Ngay cả chúng ta nơi thời đại, đều như thế khó có thể thấy rõ, còn muốn nhìn xuyên tương lai. Người nào như thế không biết tự lượng sức mình. Tiểu Thanh lo lắng nói, nhưng kia bốn cái tương lai cường giả, cùng đế tử Mục cùng đế tử Bá Quân đều không thể hiểu được đi vào này nho nhỏ thừa thiên đại sẽ, nơi này có việc quan tỷ tỷ kiếp số, chẳng lẽ tỷ tỷ liền không sầu lo sao? Bạch Tố Trinh bước ra thuyền hoa, đi vào tàu bay đầu thuyền, nhìn xuống biển mây thượng xuyên qua không thôi tiên nhân khả thuyền, thấp giọng nói, ta kiếp số khởi đến một thân công đức, Thánh Mẫu nương nương nói, đây là ta tu thiện duyên, không tu thiên công hậu quả, năm xưa nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, giúp đỡ yêu linh sinh sôi nảy nở, trợ sinh linh phát sinh, trợ giúp chúng sinh, có công thiên đế, đến chư thần ưu ái. Tứ phương thanh tịnh vô vi chi yêu linh, phần lớn cùng ta giao hảo, núi sông cùng thế vô tranh sinh linh, ta thường xuyên tương trợ. Tuy rằng có đức cùng chúng sinh, được công đức thêm thân, đạo hạnh tiến bộ bất phàm, nhưng cũng chôn xuống thai hoàng ẩm, tuy rằng ta giao hảo đều là cùng thế vô tranh sinh linh bộ tộc, nhưng cùng thế vô tranh không phải không dính nhân quả, chỉ là nhân quả không nặng, nếu không có như thế, ta đã sớm hẳn là vạn kiếp bất phục. Thiên đế lập công đức pháp, gánh vác chúng sinh nhân quả, tạo phúc chúng sinh chính là thần. Phi thần chi thân, gánh vác chúng sinh nhân quả, tất nhiên có phản vệ. Ta nếu tâm mộ tiêu giao tiên đạo, lại thân triển chúng sinh nhân quả, bởi vậy có đại phúc nguyên, cũng có đại kiếp nạn, hiện giờ nhân quả kiếp số phản vệ, trốn đến quá, thanh toán một phen nhân quả, ngày sau liền có thể dần dần tiên tung ẩn tích, tiêu giao cùng thế, nếu là tránh không khỏi, không chỉ là ta, ngay cả những cái đó cùng thế vô tranh yêu linh thậm chí nhân tộc, đều phải vạn kiếp bất phục. Tiểu Thanh lần này mới nghe được Bạch Tố Trinh báo cho lần này kiếp số tiền căn hậu quả, tức khắc bị trong đó hung hiểm chấn kinh rồi. Nàng hoảng sợ nói, tỷ tỷ giúp mọi người làm điều tốt, vì sao tao này đại kiếp nạn? Chẳng lẽ thiện tâm từ bi sai rồi sao? Tiểu Thanh chớ có nói này xin ôn. Tỷ tỷ tu hành cho tới bây giờ, chịu một thân công đức phúc báo vô số, hiện giờ mới có một chút phản vệ, đã là người khác tưởng đều tưởng không tới chuyện tốt. Hơn nữa công đức cũng là một loại nhân quả. Công đức chính là thiên đế lập hạ thiên đạo. Chính là thần đạo, cũng là thiên đình chi đạo. Thiên đế bổn ý, trừ bỏ đại lý thiên đình trị thế chư thần ở ngoài, có ai gánh vác khởi chúng sinh nhân quả. Cho nên công đức là thần đạo. Chịu này đức, chịu này trạch, liền phải gánh vác đối chúng sinh trách nhiệm cùng kỳ vọng. Tiếp nhận rồi chúng sinh kính ngưỡng cùng kỳ vọng, còn tưởng tiêu giao tự tại, há có không chịu phản vệ. Cho nên tự bản cổ đại thần sáng lập tới nay, thần đạo truyền thừa không dứt. Cho nên tu hành công đức chi đạo, muốn viên mãn vô khuyết, tất nhiên muốn xuất thế, muốn trở thành thiên đình một bộ phận, dung nhập thiên đình thống trị hồng hoang trật tự chung, này gọi công đức viên mãn. Trải vượt thiên đạo, vận chuyển âm dương tự nhiên, chính là thiên chi đạo, thần chi đạo, công đức chi đạo. Thống trị chúng sinh, trạch bị văn vật, cũng là thánh đức chi đạo. Công đức thánh đức, đều không phải tán tiên có thể tu a. Cho nên hoặc là vì thần, lương đeo chúng sinh tín ngưỡng cùng chờ mong. Hoặc là nhập thiên đình, dung nhập kia huy hoàng cường thịnh thần đạo trật tự chung. Làm thiên đỉnh thế ngươi lưng đeo vì thần gánh nặng, nhớ bao che với tổ chức. Năm đức bên trong, công đức quá cao, thánh đức quá sâu, phi đại thần không thể chịu, chỉ có đạo đức, vô vi tự nhiên, nhưng quá mức mờ ảo, phúc đức quá nặng, âm đức quá nhẹ, vì thiện lấy đức, phi này vị mà không xứng. Năm đức đều là thần tiên nói. Không vào thiên đỉnh khó viên mãn. Tiểu Thanh, ta đây là đức không xứng vị a. Tiểu Thanh không lời gì để nói, nàng cũng là chịu công đức trạch bị, được lợi vô số. Ở mặt khác tiểu yêu còn ở bụi đất chung rẽ rủa pha trộn thời điểm, dựa vào cái gì các nàng tỷ muội không có cơ duyên khí vận, không có theo hầu sinh ra, hai chỉ nho nhỏ xà yêu, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, còn có thể được đến Ly Sơn lão mẫu như vậy đại năng coi trọng. Nàng làm sao không phải chịu công đức dây dưa đâu. Chẳng qua liền như chư thần nhờ bao che thiên đình tổ chức giống nhau, nàng cũng nhờ bao che với chính mình phía trước kia đơn bạc lại cao lớn thân ảnh, đi theo nàng một đường đi tới, hết thể gánh nặng. Đều bị nàng gánh vác qua đi, chính mình chỉ cần theo ở phía sau, hưởng thụ dư trạch. Công đức viên mãn. Há là một câu nhẹ giọng. Công đức viên mãn, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, không chịu nảy hại, công đức đại đạo diệu dụng vô cùng, vạn kiếp không xâm, nhưng công đức viên mãn chính là thần đạo đại la, chính là thiên đế tam hoàng, thậm chí hậu thổ nương nương, thái nhất thần chủ kia chờ cảnh giới. Như vậy cổ thần, công đức viên mãn, mới có thể gánh vác chúng sinh tín ngưỡng chờ đợi, giống như thiên đạo giống nhau. Đảm đương nổi một câu thiên chi đức cũng, thiên chi đạo cũng. Hiện giờ hồng hoang thần huyền lưỡng đạo đều phát triển. Nhưng ở thần đạo huy hoàng, huyền môn chưa ra thời đại, xưng tôn làm tổ đại thần thông giả, cũng như Phật môn ngồi đài sen giả giống nhau, có cái xưng hô, gọi là thánh nhân. Thánh nhân công đức viên mãn, có thể gánh vác này tín ngưỡng, phù hộ này hạ chúng sinh nhân quả, có thể vạn kiếp bất diệt, có thể tự chúng sinh bên trong phản chứng tự mình, vĩnh vô thất ta chi lự. Thần đạo thánh nhân, đó là thần thánh. Công đức chi đạo, cho dù thiên đế tìm hiểu thần đạo, trật tự chi đạo, công đức chi đạo viên mãn vô khuyết, đó là đại la, nếu ở có thể siêu thoát này thượng, cầm giữ đạo đức, đó là thần thánh. Huyền môn tuy rằng thế đại, Tam Thanh tuy rằng chiếm cứ bản cổ chính thống, nhưng thần đạo chưa bao giờ xuống dốc quá. Thần huyền tranh chấp, chính là siêu thoát hồng hoang hết thể tranh chấp phía trên hai loại đại thế giao phong. Chẳng qua từ Tam Hoàng Ngũ Đế đặt nhân tộc chính thống sau, thần huyền lẫn nhau giao hòa, mâu thuẫn che giấu tới rồi sâu nhất tầng. Huyền môn bên trong cũng có thần đạo, thiên đình bên trong cũng có huyền môn, hai người nước sữa hòa nhau, đã sớm khó hòa giải. Bạch Tố Trinh đại kiếp nạn, lại nói tiếp cũng đơn giản là thần huyền chi đạo xung đột, công đức vốn là thần đạo, thiên đế tuy rằng vì chúng sinh sáng lập công đức đại đạo, vì huyền môn tiên nhân để lại đường bằng phẳng, nhưng kia đường bằng phẳng lại nói tiếp cũng đơn giản, thang trời thế ngươi gánh vác đó là, không có thiên đình gánh vác nhân quả, thần huyền xung đột, liền sẽ làm cho kiếp nạn. Bạch Tố Trinh nếu là chịu thiên đình sắc phong, hết thể nhân quả tự nhiên có thiên đình gánh vác, nơi đó tới kiếp nạn. Nhưng nàng nếu hưởng thụ công đức chỗ tốt, lại không nghĩ chịu thiên đình sắc phong, tự nhiên sẽ có thai hoàng ẩm. Công đức chính là thiên chi đạo, cầm giữ âm dương, vận chuyển bốn mùa, tu hành công đức tự nhiên là thần, mà thánh đức là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chi đạo, là thánh nhân chi đạo, như Chu Công, như Khổng Khâu, như Tam Hoàng Ngũ Đế, đi đến cuối cùng vẫn là muốn gánh vác chúng sinh chờ đợi, trở thành thần. Đạo đức là vì giáo hóa, là trí tuệ, chính là huyền môn tiên nhân, tu hành đạo đức cũng không chịu phản vệ, nhưng quá mức mờ ảo, đạo đức viên mãn, mặc dù ở đạo đức thiên tôn môn hạ, cũng chỉ có một tôn huyền đô thiên tôn. Phúc đức, mới là giống nhau tu sĩ trong ấn tượng công đức. Phúc đức, lại nói tiếp đơn giản, chính là thuận lòng trời. Thuận theo thiên đình giá trị quan, thiên đình cho rằng cái gì là đúng, chiều cái kia phương hướng đi làm, chính là phúc đức. Nhưng thiên đế năm đó đem phúc đức một phân thành hai. Một bộ phận từ thiên đình cầm giữ, là vì thiên đạo phúc đức, một mặt từ nhân tộc chấp trưởng, là làm người nói phúc đức. Âm đức chính là thừa phụ, nhưng này đức chịu hậu thổ nương nương kiểm chế quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể vi hậu người tổ tiên chi gian thừa phụ quan hệ, có thể lẫn nhau rời đi một loại đặc thù công đức. Thiên địa chi tranh sau, thiên đế mới lần đầu lấy âm đức đại đạo can thiệp luân hồi, chỉ tiếc thiên địa chi tranh sau không lâu, thiên đế liền hợp đạo mà đi, sau đó tam giáo nhúng tay, đem âm đức làm lung tung rối loạn. Bạch Tố Trinh cũng không biết này đó, có chút đồ vật ngay cả Ly Sơn lão mẫu, hoặc là nói vô đương thánh mẫu, lại hoặc là thần đạo trung vô sinh lão mẫu đều chỉ biết một ít đại khái. Ly Sơn lão mẫu chính là tiệt giáo đại sư tỷ vô đương huyền môn chi thân, cũng là thiên đỉnh sắc phong thanh tịnh chi tiên, mà vô sinh lão mẫu lại là nàng thần đạo thân. Bạch Tố Trinh đứng ở tàu bay đầu thuyền, vốn có chút xuất thần, lại đột nhiên nhìn thấy một cái diện mạo kỳ cổ mặt đen trung niên tán tu sắc mặt bình tĩnh bồi một cái hắc tráng đại hán thoảng qua. Phía trước huyết đồ ma quân điểm ra này thừa thiên đại sẽ thượng ngọa hổ tàng long trung, liền có người này, Bạch Tố Trinh khi đó còn có chút kinh dị, không biết vị này ở yêu tộc trung uy danh hiển hách giao ma vương, vì sao tới này nên đón thiên đình sứ giả tiểu trường hợp. Cái kia hắc đại hán lại là ai? Cư nhiên có thể được giao ma vương hạ mình làm bạn tả hữu. Bạch Tố Trinh có chút tò mò, ở tàu bay thượng nhẹ nhàng một ước lượng, đối tiểu thanh công đạo một câu, tiểu thanh, ta đi một chút sẽ về, ngươi hảo sinh thủ nơi này. Chờ ta trở lại. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh không kịp phản ứng, Bạch Tố Trinh liền biến mất ở biển mây trung. Ngưu Ma Vương khoanh tay nhìn thiên đỉnh cường đại ngân hà thủy sư bỏ neo ở một tòa thật lớn thần sơn tuyệt điên chỗ, nhìn xuống tiến đến tham gia thừa thiên thịnh hội vô số tu sĩ tiên gia, phụ cận vô số thần trên núi tới tới lui lui rất nhiều tiên nhân, giống như thật lớn chợ giống nhau, Minh Di vực không biết nhiều ít tu hành hạng người, đều tới tham gia. Ngưu Ma Vương nhàn nhạt nói, hào ầm ĩ thịnh hội, này rất tốt hồng hoang. Há có thể không có chúng ta yêu tộc một vị trí nhỏ. Thiên đình mang cho yêu tộc cực khổ quá nhiều. Quá sâu. Tuy rằng có Đông Vương công cải cách, nhưng vẫn là quá chậm. Yêu tộc cần phải có càng nhiều tự do. Thiên đình vẫn cư ở Chu Yêu, vô số yêu tộc bộ tộc, còn ở bị tàn sát. Hôm nay, chúng ta muốn phát ra chính mình thanh âm. Này cực khổ đã đủ nhiều. Giao Ma Vương cũng thở dài nói. Là thời điểm kết thúc này hết thảy. Như Ma Vương quay đầu qua đi. Tầng mây ở hắn liếc mắt một cái dưới liền tan đi, lộ ra trong đó ẩn thân một con tố bạch con rắn nhỏ, nàng ngốc ngốc nhìn hai vị thanh danh hiển hách đại thánh, Ngưu Ma Vương cười nói, ngươi nói có phải hay không, tiểu yêu. Bạch Sa bất an nói, đại thánh, hiện giờ nhân yêu chung sống hòa bình, thiên đình cũng có pháp luật, hết thể đều ở biến hảo. Đại thánh hà tất như thế cấp bách. Ngưu Ma Vương cười to nói, con rắn nhỏ, ngươi nhưng thật ra một cái thiện tâm chi yêu, chỉ tiếc như ngươi như vậy nhu nhược yêu quá ít. Như ngươi như vậy không chịu thiên đình ức hiếp yêu quá ít. Càng nhiều, tự do, dũng cảm, làm càn, thuần phác, thiên hình vạn trạng yêu đang ở đã chịu áp bách. Yêu vì cái gì muốn phục tùng thiên đình? Thiên đình giải hòa không phải yêu tộc, mà là thuận theo thiên đình yêu tộc. Mà yêu, cũng không thuận theo. Thiên đình quản quá rộng, pháp luật quá hà. Chúng ta chỉ nghĩ trở lại thái cổ cái kia vạn tộc mù xương cạnh tự do, vô ưu vô lự, làm càn tự tại nhật tử. Bạch Tố Trinh sắc mặt thảm biến. Ngưu Ma Vương nhàn nhạt nói, là lúc. Bạch Sa vội vàng ngăn cản nói, nhưng là đại thánh, này sẽ chết rất nhiều người cùng yêu, rất nhiều cùng thế vô tranh yêu linh cùng nhân loại đều sẽ bị cuốn vào chiến tranh bên trong, hồng hoàng sẽ máu chạy thành sông. Nay chẳng lẽ không phải bọn họ hẳn là trả giá sao? Ngưu Ma Vương bình tĩnh nói, lại gian nan, lại thảm thiết, còn có thể có Vu Yêu đại chiến thảm thiết. Vu Yêu đại chiến khi, yêu tộc như cũ phồn vinh hưng thịnh, tràn ngập sức sống. Giết chóc, tử vong cùng đào thải, chẳng lẽ không phải yêu tộc sinh tồn chi đạo một bộ phận sao? Như ngươi như vậy, tham luyến thiên đình sáng tạo hòa bình biểu hiện giả dối yêu quá nhiều. Bọn họ làm lơ chính mình hòa bình là thành lập ở mặt khác đồng bào huyết lệ phía trên, yêu cầu một hồi huyết cùng hỏa, làm cho bọn họ tỉnh táo lại, minh bạch thiên đình bàn cho hòa bình cùng tương hòa, bất quá là một cái hư ảo bập biển. Là thời điểm làm cho bọn họ thanh tỉnh. Chương 84, Tuyệt địa thiên thông, Chu thiên sao trời, chín rượu che trời. Vô Kiếp huynh đến tột cùng là nơi đó người. Trở lại Ngân Hà thủy sư tạm thời đóng quân nơi, Đế tử Mục cười hỏi Phạn Vô Kiếp nói. Hắn đứng ở Ngô Đồng Thần Mục cùng Bạch Ngọc chế tạo cung điện trung, trên người ăn mặc Nhật Nguyệt tinh văn huyền thường, rất là hoa lệ, lúc này hắn mới có một cái đế tử bộ dáng. Sự tình hôm nay tựa hồ đối hắn có một cái cực đại kích thích, Mục Đồng Quân liền giống như đại trong ngộng tỉnh lại giống nhau, tinh thần sáng láng, có lẽ đây là quyền lực đối người thay đổi đi. Nhưng cũng may Mục Đồng Quân không có lập tức liền biến thành một cái khác bộ dáng. Vẫn là giống như trước đây ngựa khí chân thành, thậm chí có thể nói có chút cổ hủ trắng ra, nhìn hắn đôi mắt, Phạn Vô Kiếp còn có thể cảm giác được cái loại này chân thành thiện ý, mà đều không phải là đế tử bá quân như vậy ra vẻ cao thâm khó đoán. Vô Kiếp huynh liền không cần dùng phía trước kia bộ đến từ thâm sơn cùng cốc lấy cớ tới qua loa lấy lệ ta. Hoang vắng nơi, nhưng bồi dưỡng không ra Vô Kiếp huynh hiền lành sinh, bào đồ, chính dương tử vài vị nhân huynh nhân vật như vậy. Tất nhiên là tụ tập đầy đất chi tinh hoa. Người tài trung linh chi tú. Phạn Vô Kiếp cười khổ nói, chính dương tử bọn họ đem ta đều bán một cái sạch sẽ, ta cũng không cần vì bọn họ che giấu. Bào đồ huynh bọn họ tựa hồ tiết Vô Kiếp huynh người đế đế tử mục lộ ra một cái mặt quỷ cười nói, Vô Kiếp huynh khiêu chiến Trương Lương thời điểm, bọn họ ở dưới đài nói rất nhiều lời nói thật. Ta cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Thái Bình nói trên danh nghĩa chân giáo chi bảo, chín tiết trượng, cư nhiên là tiên thiên linh bảo. Hơn nữa vẫn là Nguyên Thủy Thiên Vương dưới trướng chín hoàng đế quân bên trong. Trung Hoàng đế quân đắc lực linh bảo. Nguyên Thủy Chín đế, ta cũng có nghe nói, ta phụ Đông Hoa đế quân cũng là một trong số đó. Chính là cực kỳ cổ xưa đại thần. Thành nói thời đại, càng ở thiên đình phía trước. Nhưng thiên đế thiên đình lập nói sau, chỉ có ta phụ Đông Hoa đế quân cùng Nguyên Thủy Chín đế phía trên thần tiên đứng đầu Đông Vương Công, lựa chọn nguyện trung thành thiên đình, mặt khác tám đế, toàn lựa chọn quy ẩn. Hiện tại xem ra, bọn họ có chút người trên danh nghĩa quy ẩn, nhưng tâm còn không có quy ẩn a. Phạn Vô Kiếp thở dài nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng liền không dối gạt Mục huynh. Đúng vậy, chúng ta đoàn người đều là đánh bậy đánh bạ, xâm nhập thời đại này lai khách. Vô Kiếp huynh chưa bao giờ tới mà đến, chính là muốn thay đổi cái gì? Đế tử Mục Hiếu Kỳ nói, hay là Vô Kiếp huynh có một cái dùng tình sâu vô cùng nữ tử, không tiếc nghịch chuyển trụ quang, điên đảo âm dương, cũng muốn tới thời đại này cùng nàng thấy thượng một mặt, cũng hoặc là thời đại này đã xảy ra cái gì làm Vô Kiếp huynh cảm thấy tiếc nuối sự tình. Đi vào nơi này làm nó vì này thay đổi. Phạn Vô Kiếp lắc đầu nói, nếu ta nói tương lai tài nguyên thiếu thốn, đại đạo ẩn nấp, văn minh lùi bước, tu hành chi đạo cũng sinh ra nghiêm trọng suy yếu, thậm chí liền đại la chi lộ, thiên đình đế quân đều trở thành truyền thuyết, cho nên chúng ta mới ngược dòng mà lên, đi vào thời đại này, tìm kiếm cơ hội. Mục huynh có thể tin. Đế tử Mục nghe được lời này, lại chưa lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, ngược lại toát ra một tia đương nhiên, rồi lại ảm đạm yêu thương thần sắc. Khác Phạn Vô giải ngược lại giật mình nói, Mục huynh thế nhưng không kinh ngạc sao. Các ngươi không phải thời đại này người, có lẽ không có cảm xúc, nhưng hiện giờ thiên đình bên trong, ai không có mưa gió sắp đến cảm giác đâu. Có lẽ những cái đó xa vào với thiên đình quyền thế, nắm quyền uy đức chi thần, hoặc là ca vũ thăng bình, thanh quý tự tại tiêu giao chi tiên còn không có cảm giác, nhưng đối với chúng ta như vậy chân chính tiếp xúc thật vụ, lấy một cái không xa không gần góc độ quan sát thiên đình người tới nói. Cái loại này ám lưu dũng động. Mưa gió sắp đến cảm giác, lại rõ ràng bất quá. Thiên đế hợp đạo. Thế đạo thay đổi, thiên đình cũng thay đổi, cái kia chấn áp hết thể thân ảnh chậm rãi đạm đi, nhân tâm tư biến, ngươi nếu đứng ở cái kia vị trí, loại cảm giác này ở rõ ràng bất quá. Ta tuy rằng chưa cầm quyền, nhưng ta phụ đại chuyên húc đế chấp trưởng âm dương, hào thiên đỉnh chấp tể, mỗi ngày trải vớt hồng hoang lớn đến nhật nguyệt chi thường, sao trời vận hành, nguyên khí lên xuống, tam giáo sự vụ, nhỏ đến sinh linh luân hồi, địa phương cường hào, yêu man tắc loạn, tông môn giáo phái lớn nhỏ sự vụ. Chẳng lẽ hồng hoang mạch nước ngầm hướng gió, còn có người so với hắn rõ ràng hơn sao? Ta mỗi ngày làm bạn ở hắn bên người, lại có gì không biết? Phạn Vô Kiếp thở dài nói, nguyên lai hồng hoang đại thế, đã rõ ràng đến loại trình độ này sao? Đế tử Mục Nghiệp cảm khái nói, lần này ta lặng lẽ trốn đi, vốn chính là muốn nhìn vừa thấy ám lưu dũng động hồng hoang nhất cụ thể rất nhỏ biên biên rắc rác, thiên đình bên trong, vết rách dần dần rõ ràng, địa phương cường hào ngao ngoe dục dịch, ngay cả Phật Huyền Ma Tam giáo, cũng ẩn ẩn có chút không an ổn. Ở thiên đình chỉ có thể cảm giác được phe phái chi gian vết rách, ở hồng hoang, mới có thể phát hiện ngày đó đế thành lập trật tự bị lật đổ sau, kích động bất an thế cục. Thiên nhân chi gian, mâu thuẫn tiềm nhiều. Ta nhìn đến nhân tộc chư quốc lãnh thổ quốc gia nội, đối thiên đình thần quyền bất an cùng sao động, nhân gian vương triều tuy rằng vô pháp, cũng không dám phản kháng thiên đình, tuy rằng còn tự xưng thiên tử, nhưng bọn hắn không hề thay thế thiên đình ý chí, tới thống trị cùng chỉ huy nhân tộc ba cánh. Bọn họ cũng không hề tuần hoàn thiên đế lập hạ thánh đức đại đạo, mà dần dần đem quyền lực quy về chính mình, thiên tử đều không phải là đại thiên trị chính, mà dục thay trời hành đạo. Bọn họ bắt đầu bất mãn thiên đình thành lập trật tự, bất mãn thiên đình khoa tay múa chân, chẳng sợ đó là thần chỉ. Mà càng lạc hậu nguyên thủy trong bộ lạc, vu giáo chủ đạo nhân tộc bộ lạc, cũng bắt đầu bất mãn thần chỉ đối bọn họ thu hoạch tài nguyên trước hạn chế, thần quyền đang ở hạn chế nhân tộc văn minh phát triển. Yêu man càng không cần phải nói. Ngay cả chư thần cũng bất mãn, bọn họ chán ghét chúng sinh đòi lấy tham lam, chán ghét chúng sinh đối thiên địa tự nhiên, đại đạo vận hành phá hư, những cái đó cẩn thủ thần đạo, vận hành nhật nguyệt thần chỉ đối chúng sinh đối tự nhiên phá hư bất mãn, mà những cái đó vận hành nhân đạo thần chỉ, tắc quấn vào nhân đạo nhân quả bên trong, dần dần bị nhân đạo dục niệm đục nhiễm, không thể bảo trì lý tính cùng trung lập. Ta phụ đã sớm phát hiện, thiên nhân trật tự đã loạn. Đông Vương Công cho rằng thiên đình quản quá rộng, mọi chuyện đều vì chúng sinh nhọc lòng, thiên đế định ra chư thần vì chúng sinh lập mệnh, chúng sinh vì chư thần lập tâm, từ chúng sinh chúng tới, đến chúng sinh chúng đi, gánh vác chúng sinh chờ đợi cùng nhân quả ý tưởng cùng quy hoạch. Quá ngây thơ rồi. Thiên đình gánh vác không dậy nổi hồng hoang kia chúng sinh muôn nghìn khổng lồ nhân quả. Thiên đế đều gánh vác không dậy nổi, cho nên mới hợp đạo mà đi. Ta phụ cùng Đông Vương Công đều cảm thấy thiên đình yêu cầu thay đổi. Chúng sinh sự tình, hẳn là giao cho chúng sinh chính mình trong tay, thiên đình chỉ cần nắm giữ chúng sinh vận mệnh, thiên đình không cần chúng sinh cảm giác thiên đình không chỗ không ở, mà là yêu cầu chúng sinh không cảm giác được nó không chỗ không ở cũng không cần chúng sinh đồng tâm. Bước lên tu hành chi đạo sinh linh, quá nhiều. Bởi vì hiểu được tu hành, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác thiên đình trói buộc cùng khống chế bọn họ. Bởi vì hiểu được tu hành mà chúng sinh bất an, thiên đế vui sướng cùng chúng sinh tu hành, hắn thậm chí hy vọng chúng sinh tu hành thành công, các thành nói. Hắn cho rằng thiên đình cùng chúng sinh đồng tâm, thiên đế cùng chúng sinh đồng tâm, chúng sinh càng thông minh trí tuệ, này cổ thay trời đổi đất, trọng tố hết thể lực lượng liền càng cường đại, càng hoàn mỹ, thẳng đến đi lên thiên đế trong lòng sáng lập hoàn mỹ thế giới con đường. Nhưng chuyên húc đế cùng Đông Vương Công đều không có thiên đế như vậy lạc quan. Hoặc là nói bi quan cho rằng, một cái hồng hoang dung không giới quá nhiều thần thông quảng đại lại trí tuệ hiểu rõ đại năng. Tu hành, chỉ biết chế tạo quá nhiều ngày đình trong mắt không ổn định nhân tố, thiên đình chư thần. Sớm đã phiền thấu những cái đó tham lam, tùy ý làm bậy, hung tàn vô độ, thậm chí ngu muội cùng ác độc người tu hành, bọn họ đoạn tuyệt linh mạch, bọn họ đốn tuổi vô độ, bọn họ giết hại lẫn nhau, bọn họ tàn sát nhỏ yếu sinh linh, bọn họ chính là ma. Có thần chỉ nghĩ phải trở về thượng cổ hồng hoang điển viên thời đại. Thuần pháp tự nhiên, không có quá nhiều phồn thịnh tu hành văn minh thời đại. Có thần linh muốn khống chế này đó không chịu khống chế nhân tố, thành lập càng thêm nghiêm mật trật tự. Thành lập càng thêm nghiêm mật. Giai cấp loại này trào lưu tư tưởng là vì tuyệt địa thiên thông. Một đạo tia chớp bổ ra Phạn Vô Kiếp mê mang, hắn lẩm bẩm nói, tuyệt địa thiên thông. Đúng vậy, tuyệt địa thiên thông. Phạt đoạn kiến mục, quản thúc tu hành chi đạo, thiên nhân ngăn cách, vận hành đại đạo chư thần cao cao tại thượng, bài bố hết thảy, quản lý chúng sinh, đề cập chúng sinh sự vật thần chỉ cùng địa phương cường hào, tu hành giáo phái cấu kết lên, thu thiên hạ tu hành chi đạo với tông môn. Tài nguyên tập trung, thiên nhân ngăn cách. Đoạn tuyệt chúng sinh hướng về phía trước con đường. Phạn Vô Kiếp nghĩ đến, kia chẳng phải là Phạn Thiên giới hiện tại trạng thái sao? Hoặc là toàn bộ chư thiên thời đại trạng thái? Chư thiên thời đại, thiên đình thật sự sụp đổ sao? Phạn Vô Kiếp không rét mà run, vẫn là đã cao cao tại thượng, tuyệt địa thiên thông, nhìn xuống chư thiên. Đế tử Mục mê mang nói, đúng vậy. Tuyệt địa thiên thông. Thu thiên hạ linh mạch linh tú với thiên giới, hồng hoang đại địa thượng, sở hữu tinh hoa, đều bị những cái đó đại thần mang lên thiên linh giới, hết thể tiên nhân đều phải phi thăng thiên linh giới, lại sáng lập cửu thiên, đem quân thiên làm la thiên, bao trùm tối cao chỗ, này hạ 8 ngày, cất chứa bất đồng trình tự tiên nhân. Làm những cái đó cường hào thoát ly bọn họ trưởng thành căn cơ, một cái kim tiên ở hồng hoang đại địa, có thể tác ai tác phúc, nhưng nếu là ở một cái đều là kim tiên thế giới, lại coi như cái gì đâu. Minh xác giai cấp, ngăn cách giai cấp, trong hồng hoang chỉ để lại không thể thành tiên phạm tục, để bạt tinh anh phi thăng thành tiên, sau đó lấy 8 ngày đem chư tiên giam cầm ở bất đồng thể chế nội, đưa bọn họ phân hóa hấp thu. Đông Vương công thiết tưởng, lại là có thể xác lập hoàn mỹ vô khuyết, vạn kiếp không dễ thống trị. Chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, chỉ hy vọng nhân thần lẫn nhau không quấy rầy nhau, đoạn tuyệt kiến mục, tăng lên thiên giới độ cao, làm thần quyền càng thêm ẩn nấp vận hành, trừ khử thiên nhân mâu thuẫn. Đông Vương công tuyệt địa thiên thông, lại chuẩn bị đoạn tuyệt chúng sinh hướng về phía trước con đường. Lại nói tiếp, vẫn là Đông Vương công khí phách lớn hơn nữa một ít. Cho nên mặc dù Đông Vương công bị biếm, chuyển thế mà đi, còn có như vậy nhiều thần chỉ đế quân ở thực tiễn Đông Vương công lộ tuyến. Phản vô kiếp lại tưởng càng nhiều một ít, cho nên Tử Dương đế quân chưa bao giờ tới mà đến, lại vẫn như cũ nghị cầm giữ thiên đình quyền to. Hắn chẳng lẽ không biết tương lai thiên đình hỏng mất sao? Trừ phi, hắn cũng không biết tương lai thiên đình hỏng mất không có. Bởi vì một khi hắn thiết tưởng hoàn thành, chư thiên vạn giới hoàn toàn có thể là tuyệt địa thiên thông sau thế giới, còn có một cái cao cao tại thượng thiên giới, miệt thị hết thảy. Nếu thật là như vậy Tử Dương đế quân thiết tưởng có thể nói thực hiện hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì chúng sinh sắc thật không có cảm giác trên đỉnh đầu còn có một cái hạn chế tự do thiên đình, ngay cả chúng ta này đó đạo quân đều không hề cảm giác, chư thiên vạn giới, hồng hoang rách nát, còn không phải là một đám cô lập tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới, sắc thật càng dễ dàng khống chế. Bởi vì ngay cả chúng ta này đó đạo quân, cũng bất quá ở giới trong biển mù quáng sờ soạn. Bên cạnh có một cái thiên đình quái vật khổng lồ, cũng không nhất định có thể nhận thấy được, nếu thiên đình thật sự có thể khống chế hết thể nói. Cầm giữ chúng sinh vận mệnh, mới là thần sao. Phản vô kiếp lần đầu tiên cảm giác được như thế thân thiết sợ hãi. Nên động thủ Ngân Hà Thủy Sư đóng quân thần sơn phía trước, một người cao lớn thân ảnh thấp giọng nói. Giao Ma Vương đi theo kia cao lớn thân ảnh sau lưng, kinh ngạc nhìn ẩn nấp hư không kia trường trận đồ, thấp giọng nói, đại ca như thế nào đem chín rượu trận đồ cũng mang lại đây. Đều không phải là hoàn chỉnh chín rượu trận đồ, mà chỉ là chín rượu trận một loại biến hóa, gọi là chín rượu che trời trận, có thể ngăn cách hai giới. Che đậy hết thảy, triển khai trận này Ngân Hà Thủy Sư bên kia liền phản ứng không kịp, lần này tập sát mục đồng quân, đó là muốn vạn vô nhất thất. Chín diệu trận chính là thần đỉnh chu thiên sao trời đại trận trung tâm tạo thành trận pháp chi nhất. Ngân Hà Thủy Sư bên kia, đoạn khó đột phá. Như Ma Vương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lên bậc thang, đi vào đế tử mục nơi cung điện trung. Ngân Hà Thủy Sư Tần Giáo Húy bị đế tử bá quân đột nhiên gọi vào hắn nơi thiên điện bên trong, này vốn là cực kỳ đột ngột hành vi. Nếu không có đế tử bá quân trên người mang theo thiên đình tuần tra sử chức vụ và quân hàm, Ngân Hà Thủy Sư có phối hợp chi trách, Tần Giáo Úy căn bản không chuẩn bị tới. Nhưng hắn vừa mới bước vào đế tử bá quân nơi thiên điện, liền bỗng nhiên cảm giác không gian đã xảy ra biến hóa. Chín viên đại tinh đột nhiên rơi xuống hướng đế tử mục nơi đồng hoa điện, toàn bộ ngọc điện trở nên sâu kín âm thầm, ngăn cách với thế nhân. Tần Giáo Úy ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên đế tử bá quân, trên mặt hiện lên vô số xuất sắc biểu tình, cuối cùng hóa thành một mảnh lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, bá quân đế tử, tiêu mỗ tới đúng là thời điểm A. Hắn bên cạnh người thiên nhãn thần nhân trong mắt bước ra một đạo thần quang, bắn thẳng đến kia chín rượu che trời trận che đậy ưu ám trùng, thần quang đi tới vài thước, liền mất đi trong bóng đêm. Thiên nhãn thần nhân mồ hôi đầy đầu, nôn nóng nói, này trận pháp không tầm thường. Tần Giáo Úy ngẩng đầu nói, là không tầm thường. Chu thiên tinh đấu chấn động, sao trời chính là thiên đỉnh chính sách quan trọng, Ngân Hà Thủy Sư, vốn là thiên đỉnh chấn áp Ngân Hà vô số sao trời thế giới hùng quân. Có thể ở ta Ngân Hà Thủy Sư trước mặt dao động sao trời chi lực, còn có thể có ai? Thiên nhãn thần nhân ngốc lăng một lát, đảo mắt liền tỉnh ngộ lại đây, nghiến răng nghiến lợi nói, yêu đình dư nghiệt. Chu thiên tinh đấu đại trận. Đế tử bá quân là thật sự ngạc nhiên, hắn đứng dậy, đuổi vài bước xuyên thấu qua đại điện cửa, nhìn về phía đồng hoa cung phương hướng, trong đầu hôn hôn trầm trầm, cư nhiên có chút không biết làm sao, hắn chỗ trống như vậy trong nháy mắt, mới hồi phục tinh thần lại, kiên định nói, có yêu nhân tập doanh. Tần Giáo Úy mau mau bảo vệ mục đệ tử. Tần Giáo Úy sắc mặt lạnh hơn, âm lãnh nói, yêu đình dương nghiệt huệ chu thiên sao trời đại trận tập kích, ta lại bị điện hạ triệu ly đồng hoa cung, hiện giờ đã bị đại trận ngăn cách với ngoại, điện hạ làm ta lấy cái gì đi bảo vệ mục đệ tử. Đệ tử bá quân cũng là hôn đầu, mới nói ra tới, Tần Giáo Úy cho rằng là ta đem ngươi điều khỏi đệ tử mục bên người sao. Hắn lời này mới ra khẩu, liền trong lòng trầm xuống, thiên đình vô luận mặt bản hạ làm cái gì. đều không thể nháo đến mặt bàn đi lên. Hiện giờ hắn làm rõ trong đó không tín nhiệm cùng chính trị tua nhỏ, chẳng những hỏng rồi quy củ, còn làm chính mình không có cứu vãn không gian. Việc này như thế nào có thể nói ra tới? Hẳn là đương nó không tồn tại a. Đừng nói chính mình không làm việc này, liền tính làm cũng nên đương nó không tồn tại a. Tốt nhất tựa như căn bản không tồn tại loại này khả năng giống nhau. Làm rõ hai cái đế tử chi gian tồn tại lẫn nhau đến chi tử mà mâu thuẫn, cũng là muốn đột phá thiên đỉnh chính trị lực cản, nguyên bản tầng này chính trị lực cản, có thể trở thành đế tử bá quân bảo hộ chính mình ưu thế, nhưng hiện tại làm rõ lúc sau, ngược lại trở thành hoàn cảnh xấu. Ngày sau Đông Hoa đế quân một hệ nếu muốn truy cứu, chỉ cần nhẹ nhàng bâng cơ nhắc tới hắn hôm nay nói. Lại nói một tiếng, đế tử bá quân có này ưu, chúng ta đương cho hắn một cái trong sạch mới là. Như vậy yêu cầu chứng minh đế tử bá quân có khả năng cấu kết yêu tộc, tập sát một vị khác đế tử chính trị lực cản, liền biến thành đế tử bá quân muốn chứng minh chính mình không có loại này ý đồ khốn cục. Chương 85, Vạn Kiếp Không Di, Bình Thiên Đại Thánh, Mục Đồng Tình Duyên. Đồng Hoa cung lâm vào hắc ám, bầu trời nhật nguyệt sao trời biến mất. Đệ tử Mục nháy mắt bừng tỉnh, Phạn Vô Kiếp đưa mắt nhìn lại, Đồng Hoa cung bốn phía đã là một mảnh uyên ám hư không, hai cái thân ảnh khấu vang Đồng Hoa cung trước bậc thang, bọn họ một người cao lớn uy mãnh, một cái cao gầy, bóng dáng trên mặt đất lôi ra thật dài, vặn vẹo tựa như long xà dấu vết. Phạn Vô Kiếp ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Giao Ma Vương, tiến lên một bước đem đệ tử Mục hộ ở sau người. Đệ tử Mục nhìn thoáng qua, chiều chính mình đi tới hai vị yêu tộc đại thánh, bừng tỉnh nói, nguyên lai Giao Ma Vương là vì ta mà đến. Khó trách Giao Ma Vương cư nhiên cũng sẽ hạ mình tham gia này. Thừa Thiên Đại sẽ đế tử Mục thoải mái cười nói, một vị khác hẳn là cũng là yêu tộc đại nhân vật, đường đường yêu tộc tương lai đại thánh, hiện giờ cư nhiên muốn hạ mình tới giết tan này ở thiên đỉnh vô quyền vô thế đế tử. Thật là lệnh Mục kinh ngạc. Có thể được hai vị yêu tộc lãnh tụ ra tay tập sát, Mục dù cho thân chết, cũng coi như không uổng công. Đế tử quá mức hèn hạ chính mình. Giao Ma Vương cười nói, đế tử tuy rằng tu vi vô dụng, nhưng là thân phận bất phàm. Địa vị thập phần mấu chốt, lệnh tôn Đông Hoa đế quân chính là chuyên húc đế phụ tá đắc lực, thiên đình phó quân, hiện giờ lân cận còn có Tử Dương đế quân ái tử. Hôm nay đế tử chi tử, chú định là một cuộn chỉ rối. Đế tử Mục nhàn nhạt nói, ngươi quá xem nhẹ Tử Dương. Nếu là đế tử bá quân nói không rõ, khiến cho hắn cũng bị yêu tộc ám sát như thế nào. Giao Ma Vương trầm mặc, thật lâu sau mới cười nói, hắn nhưng thật ra thật sự làm được. Đáng tiếc hắn đã không cần làm như vậy. Giao Ma Vương bên cạnh Như Ma Vương mở miệng nói, bởi vì ta đã đem hôm nay ám sát Mục đế tử hung thủ mang đến. Như Ma Vương tiện tay vung lên, một con tố bạch con rắn nhỏ đã bị hắn ném tới trên mặt đất. Đế tử Mục nhìn thoáng qua kia bạch xà, hiểu rõ nói, nhưng thật ra một con có công đức yêu. Chỉ là làm dê thế tội, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đế tử Mục nói đến một nửa, nhìn đến hai người trên mặt gợn sóng bất kinh thần sắc, thoải mái nói, đúng rồi. Đế tử bá quân không để bụng. Hắn nhất định sẽ như các ngươi mong muốn, đem chuyện này vu oan đến trên người nàng, thậm chí nhắc lên đối yêu tộc tàn sát. Hai cái khúc mắc sâu đậm tộc đàn chi gian, tín nhiệm cùng hòa bình vốn dĩ chính là yếu ớt. Như các ngươi như vậy dã tâm ra, muốn đánh vỡ loại này yếu ớt tín nhiệm, thật sự quá mức đơn giản. Chỉ là các ngươi cư nhiên nhẫn tâm, dùng nhiều như vậy yêu làm tế phẩm. Đế tử Mục tuy rằng thiên chân, nhưng không phải ngốc tử, hắn tự nhiên biết một khi nhân yêu chi gian chiến tranh cùng nhau, đầu tiên chịu khổ đều không phải là thiên đình. Cũng tuyệt phi Giao Ma Vương cùng Như Ma Vương như vậy yêu tộc thực lực phái, phản thiên thế lực, mà là Bạch Tố Trinh như vậy, kẹp ở bên trong thân là yêu tộc lại tâm hướng thiên đình ôn hòa chi yêu. Chờ đến này đó ôn hòa yêu tộc, hoặc là bị ở đế tử bá quân thao tác hạ, bị thiên đình tàn sát không còn, hoặc là bắt đầu cam thủ, phẫn hận nhân tộc, đầu nhập Giao Ma Vương dưới trướng, nhân yêu chi gian toàn diện chiến tranh liền đem đấu võ. Giao Ma Vương cùng Như Ma Vương liếc nhau, đều cười ha ha lên, Giao Ma Vương cảm thấy đế tử Mục Thiên Chân có chút buồn cười. Tận tình chào phung nói, chúng nó chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yêu tộc chưa bao giờ là nhân tộc như vậy, có thống nhất tín niệm cùng văn hóa tộc đàn. Yêu tộc là một đám cũng không đoàn kết, thậm chí xung đột cùng tranh chấp rất nhiều bộ lạc liên minh. Không phải chính mình bộ lạc tộc đàn yêu, liền không phải chính mình dưới trướng lực lượng, làm ở tàn sát gồm thâu mặt khác yêu tộc bộ lạc, không ngừng lớn mạnh chính mình dưới trướng thực lực, trưởng thành thành yêu tộc đại thánh Giao Ma Vương lý giải đế tử Mục loại này đồng bào lý niệm, thật sự quá mức buồn. Cười. Ở bọn họ xem ra, những cái đó thân cận thiên đình yêu tộc bộ lạc, chính là chính mình địch nhân cánh chim, đương nhiên muốn thông qua tàn sát suy yếu chúng nó lực lượng, đồng thời lừa gạt chúng nó đầu nhập chính mình dưới trướng, gồm thâu này đó bộ lạc dân cư cùng thực lực, lớn mạnh chính mình bản bộ lực lượng. Yêu tộc cơ bản nhất ích lợi đơn vị là bộ tộc. Mà ở bộ tộc khái niệm phía trên, chân chính thống nhất yêu tộc tộc đàn nhận đồng là thần đình. Giao Ma Vương, Như Ma Vương ích lợi xu hướng, là lớn mạnh chính mình bộ tộc. đi theo thần đỉnh xưng bá hưng hoang. Đến nỗi những cái đó yêu tộc, tức không đi theo thần đỉnh, lại phi chính mình bộ tộc, kia này đó yêu chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Đế tử mục, lên đường đi. Như ma vương bình tĩnh nói, hôm nay đế tử thấy sắc nảy lòng tham, lược đi ta yêu tộc mỹ nữ Bạch Tố Trinh, sắc lệnh chí hôn, đồng hoa trong cung còn muốn dùng sức mạnh, Bạch Tố Trinh ra sức phản kháng dưới, đem này nộ sát. Đế tử nửa đời tầm thường vô vi, trước khi chết thế nhưng làm ra này một phen đại sự, dẫn tới yêu tộc bạo động. Cũng không phụ cả đời. Như ma vương phi thường cường tráng, cả người giống như đứng thẳng kiện như giống nhau, hắn phi đầu tán phát, con ngươi quét bọn họ liếc mắt một cái, thần quang tự cao tự đại. Đối mặt như ma vương, phản vô kiếp áp lực chưa từng có to lớn. Hắn lúc này mới tính độc thân trực diện thời đại này đứng đầu nhân vật, Trương Lương bất quá dựa vào huynh danh, thực lực như vậy, Trương Giác lại bị Nguyên Dục đám người ám toán, Nguyên Dục một giới đại la tôn sư, cư nhiên còn không biết xấu hổ ngụy trang thành đạo quân, đã thực đáng khinh. Cư nhiên còn có Định Hải Thần Châu đột nhiên xuất hiện tương trợ, có thể nói Trương Giác thua nghẹn quất. Nhưng là hiện tại Nguyên Dục cùng huyết đồ đám người bị mặt khác đại thánh ra tay ngăn trở, đồng hoa trong cung chỉ có Phạn Vô Kiếp cùng đế tử mục. Trực diện bảy đại thánh trung đứng hàng đệ nhất đệ nhị Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương. Chính Dương Tử bọn họ chỉ sợ cũng bị ngăn cản. Phạn Vô Kiếp cảm ứng được bọn họ rơi vào trận pháp hình thành không gian trung, chung quanh không gian nguyên ám thâm thúy, liền biết có thể đợi không được viện quân. Vẫn là đại ý a. Phạn Vô Kiếp âm thầm thở dài nói, cho rằng dựa thượng mạnh mẽ Ngân Hà Thủy Sư, cho rằng ở Thiên Đình chi uy trấn áp hạ, căn bản không có người dám xúc phạm thiên điều pháp luật, ở Ngân Hà Thủy Sư doanh địa trung có thể nói an toàn vô ngu. Nhưng yêu tộc quyết đoán cùng quyết tâm, có thể nói kinh người, Ngân Hà Thủy Sư phụ cận, Thiên Đình đệ tử, làm theo dám tập sát. Tháng qua kẻ hèn một cái Trương Lương, ta thế nhưng liền xem thường Hồng Hoàng Trung anh hùng nhân vật ở Ngưu Ma Vương thần ma ảnh nhau thần uy bóng ma hạ, Phạn Vô Kiếp ngược lại bình thường trở lại. Hồng Hoàng lớn như vậy, kẻ hèn một cái Trương Lương Trương Giác, Thái Bình nói lại coi như cái gì đâu. Lần đầu tiên, Phạn Vô Kiếp chỉ có lẻ loi một mình, nên chiến so với chính mình cường đại trăm ngàn lần địch nhân. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra tới Ngưu Ma Vương là cái loại này đạo quân tuyệt điên, thái ớt quyết định, thậm chí chân chính cùng Đại La liền kém một tầng mỏng giấy nhân vật, là hắn bình sinh chứng kiến, Đại La dưới người mạnh nhất. Nhưng, thì tính sao? Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu nhìn về phía so với hắn cao lớn gần gấp đôi Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương ánh mắt lúc này mới nổi lên một chút dao động, thú vị. Chỉ là một kích, Ngưu Ma Vương vươn một lòng tay, Phạn Vô Kiếp lấy sở hữu trụ quang chân thủy bày ra 3.000 năm trụ quang cái chán. Thình lình dập nát, chủ quang cái chắn vô thanh vô tức, là không gian cũng là thời gian, thời không nhất thể, lui tới tức là 3.000 năm thời gian, nhưng cũng không thắng nổi Ngưu Ma Vương một lòng tay, Phạn Vô Kiếp có thể cảm giác được chính là mạnh mẽ vô cùng, thuần túy nhất lực lượng. Lực cực kỳ trí. Dập nát chân không. Ngưu Ma Vương nhàn nhạt nói, ta lão Ngưu một thân không còn cái gì thần thông, cũng không rõ cái gì đạo pháp. Chỉ có một thân cậy mạnh thôi. Ngươi chủ quang thần thông thực thần diệu. Không hổ là chưa bao giờ tới mà đến cường giả, yêu tộc bên trong thiên phú thần thông như ngươi như vậy thần diệu vô số, mỗi một chủng tộc đều có kinh người bản lĩnh, ngũ sắc thần quang, cắn nuốt thiên địa, nghịch chuyển càn khôn. Bọn họ đều là thần thông kinh người, lĩnh ngộ vô số thần thông diệu pháp hạng người, ngươi chủ quang thần thông thực hảo, không thể so chúc gầm nhất tộc kém. Mà ta lão Ngưu, chỉ là một cái có đem cái chết sức lực hán tử thôi. Thần đế trước mặt, tiêm chính là một cái người kéo xe, nhưng thần đế hắn lao nhân ra lại rất coi trọng ta. Có một ngày Yêm người kéo xe thời điểm, hắn hỏi ta một câu, Yêm liền nói với hắn. Lão Ngưu không có bản lĩnh khác, cũng không có cái loại này ngộ tính cùng trí tuệ, chỉ có thể từ ta tính bướng bỉnh, chết cân não rèn luyện kia một đống sức lực. Thần đế lại nói, lực cực kỳ trí, dập nát chân không, chỉ có thượng trí hạ ngu có thể kiên định bất di, trung trí tất loạn. Hắn cười đối Yêm nói, chỉ cần tâm niệm kiên định, như thế nào không thể dập nát vạn pháp, một quyền độc tôn. Ngưu Ma Vương cười ha hả, hắn cất tiếng cười to. Thanh âm chấn động toàn bộ thế giới, lệnh chín rượu che trời trận pháp không gian đều run rẩy lên, hắn trong lời nói có một loại vạn kiếp không di kiên định, bệ nghệ thiên hạ hào khí, ngươi nhỏ yếu thần thông, Yêm lão Ngưu sớm tại còn ở thái ớt ngạch cửa thời điểm, là có thể đánh nát. Ngươi ánh mắt, lão Ngưu ta thử thích. Ngưu Ma Vương giận dữ hét. Nhưng là ngươi thần thông quá mềm yếu. Xa không có ngươi ánh mắt kiên định. Hắn một quyền doanh ra, kia rời non lớp biển. Bệ nghệ tung hoành vô cùng lực lượng nháy mắt bao phủ Phạn Vô Kiếp hết thể phản kháng, rách nát Phạn Vô Kiếp cô động trí cường trụ quang thần thông, từ sở hữu thần thông cơ bản nhất, nhất bản chất trụ quang chân thủy chỗ, tấp tấp dập nát, Phạn Vô Kiếp hết thể trụ quang thần thông bản chất, đều không có vượt qua Minh Hà lao tổ cô động tiên thiên mười đạo, chín loại chân thủy. Mà Ngưu Ma Vương nắm tay, đã có thể dập nát này cơ bản đạo lý. Dập nát trụ quang, bực này vạn kiếp không di quyền ý cùng lực lượng, khoảng cách Đại La đã cơ hồ không có khoảng cách. Nhu Ma Vương lực lượng cùng quyền ý, chỉ có hai chữ không gì, từng bước một kiên định về phía trước, vĩnh viễn kiên định, có lẽ sẽ thong thả, có lẽ sẽ đình trệ, nhưng tuyệt không chần chờ cùng lui về phía sau, siêu việt thời gian kiên định, liền tính trụ quang đem hắn lực lượng phân tán đến một cái thời gian tuyến, phân tán đến vô lượng lượng kiếp, phân tán đến mỗi một chút mỏng manh lực lượng, vẫn như cũ sẽ kiên định bất di, đánh tiếp. Thẳng đến vô lượng lượng kiếp sau, nước chảy đá mòn, nhất mỏng manh lực lượng hội tụ thành nhất to lớn, vô pháp địch nổi lực lượng triều tịch. Kết quả sẽ không thay đổi. Phản vô kiếp khi hà chuyển sang kiếp khác, đã đem Như Ma Vương lực lượng phân tán đến toàn bộ luân hồi, mỗi một khắc luân hồi chi thân thượng, chỉ là gánh vác một bộ phận mỏng manh lực lượng, nhưng này kiên định lực lượng, căn bản vô pháp bị thời gian ma diệt, ban đầu chỉ là một giọt giọt nước tại thân thể thượng lực lượng, đừng nói phản vô kiếp thần khu, liền tính nhỏ yếu trẻ con cũng sẽ không có thương tổn. Nhưng này lực lượng kiên định không gì, giống như không ngừng rơi xuống giọt nước, từng giọt mài giũa phản vô kiếp toàn bộ luân hồi chi thân. Sau đó là ngay sau đó, lại nhiều một giọt giọt nước lực lượng, này đó kiên định bất di quyền lực, theo thời gian trôi đi như cũ hội tụ thành dập nát hết thể nước lũ, tới rồi luân hồi chi thân giữa dòng, đã đủ để dập nát phản vô kiếp thần khu. Phản vô kiếp có thể đem thương tổn chia sẻ đến bất đồng thời gian, nhưng Như Ma Vương quyền lực lại có thể vượt qua thời gian, kiên định bất di. Như Ma Vương lực lượng đã xỏ xuyên qua thời gian, không di lực lượng, làm hắn mặc dù ở một khối cự thạch thượng nhẹ nhàng ấn hạ giống như phàm nhân dùng sức một lòng tay, kia nói chỉ lực vẫn như cũ có thể vĩnh không tiêu tan, một chút ở cự thạch càng thêm thâm, thẳng đến xỏ xuyên qua cự thạch, đây là không di lực lượng. Phản vô kiếp thần thể nháy mắt dập nát, hóa thành một bãi huyết vụ. Chuyển thế luân hồi. Phản vô kiếp chỉ có thể lấy đại thần thông chuyển thế trở về. Nhưng Như Ma Vương sắc mặt chút nào bất biến, chỉ là lại ra một quyền, đem chuyển thế phản vô kiếp lại lần nữa dập nát. Phản vô kiếp hoàn toàn không có cách nào, Như Ma Vương bất biến, hoàn toàn khắc chế hắn biến hóa. Như Ma Vương nhất không sợ chính là cái loại này sức tưởng tượng thần thông biến hóa, tùy ý ngươi mọi cách thần thông, tất cả biến hóa, hắn như cũ chỉ cần một quyền, kiên định bất di đem chi dập nát, không di lực lượng, chính là nếu không có cách nào nháy mắt đem Như Ma Vương dập nát, hắn là có thể kiên định bất di, hội tụ ngập trời chi lực, đem ngươi đánh chết. Phản vô kiếp có thể nháy mắt dập nát Như Ma Vương sao? Hắn không thể. Cho nên hắn chỉ có thể bị Như Ma Vương đánh chết. Hắn chứng kiến người chung. Có lẽ chỉ có hủy diệt ma tổ là có thể dập nát Như Ma Vương kiên trì đạo lý, Như Ma Vương kiên trì là chỉ cần từng bước một đi xuống đi, liền nhất định có thể tới đạt trung điểm. Mà hủy diệt đại đạo bản thân chính là trung điểm, hủy diệt đại đạo căn bản sẽ không cấp Như Ma Vương từng bước một đi xuống đi cơ hội. Như Ma Vương quyền, là ngu công quyền, là tính bướng bình quyền, là ao thẳng quyền. Cố tình thời gian lực lượng, nhất bất lực chính là ao thẳng quyền. Cho nên phản vô kiếp đối Như Ma Vương hoàn toàn không có cách nào. Hắn đã bị dập nát mấy trăm lần, Như Ma Vương căn bản không để bụng chính mình vụng về mấy trăm lần ra quyền, hắn chỉ là chứng minh chính mình có thể ma diệt kia bất diệt luân hồi, kiên định cũng không di, siêu việt luân hồi. Giao Ma Vương cảm nhận được Như Ma Vương bên kia, kia cổ muôn đời không di kiên định lực lượng, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Cái này làm cho hắn hồi tưởng nổi lên năm đó bọn họ tranh đoạt đại thánh bài vị thời điểm, Như Ma Vương chính là như vậy một quyền đánh qua đi, trừ bỏ cái kia thần bí khó lường, hôn không tiếc lao thất. Những người khác cứ như vậy bị trà đạp qua đi, thẳng đến Lao Ngưu đánh thượng phía trước không còn có người trung điểm, làm Lão Nhị, Giao Ma Vương là bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Này cũng không phải là cái gì tốt hồi ức. Giao Ma Vương lướt qua bị Ngưu Ma Vương ẩu đả phản vô kiếp, đi vào sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh đế tử mục trước mặt, hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, tại hạ Phúc Hải Đại Thánh, đưa đế tử lên đường. Đế tử mục sầu thảm cười nói, nguyên lai đã là Đại Thánh sao? Yêu tộc có vài vị Đại Thánh. Hôm nay lại có vài vị, tới vì ta tiễn đưa. Bảy đại thánh đã tới này sáu. Giao Ma Vương cho đế tử mục một ít thời gian. Mặt khác vài vị đại thánh, chính là đi ngăn trở chính dương tử, bao đồ cùng tần giáo úy bọn họ. Yêu tộc thật đúng là để mắt ta mục đồng quân đế tử mục lên tiếng cười nói, kia liền chiến bãi. Bạch Tố Trinh bị lão Ngưu quyền ý chân áp, kia cổ muôn đời không di lực lượng, ép tới nàng không thở nổi. Giờ phút này ánh mắt của nàng cực kỳ bi ai, bạch xa bản thể tiểu xảo trong suốt. Thế nhưng có chút đáng yêu, nàng vừa mới nhắc tới một chút yêu lực, đã bị Lao Ngưu lưu lại lực lượng dễ như trở bàn tay đánh tan. Ngưu Ma Vương pháp lực lớn nhất đặc điểm chính là ngoan cố, tựa hồ căn bản là sẽ không tiêu tán giống nhau, chấp nhất tựa như nó chủ nhân tính bướng bỉnh. Nàng ra sức dây rủa, lại vừa nhấc đầu thời điểm, liền nhìn đến Giao Ma Vương ba cổ xoa phá vỡ đế tử mục đánh ra tiên quang, cắm vào hắn ngực. Đế tử mục không thể chết được. Bạch Sa trong đầu chỉ có này một ý niệm, đế tử mục nếu chết đi, chính mình bị hãm hại. Cái kia cùng yêu tộc cấu kết đế tử bá quân liền sẽ buông tay tàn sát, lại vô cố kỵ. đến lúc đó, chính mình nhận thức sở hữu yêu đều phải chết. Những cái đó cùng thế vô tranh yêu, sẽ cuốn vào đại kiếp nạn, nhân yêu chung sống tưởng hòa liền sẽ bị đánh vỡ. Bạch Tố Trinh kiếp số, nhân chúng sinh nhân quả dựng lên, cũng tất nhiên sẽ lan đến chúng sinh. Bạch Tố Trinh nhớ tới những cái đó thiệt tình cảm kích chính mình, những cái đó cùng thế vô tranh, tường hòa an bình yêu linh, thậm chí nhân tộc, những cái đó trẻ người non dạ yêu linh, giòn sinh kêu chính mình bạch xà nương nương, đem các nàng thích nhất đồ vật, hoặc là một đóa mỹ lệ hoa, hoặc là một cái vụng về tượng đất, hoặc là thô ráp món đồ chơi, hiến cho chính mình. Bạch Tố Trinh bởi vì thiện lương mà phù hộ các nàng, phù hộ những cái đó nhỏ yêu yêu linh, thậm chí nhân tộc bộ lạc. Lại ở được đến Ly Sơn lão mẫu chỉ điểm, hiểu ra công đức đại đạo sau xa cách các nàng, nguyên bản nàng hẳn là sẽ bởi vì loại này bản năng thiện ý, hóa giải xa tính âm u cùng lạnh băng, trở thành như hoa hoàng, hậu thổ giống nhau âm tính thân rắn nữ thần. Nhưng bởi vì hiểu rõ tu hành, đi lên huyền môn chi đạo, này đó nhân quả cùng chờ đợi, liền trở thành trói buộc cùng liên lụy. Gánh vác chúng sinh chờ đợi, liền muốn gánh vác chúng sinh trách nhiệm. Phù hộ con dân, mới là thần. Thần cùng con dân, vận mệnh là nhất thể. Gánh vác chúng sinh chính là thần. Từ bi thương hại chúng sinh chính là thần, công đức viên mãn cũng là thần. Thần đều không phải là vô tình, mà là đến tình, thần nếu vô tình như thế nào sẽ bảo hộ? Như thế nào sẽ từ bi? Nữ hoa nương nương như thế nào sẽ xả thân bổ thiên? Hậu thổ nương nương như thế nào sẽ hóa thành luân hồi? Này nhân công đức dựng lên, với tiên đạo là kiếp số, với thần đạo là trách nhiệm. Kiếp số có thể trốn tránh, trách nhiệm không thể. Hôm nay kiếp nạn này, ta chẳng những phải vì chính mình sống sót, còn muốn gánh vác khởi chờ đợi ta, tín ngưỡng ta, bái ta những cái đó yêu linh nhân tộc vận mệnh, vì bọn họ. Đua thượng thánh mạng, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Bảy vị đại thánh. Công đức linh quang ở Bạch Tố Trinh trên người từ tùy tiện không chừng, một chút lắng đọng lại xuống dưới, có trọng lượng cùng chất lượng. Nay tựa hồ không có thay đổi cái gì, nhưng lại tựa hồ từ Bạch Tố Trinh bản chất thay đổi cái gì. Ly Sơn Thượng, Vô Đương Thánh Mẫu đang ở rũ mục, đột nhiên tạm dừng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chân không quê nhà bên trong, Vô Sinh Thánh Mẫu mở to mắt, từ ái nhìn chăm chú vào Hồng Hoang đại địa. Chín rượu che trời trong trận, Nguyên Dục một châu đem Sư Đả Vương đánh rất bụi bặm. Hắn mặt vô biểu tình, nhìn quét liếc mắt một cái tả hữu vây đổ bằng Ma Vương, Ngu Nhung Vương. Huyết Đồ Ma Quân mặt mang sát khí, nhấc lên vô biên biển máu con nước lớn, đối cầm bằng Ma Vương, Vô Sinh giáo chủ bắn lên kiếm khí, với Ngu Nhung Vương tinh thần dị lực chung xen kẽ. Bằng Ma Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào bị Nguyên Dục chật vật nhốt đánh vào bụi bặm, dựa trận pháp chạy trốn Sư Đả Vương, chung quanh biển máu không ngừng đè xuống, Bằng Ma Vương sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, hắn mang theo một tia nghiêm túc, tiện tay bắn ra một quả ngọc sắc cấn phủ. Ngay sau đó, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang xé rách biển máu, phong lôi đại tác phẩm, này thế giao hòa hóa thành một mảnh hôn nguyên. Hôn nguyên chấn động, nháy mắt liền xé rách biển máu, bước ra một đạo huyết ảnh. Huyết Đồ Ma Quân độn quang ảm đạm, thân ảnh chật vật, nếu không có một đóa như có như không huyết sắc hoa sen hư ảnh bảo vệ hắn chân thân, thiếu chút nữa liền ma thân cũng bị đánh hồi huyết quang. Ngay sau đó, Ngọc Phu ấn đón nhận Định Hải Thần Châu, ở Nguyên Dục cố ý thu liệm dưới tình huống, liều mạng một cái cân sức ngang tài. Đệ tử Mục Đạm Kim sắc máu phun vài ra. Vậy ra đến Bạch Tố Trinh trên người, Đông Hoa Đế Quân hậu duệ huyết, mang theo một tia ấm áp cùng dương cùng chi khí. Lúc này, Bạch thân rắn thượng Ly Sơn lão mộ bàn cho linh phủ bị kia đế huyết bàn đến, lại nổi lên một tia mây tía. Chương 86, khi côn hóa bằng, linh quang trốn chạy, đối yêu võ trang. Nhìn Nưu Ma Vương lánh khốc mà hờ hững ánh mắt, phản vô kiếp lại lần nữa luân hồi, lúc này đây hắn hóa thành côn bằng, ở chín rượu che trời trận an tĩnh đến trống vắng u ám trong hư không giá đuổi phong thủy, dương cánh bay cao. Đánh ra dung hối côn bằng thật hình trụ quang đại thần thông, côn sinh với thủy, trụ quang chân thủy cũng là thủy, thời gian sông dài cũng là hạ. Côn hóa thành bằng, từ thời gian sông dài bên trong nhảy dựng lên, đánh ra mặt nước, siêu thoát thời gian sông dài mà đi. Là gắn liền với thời gian côn hóa bằng đại thần thông. Nhưng phạn vô kiếp rốt cuộc không có thể siêu việt thời gian sông dài phía trên, hắn thai ớt huyền mấy đạo quả, chỉ là côn cá tạm thời nhảy ra thời gian sông dài kinh hồng thoáng nhìn mà thôi, cho nên hắn biến thành khi côn không thể lột sắc thành bằng. Mà song vây cá trường biến thành cánh, như nửa côn nửa bằng chi hình. Côn bằng chi thân, cũng không viên mãn. Nhưng này tạm thời nhảy ra thời gian sông dài đạo quả, cũng đủ để cho phạn vô kiếp tồn tại tại đây khoảng cách không ngắn ngủi biến mất. Hắn lập với thời gian sông dài phía trên, tựa hồ ngắn ngủi trở lại quy khư chỗ sâu trong kia phiến hỗn độn trong biển. Đây là hắn lĩnh ngộ côn bằng huyết thống đại bí cùng hỗn độn hải lập với thời gian sông dài phía trên huyền diệu giao hòa, chưa hoàn thành trụ quang đại thần thông. Cư nhiên không ở thời không này sao? Nhu Ma Vương sừng sững ở ưu ám trong hư không, Đồng Hoa cũng đã bị hai người giao thủ đánh thành dập nát, phản vô giải luân hồi mấy trăm lần, mới miễn cưỡng đánh ra nửa nhớ khi côn hóa bằng đại thần thông, trốn thân tới rồi thời gian phía trên, Trúc Long đại thần bày ra cấm chế phát huy tác dụng, giờ khác này hồng hoang đối với Phạn Vô Kiếp tới nói biến thành không thể lý giải hỗn độn, nhưng Phạn Vô Kiếp cũng thành không tồn tại trong hồng hoang người. Nhưng Như Ma Vương như cũ giơ tay, vô cùng đơn giản một quyền, khắc ở không ở này thế, không ở qua đi, không ở tương lai Phạn Vô Kiếp ngực. Hỗn độn trong biển một đạo hỗn độn chi khí, ấn hạ lão Như vô cùng đơn giản, trắng ra vô cùng lại không ma bất diệt, vạn kiếp không di lực lượng. Mặc dù hóa thành không thể lý giải hỗn độn, cũng vô pháp che cái lực lượng, hỗn độn có thể ăn mòn hết thảy, đem thái cực tồn tại chi cơ dị hóa vì không thể lý giải hỗn độn, tồn tại cùng hỗn độn vốn chính là hai loại đối lập trạng thái. Trúc Long đem thời gian sông dài hóa thành hỗn độn hải dương, phòng ngừa hồng hoang đại thần thông giả bóp méo thời gian, đại la từ quá khứ tương lai ra tay. Mặc dù là lão Ngưu, cũng vô pháp đem chính mình quyền lực ở hỗn độn bên trong tùy ý chuyển hóa. Nếu là Ngưu Ma Vương lực lượng có thể sáng lập hỗn độn, hắn đã sớm hẳn là đại la. Nhưng này cũng không gây trở ngại Ngưu Ma Vương dùng này không thể lý giải lực lượng, dập nát Phạn Vô Kiếp khi côn chi thân. Phạn Vô Kiếp ngạc nhiên gương mặt, ở Ngưu Ma Vương trong mắt chỉ là một đoàn hỗn độn. Phạn Vô Kiếp cũng không cảm thấy dựa vào khi côn chi thân là có thể địch nổi Ngưu Ma Vương, bởi vì côn cá không thể hóa bằng, liền tính song vây cá bước đầu hóa thành cánh chim, cũng vô pháp ở thời gian sông dài thượng lướt đi bao lâu, vô luận ở cái gì thời gian điểm, chỉ cần Phạn Vô Kiếp rơi vào thời gian sông dài, xuất hiện ở hồng hoang bất luận cái gì một cái thời gian điểm, quá khứ tương lai giữa. Ngưu Ma Vương lực lượng là có thể lập tức lựa chọn Phạn Vô Kiếp, lại lần nữa dập nát hắn chân thân. Bởi vì Ngưu Ma Vương không di quyền ý, đã là thời gian vô pháp ma diệt lực lượng. Cho nên Phạn Vô Kiếp chỉ nghĩ đạt được một tia thở dốc chi cơ, tìm kiếm phá cục cơ hội mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Ngưu Ma Vương là hắn mượn dùng thời gian cùng Trúc Long cấm chế gian lận, cũng vô pháp địch nổi cường địch. Ngưu Ma Vương chiều thời gian sông dài ở ngoài huy quyền, đem đơn giản nhất lực lượng bản chất thẩm thấu đến hỗn độn ở ngoài, có thể nói có một tia hóa khai hỗn độn hình thức ban đầu. Hỗn độn chung bất luận cái gì thuộc tính đều là hỗn loạn, hỏa táng vì hỗn độn không nhiệt, thủy hóa thành hỗn độn không lưu. Sự vật bất luận cái gì tồn tại thuộc tính hóa thành hỗn độn đều sẽ tạm thời mất đi, hết thảy pháp tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng Ngưu Ma Vương lực lượng hóa thành hỗn độn, lại vẫn như cũ giữ lại một tia lực lượng thuộc tính, đem Phạn Vô Kiếp dập nát. Chỉ này một chút, Ngưu Ma Vương liền không hổ là Phạn Vô Kiếp chứng kiến nhất tiếp cận đại la cường giả. Này cố nhiên là bởi vì lực là hồng hoang đơn giản nhất, thuần túy nhất đại đạo, lực lượng cũng là đơn giản nhất, nhất trắng ra thuộc tính. So với mặt khác đại đạo thông qua hỗn độn chuyển dịch muốn dễ dàng rất nhiều nguyên nhân, cũng là Ngưu Ma Vương ở lực lượng thượng thuần túy, phát triển tới rồi cực hạn gây ra. Khi côn chuyển sang kiếp khác dập nát, Phạn Vô Kiếp trọng nhập luân hồi, ngã xuống đến thời gian sông dài trùng, một lần nữa xuất hiện ở kia một khác. Phạn Vô Kiếp trải qua mấy trăm lần chuyển sang kiếp khác, đã bị ma diệt đi rất nhiều đồ vật, hắn là như thế tuyệt vọng cùng mỏi mệt, thậm chí không biết còn có bao nhiêu thuộc về Phạn Vô Kiếp dấu vết không có bị luân hồi hủy diệt, hơn nữa Ngưu Ma Vương quyền ý đã có một tia luân hồi cũng vô pháp ma diệt hình thức ban đầu. Hắn chân linh dấu vết phía trên, Ngưu Ma Vương lực lượng một tia ở tiêu ma hắn chân linh. Mặc dù thông qua luân hồi cũng vô pháp thoát khỏi. Nếu không phải Phạn Vô giải tìm hiểu một tia u minh chín hỏi, luân hồi tiền sinh, ai vì chân ngã? Chân linh biến hóa có thể tránh thoát đại bộ phận quyền lực. Hắn đã sớm bị tiêu ma thành chỗ chống linh hồn. Nhiều nhất biến thành một cái có Phạn Vô kiếp một ít ký ức tân sinh tồn tại. Nhưng chuyển thế trọng sinh đại thần thông, nhất trung tâm đạo lý chính là trọng tổ chân linh biến hóa. Toàn chính là hậu thổ nương nương định ra luân hồi pháp tắc trung chân linh một bộ phận đạo lý chỗ trống. Lấy chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp như vậy cấm kỵ pháp môn, đem chân ngã dấu vết đến siêu việt chân linh chiều sâu, đối tự mình giới định, siêu việt luân hồi chân linh pháp cực hạn, đạt tới luân hồi cũng vô pháp ma diệt, siêu việt chân linh chịu tải, một cái tên, một cái khái niệm, một cái hư ảo tín ngưỡng đều có thể chịu tải tự mình, khắc này sống lại trình độ. Phạn Vô Kiếp còn không có đạt tới cái này chiều sâu, hắn chỉ có thể mượn này vừa hỏi ra lông, biến hóa, trọng tổ chân linh. Lấy khi hà chuyển sang kiếp khác ngụy trang luân hồi, lấy U Minh chín hỏi chung này vừa hỏi đạo lý biến hóa chân linh, tới lừa gạt luân hồi, cho rằng hắn đã chuyển thế, lợi dụng luân hồi tẩy hào, đổi mới trạng thái, cho nên mặc dù tử vong, cũng có thể lợi dụng luân hồi pháp tắc đổi mới tử vong trạng thái. Cửa này đại thần thông, đầu tiên thành lập tại tiên thiên trụ quang đạo chủng có thể bắt chước luân hồi. Khi hà chuyển sang kiếp khắc thần thông bao dung một đám thể toàn bộ luân hồi khái niệm cơ sở thượng. Lợi dụng U Minh chín hỏi toàn hậu thổ nương nương chế định luân hồi pháp tắc chỗ trống. Ở lấy bất tử dược phá giải thọ nguyên hạn chế, tẩy bỏ luân hồi nhất khắc nghiệt tử vong pháp tắc. Ngưu Ma Vương không di chi lực, vốn đã kinh vô pháp bị luân hồi ma diệt, trực tiếp tác dụng với chân linh, hoàn toàn dập nát một người linh hồn. nhưng hắn đối luân hồi pháp tắc lý giải chung quy không có khai sáng. U Minh Chín hỏi Minh Hà tới thâm, Minh Hà phát hiện bút, hậu thổ đều không thể nơi hà, chỉ có thể tận lực tu bổ, lưu lại U Minh Chín hỏi cái này một cấm kỵ, huống chi kẻ hèn một cái như ma vương. Cho nên hắn vô pháp tỏa định phạn vô kiếp mượn U Minh Chín hỏi ra lông chân linh biến hóa, bị hắn tan mất tuyệt đại bộ phận lực lượng, mới làm phạn vô kiếp một lần luân hồi chuyển sang kiếp khác, đổi mới tử vong trạng thái. Nhưng phạn vô kiếp chính mình thần thông cũng không tới nhà, trước sau vô pháp thoát khỏi cuối cùng một tia không di chi lực. Hơn nữa một lần lại một lần luân hồi, trước sau sẽ tiêu ma phạn vô kiếp tự mình, mấy trăm lần luân hồi xuống dưới, phạn vô kiếp chân linh còn không có ra vấn đề, nhưng hắn đôi chân ngã giới định, hắn tự mình nhận đồng đã bắt đầu mơ hồ, thuộc về phạn vô kiếp bản chất, ở một tia tiêu ma rớt. Nhưng loại này đối chân ngã mài rũa, lại cùng chín chết luân hồi khinh thiên hồi tam sinh đại thần thông có hiệu quả như nhau chi diệu. Này đó đại thần thông bản chất đạo lý, đều là mượn dùng đối chân ngã khảo vấn mài rũa, đem tự mình giới định gia tăng, ở nhất kịch liệt, đáng sợ nhất biến hóa chung, nắm chắc một chút bất biến. Chuyển thế luân hồi một lần tiêu ma chân ngã bản chất, lại làm sao không phải một lần đối tự mình gia tăng. Cho nên này vừa hỏi diễn sinh chuyển thế luân hồi đại thần thông, trái lại đang không ngừng luân hồi tiêu ma chân ngã thời điểm. Cũng là đối này vừa hỏi ra tăng cùng tu hành. Nhưng phạn vô kiếp nhưng không có cái này giác ngộ. Hắn chỉ là thật sâu tuyệt vọng cùng bi ai. Hắn liền giống như đem chính mình bản chất biến thành cương cầu, tiếp thu lão ngưu một chút kiên định bất di mài giũa cùng đầm đánh, tức là một loại tàn phá cùng hủy diệt, cũng là một loại đắp nặn cùng rèn luyện. Phạn vô giải chỉ có thể đem chính mình tồn tại bản chất dùng hết thể phương pháp gia tăng, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp đem cấu thành phạn vô kiếp tồn tại hết thảy, giao cho tiếp theo cái luân hồi bên trong. Nhưng dù vậy, vẫn là không tránh được mất đi một ít đồ vật. Chuyển thế luân hồi, chung quy không thể so chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp, người sau có Minh Hà lão tổ khai phá ra hoàn thiện kỹ thuật, đem tự mình hoàn chỉnh chịu tải gia tăng. Mà người trước tuy rằng đạo lý thượng là hoàn thiện, lại khuyết thiếu mấu chốt nhất phương pháp cùng kỹ thuật. Một giả nói, một giả pháp, U Minh Chín hỏi là nói, mà luân hồi khinh thiên là pháp. Như thế nào đem cấu thành tự mình yếu tố phân giải, trọng tổ, ký thác. Mà này một trung tâm. Chính là tin tức bất diệt, bởi vì tin tức bất diệt, cho nên tự mình, chân ngã cũng bất diệt, chỉ cần có thể gia tăng chân ngã, thăng hoa đối tự mình giới định, một cái khái niệm, một cái tên, bất luận cái gì một chút tương quan tin tức, đều có thể trọng tố hoàn chỉnh tự mình tin tức. Nhưng phạn vô giải cố tình chỉ còn thiếu tin tức bất diệt tương quan pháp môn, hắn vô pháp thu hồi chính mình tin tức, như vậy bị ma diệt, chóc tự mình, liền thật sự vĩnh viễn biến mất. Ở như vậy đi xuống, phạn vô kiếp sớm hay muộn sẽ bị ma diệt. Bị Như Ma Vương một quyền đánh bạo, thực mau lại luân hồi mấy ngàn thứ phạn vô kiếp, hiện giờ đã không biết còn có bao nhiêu bản chất là chính mình. Hắn hiện giờ còn không có thay đổi tự mình, là bởi vì Như Ma Vương giết quá nhanh, làm hắn không kịp tự mình khảo vấn, tự hỏi đến tột cùng chính mình là ai. Hắn toàn bộ tư tưởng, đều dùng để đi tự hỏi như thế nào sống sót. Hoàn toàn không kịp tự hỏi ta là ai như vậy cao lớn thượng vấn đề. Sở hữu tư duy trung tâm, đều áp xúc vì cộng đồng một cái khái niệm cùng ý tưởng. Sinh tồn, mặt khác sớm đã không thèm để ý, cái gì mục công tử, cái gì huyết đổ vô sinh chính dương, cái gì thiên đình hủy diệt, tử dương đế quân, quy khư đại bí, cái gì ngưu ma vương. Toàn đã quên. Bị ma diệt. Phạn vô kiếp dư lại, có lẽ chính là một cái tên, còn hữu dụng tới cầu sinh chuyển thế luân hồi đại thần thông đi. Lúc này đơn giản nhất phạn vô kiếp ngược lại chạm đến tới rồi luân hồi tiêu ma không xong đồ vật, hắn thấy được một tia linh quang, đang không ngừng tử vong, lặp lại tử vong thâm thúy trong bóng đêm. Ở luân hồi khi trong bóng đêm, kia một đạo quang mỏng manh lại kiên định. Ngay sau đó, phạn vô kiếp luân hồi chuyển thế, kia một chút linh quang nhảy mà ra, ánh vào Ngưu Ma Vương mi mắt. Tiên Thiên bất diệt linh quang Ngưu Ma Vương hơi hơi ngạc nhiên, một niệm điện thiểm mà qua, Tiên Thiên linh bảo. Linh quang hóa thành một vị bộ mặt mơ hồ, nhưng nhìn qua tuổi tuyệt đối không lớn đạo nhân, nhẹ nhàng một trường, Ngưu Ma Vương chỉ có thể tế khởi một tiên, cũng hiện hóa Tiên Thiên bất diệt linh quang, chặn lại này một kích, nhưng Ngưu Ma Vương như cũ thân thể kịch chấn. Một thân cậy mạnh cơ hồ bị đánh tan, nếu không có kia tiên hình tiên thiên linh bảo chắn một, chỉ sợ muốn chịu bị thương nặng. Linh quang chỉ là một kích, cũng không lưu luyến, dây lát lướt qua, hóa thành lưu quang độn ra chín rượu che trời trận mà đi. Chỉ để lại Ngưu Ma Vương đứng ở tại chỗ, ngưng trọng nói, hắn trên người thế nhưng cũng có một kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa cũng không tự biết bộ dáng. Chúng ta bảy đại thánh chính là bệ hạ định ra yêu tộc trung kiên, vì bệ hạ khiêng lên thần đỉnh chưa về phía trước, yêu tộc hy vọng. Cho nên mới các bị ban cho một kiện tiên thiên linh bảo. Người này ra sao lai lịch? Kia kiện linh bảo bản chất rất cao, chỉ là một chút linh quang bản năng, liền có thể độn phá chu thiên tinh đại trận, tuyệt phi tầm thường. Mục đế tử huyết thống bất phàm, tu pháp cũng là thiên đỉnh tuyệt đỉnh pháp môn, hắn là Đông Hoa Đế Quân chi tử, tư chất ở Hồng Hoang cũng là nhất đứng đầu một nhóm kia, thực lực của hắn tại đây một thế hệ chung, cũng không kém cỏi, nhưng hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Dù cho hắn đã là đạo quân cảnh giới, dù cho hắn ở hắn tuổi này đã bất phàm. Nhưng Giao Ma Vương lại là tự Long tộc kỳ thị, ở nhất hiểm ác hoàn cảnh trung sát ra tới, chính là yêu tộc thần đỉnh hủy diệt sau nhất kiệt xuất nhân vật. Là yêu tộc hiện giờ lãnh tụ, bảy đại thánh đứng hàng đệ nhị. Cho nên, Giao Ma Vương chỉ là vừa động, khiến cho đế tử Mục vô pháp phản ứng, ba cổ xoa để ý một thứ. Giao Ma Vương không có Ngưu Ma Vương áo thẳng, không có bằng Ma Vương cao ngạo, cho nên hắn đối mặt so với chính mình nhỏ yếu nhiều đế tử Mục, cũng không chút nào để ý vận dụng tiên thiên linh bảo. Phúc Hải xoa. Xoa nhập ngực. Lúc này, nam ở một bên bạch xà đột nhiên nhảy dựng lên, hóa thành một đạo tím hồng, đem đế tử Mục chặn ngang bế lên, hóa hồng rơi vào chín rượu che trời trong trận. Giao Ma Vương Phúc Hải xoa lần thứ hai như tia chớp giống nhau dò ra, chỉ rách nát kia cầu vồng đuôi đoan. Nhưng cũng lệnh kia tím hồng một đốn, linh quang tán loạn một nửa, vốn dĩ có thể nhảy ra chín rượu che trời trận linh quang, tức khắc có chút bạc nhược, bị kia uyên thâm hắc ám một bọc, lung lay sắp đổ, bị trận pháp cấm chế lực lượng, tầng tầng trói buộc, mắt thấy lại muốn rơi vào trận pháp chung, lúc này một viên huyền châu đại tỏa ánh sáng minh, hiện hóa một phương chư thiên thế giới. Kia chư thiên thế giới hóa thành vô biên vô hạn nguyên khí, ở tím hồng phía dưới một thác, tập nát kia thật mạnh cấm chế. Tím hồng một lần nữa quang mang đại trấn, vượt qua hắc ám, trốn vào sao trời chung. Nguyên Dục cầm châu một lần nữa nhảy lên, lại một kích, đem mang theo ngọc phù ấn bằng Ma Vương tập lạc, ngũ sắc hào quang một thứ, kia ngọc phù trùng quanh hỗn nguyên chi sắc một lần nữa tan vỡ, hóa thành phong lôi. Nguyên Dục cầm trong tay Định Hải thần châu, đem huyết quang ảm đạm huyết đồ ma quân, cùng với cả người vết máu loang lổ, kiếm khí ngoại hiện phù phiếm vô sinh giáo chủ thu vào Định Hải châu trung, lại một kích, đánh vỡ chín rượu che trời trận, thong thả ung dung rời đi. Sư Đả Vương nâng một khối thiết sơn, Ngu Nhung Vương thủ sẵn một quả tia sáng kỳ dị tinh thạch, có chút chật vật từ trận pháp trung bay lên, chỉ có thể nhìn Nguyên Dục độn quang có chút tức muốn hộc máu. Giao Ma Vương nhìn trên mặt đất một bãi vết máu, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ba vị đại thánh một lần nữa hội tụ một chỗ, lại chờ đến một đạo tiên thiên bất diệt linh quang từ Ngưu Ma Vương nơi chỗ bay lên, lại đột phá chín rượu che trời đại trận, vài vị đại thánh sắc mặt đã phi thường khó coi. Chín rượu che trời đại trận tuy rằng chỉ là một chỗ phân trận, nhưng lại cũng là thần đỉnh trấn áp Hồng Hoang Chu Thiên Tinh đấu đại trận một bộ phận. Hôm nay lại giống dây giống nhau, bị người ta nói đột phá liền đột phá. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ném thần đỉnh trấn áp Hồng Hoang đệ nhất đại trận mặt mũi. Nhưng đột phá mấy người không phải tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên linh quang, hoặc là chính là lai lịch không rõ đại la thần phủ. Nay từ đâu ra như vậy nhiều tiên thiên linh bảo cùng đại la ra tay? Còn có kia cầm trong tay Định Hải thần châu đạo nhân. Đạo hạnh quả thực thẳng bức như Ma Vương, cầm trong tay Định Hải thần châu bực này hung danh bên ngoài tiên thiên linh bảo, nếu không có bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương trực tiếp liên thủ. Mà mặt khác hai cái ma đạo người trong tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng rốt cuộc không có lợi hại linh bảo hộ thân, bị bọn họ ỷ vào linh bảo chi uy, đi trước bị thương nặng. Cơ hồ liền phải tại đây mương nước nhỏ, phiên thuyền. Đến lúc đó bảy đại thánh ra tới sáu cái, tập sát một cái nho nhỏ, không có thực quyền đế tử sắp thành lại bại, bị người đánh bại, chật vật mà đi. Bọn họ cũng liền không cần ở Hồng Hoang lan lộn. Còn phục hưng cái quỷ thần đỉnh, hướng thiên đỉnh quỳ xuống đất xin tha bãi. Như Ma Vương quét trên mặt đất vết máu liếc mắt một cái, Giao Ma Vương nói, ta lấy Phúc Hải xoa đâm xuyên qua người này yếu hại, nguyên thần cơ hồ ma diệt. Nếu không có trời sinh một cổ dương cùng chi khí trống, cơ hồ hồn phi phách tán. Đế tử Mục hẳn là sống không được. Không thấy thi thể, trung quy không chừng. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, nhưng hiện giờ như vậy, cũng đủ. Cấp đế tử bá quân phát tin tức. Nên động thủ. Khu thần đại thánh, lưu lại kia tiểu bạch xà dấu vết. Giao Ma Vương âm trầm nói, nàng này trên người có một vị đại la lưu lại linh phủ, mang theo nàng cùng kia sinh tử chưa biết đế tử Mục rời đi. Có người tính kế tới rồi này một bước. Hơn phân nửa là huyền môn người. Ngưu Ma Vương suy tư một lát nói. Huyền môn người thích lạc tử với trong lúc lơ đãng, tính kế cực lớn. Nhưng hiện giờ là chúng ta cùng thiên đình sự tình, bọn họ sẽ không tùy ý quân tiến vào. Thử Dương sau lưng người, cũng là huyền môn. Làm cho bọn họ chính mình chó cắn chó đi. Ngu Nhung Vương trong tay tinh thạch phát ra tia sáng kỳ dị, vặn vẹo trận pháp chung thời gian quang ảnh, lưu lại yêu tộc lấy chín rượu che trời trận bao trùm Đồng Hoa Cung, cứu giúp một vị bạch xà yêu nữ. Bạch xà yêu nữ chịu đế tử Mục hiếp bức, ở mặt khác yêu tộc tiếp ứng hạ chạy ra, trước khi đi, ở cùng đế tử Mục dây dưa là lúc, đâm thủng hắn ngực, cuối cùng nuốt vào thi thể đào tẩu tin tức. Kia cái tinh thạch trực tiếp vặn vẹo Đồng Hoa trong cung sở hữu dấu vết. Ngay cả Phạn Vô Kiếp bọn họ, cũng bị sửa chữa thành đế tử Mục sau khi chết, sợ tội đào tẩu dấu vết. Khu thần đại thánh vặn vẹo này hết thảy sau, 5 vị đại thánh tiếp ứng ở bên ngoài chủ trì trận pháp, ngăn trở Ngân Hà Thủy Sư cứu giúp Thông Phong đại thánh, triệt hồi 9 rượu che trời trận, biến thành độn trận mượn thiên tinh che lấp rời đi. Chờ đến Tần Giáo Úy đám người xâm nhập đã biến thành một mảnh phế tích đồng hoa trong cung, nơi này sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại một bãi đạm kim sắc vết máu. Thiên Nhãn thần nhân lấy trong mắt thần quang nhìn quét, xem xét quá khứ quang ảnh, lại nhíu mày. Tần Giáo Úy nhìn khu thần đại thánh vặn vẹo quá hiện thực, khí cười lạnh lên. Kẻ hèn một cái tiểu yêu nữ là có thể ám sát có mấy tên cao thủ tương hộ mục đệ tử, liền có yêu tộc đại thánh cấp những người khác vật cứu rút, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận tàn trận ngăn trở chúng ta. Yêu tộc khi nào như thế cường thế? Chúng ta Ngân Hà Thủy Sư chẳng lẽ là một đám phế vật, liền đệ tử đều hộ không được? Đệ tử Bá Quân sắc mặt cũng thập phần khó coi, lại tiếp lời, chuyện tới hiện giờ, vô luận chân tướng như thế nào, đều phải tìm được cái kia yêu nữ mới là. Truyền ta mệnh lệnh, đuổi giết khả năng như hại đệ tử yêu nữ. Cha xét Minh Di vực yêu tộc. Không, cha xét sở hữu yêu tộc. Cho ta nghèo lục soát này càn khôn vạn vạn giảm thiên địa, một cái yêu tộc đều không thể buông tha. Lục soát thiên kiểm mà, cũng phải tìm đến mưu hại mục đế tử hung thủ. Thỉnh kính chiêu yêu, phước yêu tác, chém yêu đẻ, hàng yêu kiếm. Phàm là có khả nghi nhân vật, không được buông tha. Chương 87, Tề Thiên Đại Thánh, thân thể phàm thai, bạch xà nguyên nhân. Một chỗ núi hoang quái thạch đá lởm chởm, gió đêm thổi qua kia thiên kỳ bách quái của đá. Phát ra thê lương tựa như sói tru tiếng khóc, kích khởi phương xa vài tiếng không rõ lệ gào. Một cái bóng dáng đưa lưng về phía, ngồi ở núi hoang trên đỉnh một khối cự thạch thượng, ánh trăng như nước dường như tới xuống tới, đem hắn một thân ánh vàng rực rỡ lông tóc, mạ lên một tầng thuần bạc màu sắc, một cây hai đầu mạ vàng trường côn dựng ở bên cạnh hắn. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Bạch Xà bản thân thể, mặc vận huyền công, một hồi lâu mới biến hóa chẻn rèn hình. Như cũng là kia một thân trắng thuần y tiếu lệ nữ tử, nàng thấy đế tử mục té xỉu ở cách đó không xa, vội vàng đi lên đem hắn nâng lên, vừa mới xúc tua, liền phát hiện đế tử mục một thân tu vi tận tán, thậm chí liền huyết mạch cùng thân thể đều thay đổi. Đã là phàm thai, vô luận linh hồn, thân thể, vẫn là huyết mạch hơi thở đều thay đổi một người. Nếu không có gương mặt không có thay đổi, Bạch Tố Trinh thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không bị đánh cháo. Hắn thương thế quá nặng, tiên thiên bất diệt linh quang đánh nát hắn nguyên thần. Ngay cả Đại La Kim Tiên đều cứu không trở lại. Muốn cứu hắn, chỉ có thể toàn thiên địa pháp tắc chỗ trống. Cho nên ta trợ hắn luân hồi một lần, đem vết thương cũ toàn bộ rút đi, còn sót lại nguyên thần chuyển sang kiếp khác trọng tố linh hồn, ở lấy tạo hóa huyền công vì hắn trọng tố thân thể. Hiện tại hắn đã hoàn toàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới người. Bạch Tố Trinh giãy giụa lên, đối cái kia thân ảnh lễ bái nói, tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, đa tạ tiền bối thi tay cứu giúp tri ân. Người cảm tạ ta. Kia thân ảnh quay đầu lại đây, mỏ chuột thai khỉ, lại là một con thần hầu, hắn cười nói, tiểu cô nương, ngươi cũng biết Thiêm Lão Tôn là ai. Bạch Tố Trinh vội vàng túi lầu nói, không biết tiền bối lai lịch, còn xin chỉ thị hạ. Ngộ không vào đầu bức thai, cười nói, Yêm không có gì danh khí, nhưng Yêm đằng trước kia mấy cái, ở yêu tộc chính là đại đại nổi danh, Lão Tôn ở bảy đại thánh trung đứng hàng lao thất, nhân xưng tể thiên đại thánh đó là. Bạch Tố Trinh sợ hãi biến sắc, không màng thương thế mạnh mẽ dục nhắc tới pháp lực, nàng vừa mới giơ tay. Nộ không liền khoát tay nói, Yêm cùng bọn họ không phải một đường người, bằng không hà tất cứu ngươi. Bạch Tố Trinh chịu đựng đau nhức, thấp giọng hỏi nói, Đại Thánh, chúng ta hôn mê đã bao lâu? Bình Thiên, Phúc Hải Đại Thánh bọn họ cấu kết đế tử Bá Quân, nếu là vô pháp đem đế tử mục giao cho thiên đình, như vậy đế tử Bá Quân tất nhiên mệnh Ngân Hà Thủy Sư treo cổ yêu tộc. Vài vị Đại Thánh sớm có chuẩn bị, đương nhiên không sợ, nhưng là mặt khác vô tội yêu tộc. Vãn lạc, Nộ không đứng dậy, tùy tay nhất chiêu. Ánh trăng hội tụ ở trên tay hắn, là vì thái âm chân thủy, màu bạc thái âm chân thủy giao triển vì mâm ngọc, nhiếp tới một tia nơi cực xa quang ảnh, kia mâm ngọc hình chiếu trung rộng lớn Ngân Hà Thủy Sư hạm đội phân tán hướng tới Minh Di vực bát phương mà đi, ở hạm đội kiểu lâu tối cao chỗ, một mặt đồng thau kính chiếu rọi bát phương, kính quang quét ngang. Kính quang nơi đi đến, vô số yêu linh bị đánh hồi nguyên hình, một ít trên người quấn quanh oán hận tội nghiệt chi khi yêu linh, lập tức bị bầu trời thủy sư cự hạ một đạo thần lôi đánh hạ, hồn phi phách tán, tức khắc hết nợ. Kính chiếu yêu. Bạch Tố Trinh khẩn trương nói. Nộ không gật đầu, kính chiếu yêu hạ, mặc dù là nhiều năm lão yêu, thậm chí đại yêu, yêu vương chi lưu, đều phải bị đánh hồi nguyên hình. Chính là năm đó thiên đế vì trấn áp tứ phương bảy yêu, định ra đối yêu võ trang hình dạng và cấu tạo. Lão Ngưu vẫn là tính sai. Nộ không lắc đầu nói, thiên đỉnh trấn yêu quân thế đã hồi lâu chưa động, ngay cả Lão Ngưu chính mình cũng đã quên năm đó Ngân Hà Thủy Sư quét ngang tứ phương như thế, thiên đỉnh trấn yêu. Đầu tiên đánh chết chính là những cái đó nghiệp chướng nặng nghề chi yêu, hiện giờ Thiên La Địa Vong đã phong tỏa toàn bộ Minh Di vực, cùng nhau tứ phương mặt khác biên giới. ngày thứ nhất liền lấy kinh chiếu yêu chiếu biến bắt phương, đem hết thể không có công đức yêu loại đánh hồi nguyên hình, sau đó lấy thiên lôi chu sắt trong đó nghiệp chướng nặng nghề hạng người, ngẫu nhiên có yêu vương, đại yêu, nỗ lực chống đỡ, lập tức có phược yêu tắc giáng xuống chóc nã, trói buộc thượng kia chém yêu đài, một đao chạm này thủ cấp, một ngày trong vòng, sát hung hăng ngang ngược chi yêu vô số, hiện giờ minh di vực nội, đã là máu chảy thành sông. Bạch Tố Trinh nôn nóng nói, rất nhiều yêu linh cùng thế vô tranh, cũng không làm trái thiên đình pháp luật, cũng có công đức hộ thân, đại thánh có từng thấy chúng nó rơi xuống. Ngộ không lắc đầu nói, thiên đình cũng là muốn mặt, công đức pháp chính là thiên đình thể chế, mỏng có công đức yêu linh, tự nhiên sẽ không đã chịu kính chiếu yêu khắc chế cùng thiên lôi chu sát, này đó đều là thiên đế ngày xưa di lưu, minh khắc thiên đạo pháp lý, công đức có thể để khấu thiên kiếp, được miễn đối yêu võ trang. Nếu là những cái đó yêu linh như ngươi theo như lời, có công đức hộ thân, mặc dù là nhất ít ỏi công đức, cũng đủ để tránh được này một kiếp. Bạch Tố Trinh bừng tỉnh nói, cho nên, Bình Thiên Đại Thánh bọn họ yêu cầu. Ta, Ngộ không gật đầu nói, nếu là bức bách thiên đình chạm yêu trừ ma, này đao vô luận như thế nào cũng khó có thể chém tới nhờ bao che thiên đình yêu linh trên đầu. Công đức chính là miễn tử kim bài, ngày xưa thiên đế lập hạ pháp luật, nào có dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở. Cho nên chỉ có ngươi như vậy công đức thâm hậu, cùng những cái đó nhờ bao che thiên đình yêu linh quan hệ mật thiết yêu, cuốn vào ám sát đế tử đại án bên trong, mới có lấy cớ, động thủ chu sát những cái đó yêu tộc. Hiện tại Ngân Hà Thủy Sư còn biết đúng mực, lấy cớ đế tử mục mất tích vẫn chưa thấy thi thể, mới không có chu yêu khuyết đại. Nhưng bọn hắn sớm hay muộn có không chịu nổi áp lực thời điểm, hơn nữa hiện tại đế tử bá quân kia nhất phái thần đã nương tắc bắt người lấy cớ, bắt đầu đối đầu nhập vào thiên đình yêu động thủ. Hiện tại tình thế còn tính hòa hoãn, nhưng một khi có đồng loạt nhịn không được khuất nhục, động thủ phản kháng, lập tức chính là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp, tình thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm túc, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian. Bạch Tố Trinh lập tức đứng dậy, nàng nhìn còn ở hôn mê Mục Đồng Quân, đau đầu nói, nhưng hiện giờ đế tử Mục luân hồi một chuyến, biến thành phàm thai, tương đương với chuyển thế một hồi, còn có ai có thể nhận ra tới hắn? Đông Hoa Đế Quân hẳn là không khó, hoặc là địa phủ đám kia Diêm La, hoặc là địa Tạng Vương nơi đó. Những người khác liền tính có thể nhìn ra một ít manh mối, cũng lấy không ra chứng cứ. Có thể chứng minh hắn thân phận, trừ bỏ phụ thân hắn Đông Hoa Đế Quân ở ngoài, chính là địa phủ đám kia âm thần. Trừ lần đó ra, những người khác dù cho có thể phân biệt, cũng vô pháp lệnh người tin phục. Ngộ không nhàn nhạt nói. Hắn đột nhiên vui cười nói, tỷ như yêm có thể chứng minh hắn chính là đế tử mục, nhưng là thiên đình phía trên, ngươi có thể nói tề thiên đại thanh có thể chứng minh sao? Yêm liền tính đứng ra. Thiên đình không kêu đánh kêu giết, tính hắn có hàm dưỡng, yêm nói bọn họ nghe được đi vào sao? Vô luận như thế nào, không thể nhân ta chi cố, làm hại nhiều như vậy vô tội yêu linh chết đi. Bạch Tố Trinh giữa mày mang theo một tia kiên nghị chi sắc, hòa tan nàng nguyên bản trọng thương suy yếu nhu nhược. Cô nương, đều không phải là bởi vì ngươi khiến cho bọn họ gặp nạn, mà là bởi vì có người muốn bọn họ chết, mới lựa chọn ngươi. Nộ không cảm khái nói, này lao nghiêu, còn không bằng trước kia cái kia đáng yêu. Ai? Liên ở Bạch Xà trầm mặc không nói gì, nghĩ mọi cách thời điểm, trên tảng đá đế tử mục từ từ chuyển tỉnh, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, nơi này là chỗ nào nhi? Các ngươi là ai? Tang Nhu đâu? Hắn đứng lên sợ hãi khắp nơi đánh giá, hoảng sợ nói, Tang Nhu đâu? Tang Nhu như thế nào ném? Nộ không ở Bạch Tố Trinh bên thai lặng lẽ nói, hắn nguyên thần chuyển thế sau, đế tử mục liền tương đương với hắn kiếp trước, cái gì ký ức đều không có. Ta lấy trụ quang thần thông, đem hắn cả đời này chết cây đến một cái mục đồng trên người. Hiện tại hắn cho rằng chính mình chính là một cái tầm thường mục đồng. Người đi lừa gạt hắn, làm hắn đừng kêu. Ngưu Nhi. Mục đồng quân lớn tiếng kêu gọi nói. Hắn bóp mũi học một tiếng ngưu kêu, dùng ngón tay nhét vào miệng, thuần thục đánh hô lên. Nhìn đến một tịch bạch đi rìa Bạch Tố Trinh chậm rãi hướng hắn đi tới, mục đồng quân ngây ngốc hỏi, tỷ tỷ, ngươi thấy Tang Nhu sao? Tang Nhu giống như ném. Bạch Tố Trinh chống cái chán, cảm giác chính mình phát ra từ nội tâm mỏi mệt, không thể nề hà nói, ngươi hướng chỗ tốt tưởng. Có lẽ không phải Nhu ném, mà là ngươi ném đâu. Ai? Mục đồng quân phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại nói, nơi này là chỗ nào nhi? Cho nên ta kiếp trước là bầu trời thần tiên nhi tử. Bởi vì ta chết, hắn muốn giết hết thiên hạ yêu quái, vì cứu vớt trên đời yêu quái, cho nên muốn cho ta giác ngộ tiền sinh, khôi phục kiếp trước ký ức, ngăn cản thiên đình tàn sát yêu quái. Mục đồng quân chỉ vào chính mình nói, trời cao làm thần tiên nhưng thật ra không tồi. Nhưng yêu quái có chết hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Bạch Tố Trinh vô lực xoa cái chán nói, cùng ta có quan hệ. Cho nên, ngươi giúp ta khôi phục ký ức, giác ngộ tiền sinh, ta khôi phục ký ức lúc sau, giúp ngươi ngăn lại đối yêu tộc tàn sát. Mục Đồng Quân tổng kết phi thường minh xác. Ta đây kiếp trước là chết như thế nào a? Mục Đồng nghi hoặc hỏi. Bạch Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, nói, bị yêu tộc trung cường đại nhất Phúc Hải đại thánh giết chết, mặt khác 5 vị đại thánh cũng có tham dự. Không khí lâm vào xấu hổ trầm mặc, nửa ngày Mục Đồng Quân nói, ta bản nhân là không có gì ý kiến. Nhưng là ta khôi phục ký ức, giác ngộ tiền sinh sau, có thể hay không nhận chướng liền khó nói. Đến lúc đó cũng không nên trách ta. Bạch Xà Vô Ngữ nói, đệ tử Mục sẽ không có ý kiến gì, bởi vì hắn biết này chỉ là một cái âm mưu. Vậy giúp ta tìm về kiếp trước, trở thành thần tiên đi. Mục Đồng Quân thực rộng rãi nói. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Ngộ Không, Ngộ Không cũng bất đắc dĩ buông tay nói, ta như thế nào biết hắn trước sau 2 đời tính cách biến hóa sẽ như thế to lớn. Luân hồi bí mật, quả nhiên cao thâm khó đoán, khó biết đến tuột cùng a. Đại Thánh, ngươi thần thông quảng đại, muốn làm hắn giác ngộ tiền sinh nhưng có cái gì biện pháp sao? Bạch Tố Trinh khẩn cầu nói. Ngộ Không nhíu mày suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói, biện pháp nhưng thật ra không ít, nhưng đều thực khó xử a. Muốn giác ngộ tiền sinh, biện pháp tốt nhất tự nhiên ở âm tào địa phủ trung, vô luận là tiên thiên linh bảo tam sinh thạch, chuyển luân kính, vẫn là thập điện diêm la, cứu khổ thiên tôn, địa tạng vương Bồ Tát, đều có thể làm đến. Nhưng vấn đề là không chỉ có muốn cho hắn giác ngộ kiếp trước, còn muốn cho hắn sống hồi kiếp trước đi a. Luân hồi giống như chủ quang, từ trước đến nay là có tiến vô lui, nghịch thời gian sông dài mà thượng có trúc long nguyền rủa, nghịch luân hồi đồng dạng xúc phạm u minh pháp tác, muốn nghịch luân hồi, trên đời có thể làm được đại năng liền không nhiều lắm. Trừ phi là năm đó thân hóa luân hồi, sáng tạo luân hồi pháp tác hậu thổ nương nương, hoặc là năm đó cùng hậu thổ nương nương luận đạo, lấy u minh chín hỏi, thẳng chỉ luân hồi pháp tác chín đại căn bản khuyết tật minh hà lao tổ. Trên đời tinh thông luân hồi pháp tác đại năng cường giả, không phải ở thiên, chính là trên mặt đất. Bạch Tố Trinh nói, thượng thiên đỉnh là chui đầu vô lưới, lấy đế tử Mục hiện giờ trạng thái, đi thiên đỉnh tuyệt đối nói không rõ, hiện giờ chi kế, chỉ có thể đi trước âm tào địa phủ, u minh thế giới. Nhưng này Mục Đồng hiện tại phàm thai, như thế nào đi được địa phủ? Ngộ Không hỏi. Bạch Tố Trinh yên lặng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ngây thơ mở mịt Mục Đồng Quân. Mục Đồng Quân ngây ngốc nói, đây là, muốn ta đi tìm chết. Chương 88, lục soát thiên kiểm mà, chết đi sống lại, thần đồ ốc lũy. Chúng ta bại. Huyết Đồ Ma Quân đỉnh đầu chùi lủi, một rúm tóc rối đáp xuống dưới, thoạt nhìn phi thường chi cay đôi mắt, hắn tức giận nói, viễn cổ cường giả cũng thật quá đáng một chút. Bất quá là mấy cái yêu tộc dế nhúi thổi ra tới 7 đại thánh chi lưu, cư nhiên mỗi người đều cầm một kiện tiên thiên linh bảo. Thật quá đáng. Vô Sinh giáo chủ thở dài nói, chúng ta rốt cuộc là mới đến, không có thăm dò rõ ràng bên trong chi tiết, mới có thể bị 7 đại thánh đánh bất ngờ cái trở tay không kịp. Hiện giờ đệ tử Mục rơi xuống không rõ. Chúng ta ở thiên đỉnh bên kia không có chỗ dựa, không dám trở về. Hắn hu thanh thở dài, lắc đầu nói, còn ném kia phản vô kiếp, ma tổ công đạo chuyện của chúng ta làm sao bây giờ. Phản vô kiếp hiện tại trạng thái có chút kỳ quái, ta ở hắn trên người bố trí ám tay bị tẩy rớt. Nguyên dục ở phản vô kiếp trên người 8 cánh tay thần ma hình xăm trung âm thầm mai phục chú lực đã tiêu tán, ngay cả tâm ma huyết thể tìm không thấy hắn. Không biết phản vô kiếp là như thế nào tẩy đi này đó, nguyên dục thấy vậy tình huống, âm thầm hối hận. Sớm biết rằng nên trực tiếp đối chân linh xuống tay. Nhưng Bạch Xà còn ở nguyên dục nói, lúc ấy Bạch Xà mang theo đế tử Mục chạy ra trận pháp thời điểm, ta tế khởi Định Hải Châu trợ các nàng một kích, thuận tay ở kia Bạch thân gián thượng, để lại Định Hải Thần Châu dấu vết. Chỉ là bọn hắn chạy ra đại trận sau, không biết bị người nào âm thầm tiếp ứng, cấp cứu đi. Hiện giờ cảm ứng dấu vết, nhưng thật ra còn có thể đuổi theo đi. Huyết Đồ Ma Quân cảm khái nói, vốn dĩ ẩn ẩn có chút nhận thấy được Giao Ma Vương cùng Tâm Ma lão nhân tựa hồ có chút cấu kết. Tâm ma lão nhân mấy lần đối đế tử Mục xuống tay, bị ta trở ngăn trở sau, lại trở tay đối đế tử Bá Quân xuống tay. Ta nguyên bản có chút cảnh giác, nhưng chung quy chưa quá mức để ở trong lòng, vốn tưởng rằng liền tính Giao Ma Vương cùng Tâm Ma lão nhân động thủ, chúng ta 4 người cũng có biện pháp ứng phó. Há Liêu Hồng Hoang không khí như vậy kém. Đánh không lại đã kêu giúp đỡ, còn một kêu gọi tới một đống. Các đều có tiên thiên linh bảo. Chẳng lẽ Hồng Hoang tiên thiên linh bảo đã như vậy không đáng giá tiền sao? Nguyên Dục ngưng trọng nói. Kia 2 chỉ viên hầu tuy có tiên thiên linh bảo, không đáng để lo, chỉ có kia bằng ma vương, giao ma vương, ngưu ma vương, các có một kiện cùng chính mình bản chất tương hợp tiên thiên linh bảo tương trợ, mặc dù ta lấy đại la pháp lực ra tay, cũng nhất thời khó có thể nề hà bọn họ. Trừ phi vận dụng hỗn độn thần ma chi khu. Huyết Đồ Ma Quân cùng Vô Sinh giáo chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu nói, tuy rằng không biết ma tổ bố trí, nhưng lúc này còn không phải âm dương ma chủ ngươi bại lộ thời điểm. Nguyên Dục gật đầu nói, hơn nữa Hồng Hoang tuy rằng tài nguyên phong phú, cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể cho mấy cái đạo quân ban cho tiên thiên linh bảo, lại cũng không nhiều lắm. Số tới, chỉ có năm đó tiệt giáo có này hào phú. Kia này mấy cái yêu tộc đại thánh sau lưng, nghĩ đến là một cái không thua tiệt giáo quái vật khổng lồ. Huyết Đồ cùng Vô Sinh hai người trầm ngâm một lát, đột nhiên cùng kêu lên nói, Thái Nhất Thần Đỉnh. Liên ở ba người nói chuyện chi gian, một đạo kính quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống quét ngang tứ phương, đem này phiến thiên địa chiếu khắp, một thảo một mục, một tí chi hơi đều mảy may tất hiện, tiểu đến sâu, đại như hổ báo, đều trốn bất quá kia kính quang tỏa định. Huyết Đồ Ma Quân nhíu mày nói, lại là Ngân Hà Thủy Sư. Kính chiếu yêu lục soát thiên kiểm mà, xem ra đế tử bá quân cũng không có thả lỏng đối chúng ta cùng Bạch Xà truy tra. Đi, đi tìm cái kia Bạch Xà đi. Nguyên Dục Tế khởi định Hải Thần Châu, ngũ sắc hào quang một chiếu, liền chiếu phá hồng hoang không gian bóng ma cùng phức tạp kết cấu, ba người nương định Hải Thần Châu biến thành chư thiên thế giới, xa xa tỏa định nơi xa một đạo rất nhỏ dấu vết, định Hải Thần Châu một kích nốt đánh vào hồng hoang trong hư không, chiếu kia trô dấu vết chạy đi. Mục Đồng Quân ngậm nước mắt, đem cổ bộ nhập lụa trắng trung, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ, nói, chúng ta sẽ theo ngươi hồn phách tiến vào địa phủ, sẽ không làm ngươi chết. Nộ không tay phải cầm một cái quả đào gặm, một bên cười nói, tiêm năm đó kết giao tứ hải bát hoang hảo hán, bằng hữu nhiều chiêu số quảng, đi cái địa phủ kia không phải cùng về nhà giống nhau. Dễ dàng thực. Đáng tiếc hiện giờ thập điện Diêm La không phải ta nhận thức thập điện Diêm La, địa tạng vương Bồ Tát, ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta. Bằng không nói cái gì cũng muốn cấp tiêm kia huynh trưởng đấu chiến thắng một tia bạc diện. Hiện giờ địa phủ thủ vệ thần đồ ước lũy hai vị đại thần, cùng ta không có gì tình cảm, bằng không quỷ môn quan nói qua liền quá, nào có như vậy phiền toái. Tiểu tử ngươi không cần dây dưa dây cả, đường đường nam nhi, ba thước lụa trắng treo cổ giống cái gì, vẫn là làm Yêm lão tôn để côn tiễn ngươi một đoạn đường, lao tôn côn hạ chết đều không phải vô danh quỷ, thấp nhất cũng là một cái mao thần đại yêu, bảo đảm làm ngươi có chung vinh dự. Mục Đồng Quân nhìn kia hung thần ác sát kim cô đồng, nơi đó dám đáp ứng, treo cổ còn có một cái toàn thây, bị kia cây gậy một côn đánh vào trên đầu, kia không phải hóc cũng bán, đến lúc đó hồi hồn cũng muốn lưu một cái chén khẩu đại sẹo. Hắn một cái nho nhỏ mục đồng, liền trông cậy vào dựa vào này Trương Tiểu Bạch kiểm cưới vợ đâu. Đến lúc đó hủy dung làm sao bây giờ? Hắn hoảng loạn dưới, một chân dẫm không, nháy mắt thít chặt cổ, chỉ có thể chừng chân giãy rủa. Bạch Tố Trinh quay đầu đi, không đành lòng xem hắn. Cùng nộ không nói chuyện phiếm lên, đại thánh, truyền thuyết âm phủ U Minh nơi cùng hồng hoàng đều không phải là một giới, muốn tiến vào, chỉ có thể thông qua quỷ môn. Hồn phách như thế nào tiến vào U Minh vốn là bí ẩn, thiên đình nơi thiên giới thượng có vài tòa cực cao thần sơn có thể tham nhập, như đông cực kiến mục, tây cực côn luân, nam cực trụ trời, bắc cực đất hoang. Nhưng này quỷ môn ở đâu? Trong biển có độ sóc chi sơn, thượng có gỗ đảo, bản tầng 3.000 dặm, ti chi đông bắc có quỷ môn, vạn quỷ sở xuất nhập cũng. Thần đồ, ước lũy nhị môn thần cư này môn ngộ không nhai quả đào nói, ta đã từng đi quỷ môn đại cây đào nơi đó trộm quá quả đào, bị thần đồ, ước lũy xua đuổi quá vài lần, tuy rằng không có gì giao tình, nhưng có ta sư thúc mặt mũi ở, chúng ta lặng lẽ đi theo kia tiểu tử hồn phách đi vào, nghĩ đến hai vị đại thần cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia thập điện Diêm La không tính là cái gì, trên danh nghĩa là địa phủ chi chủ, nhưng trên thực tế là một nhân vật đều có thể không bán bọn họ mặt mũi. Yếm lão tôn còn không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Chỉ có thần đồ, ước lũy hai vị đại thần, đó là năm đó đi theo hậu thổ nương nương đại vu, như hình thiên, đại nghệ, khoa phụ, si vưu giống nhau vu thần cường giả, năm đó địa phủ còn gọi ưu đều, luân hồi chưa sáng lập thời điểm, bọn họ liền vi hậu thổ nương nương gác ưu đều đại môn. Hiện giờ hắc ám vô giới ưu đều, bị hậu thổ nương nương sáng lập vì ưu minh thế giới, ưu đều đại môn cũng biến thành quỷ môn quan, bọn họ như cũ canh giữ ở con trước. Chính là U Minh đệ nhất cái chán, vạn thần mặc tích, tiêm cũng dễ dàng lưu không đi vào. Ai? Kia tiểu tử tắt thở không có. Nộ không chỉ vào còn ở dưới chân run dậy Mục Đồng Quân nói. Bạch Tố Trinh qua đi dò xét một chút Mục Đồng mạch đập, lắc đầu nói, vừa mới ngất, khoảng cách tắt thở còn có chút thời điểm. Lúc này hư không đột nhiên vỡ ra, nguyên dục đám người theo thứ tự chui ra tới, nhìn đến treo ở trên cây Mục Đồng Quân, còn có đang ở thử hô hấp Bạch Tố Trinh. Ba người bị này hoang đường trường hợp hoàng thần một cái trước mắt, mới phản ứng lại đây. Huyết Đồ nhắc tới giao mổ, giận dữ nói, yêu nữ quả nhiên bất an hảo tâm. Như hại đế tử mục tánh mạng cũng. Bạch Tố Trinh vội giải thích nói, vài vị đạo hữu chấm đã. Lại chậm mục tiểu tử liền phải tắt thở. Huyết Đồ Ma Quân trừng mắt nói, còn tưởng kéo dài thời gian. Vô Sinh giáo chủ, người đi đem đế tử mục cứu tới, ta đi tìm này đàn bà tính sổ. Bạch Tố Trinh chỉ phải nhìn Vô Sinh giáo chủ tiến lên cởi xuống lụa trắng. Vô Sinh giáo chủ ấn Mục Đồng Quân ngực, mày chính là vừa nhíu, cảm giác không thích hợp, đế tử mục khi nào biến thành phàm thai, hắn dùng pháp lực vượt qua một tia hơi thở qua đi, Mục Đồng Quân mới ho khan hai tiếng, thuận quá khí tới, từ từ chuyển tỉnh. Ngộ Không ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không sai, Mục Đồng Quân lúc này đây bị bọn họ cứu lại đây, còn phải chết lại một lần, nhưng này cùng hắn Tôn Ngộ Không có cái gì quan hệ. Hắn nhưng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Kẻ hèn hai cái huyết ma, sát ma một mạch tiểu bối, từ bối phận có lợi, Ngộ Không coi như là bọn họ tổ tông. Mục Đồng Quân sâu kín chuyên tâm, rên rỉ nói, nơi này chính là địa phủ sao. A, thật lớn Thái Dương. Phơi đến ta choáng váng đầu. Huyết Đồ Ma Quân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đấu đại ánh trăng, duỗi tay xem xét Mục Đồng Quân cái chán, nghi hoặc nói, người này lớn lên giống đế tử mục, nhưng lại là một phàm nhân, hơn nữa nguyên thần hồn phách huyết mạch cùng đế tử mục toàn bất đồng. Đây là cái gì thần thông pháp thuật? Chẳng lẽ là luân hồi tam sinh đại thần thông? Đầu óc làm hỏng rồi sao? Nguyên Dục thở dài một tiếng nói, chung quy là bằng hữu một hồi. Liên tính đầu óc làm hỏng rồi, chúng ta cũng không thể làm hắn rơi vào đế tử bá quân trong tay. Bạch Tố Trinh rốt cuộc có cơ hội giải thích, nàng đem ngọn nguồn báo cho lúc sau. Nguyên Dục ngưng trọng nói, đế tử mục bị tiên thiên linh bảo một kích, nguyên thần đều bị bất diệt linh quang đánh nát. Xác thật cũng chỉ có mượn dùng luân hồi pháp tắc mới cứu đến trở về. Nhưng muốn khôi phục kiếp trước ký ức, thậm chí sống hồi kiếp trước, trừ bỏ hậu thổ nương nương khai ân, cũng chỉ có đi thỉnh Minh Hà Ma Tổ ra tay. Huyết Đồ các ngươi. Huyết Đồ Ma Quân vẻ mặt đưa đám nói, trước nay chỉ có lao tổ muốn chúng ta làm gì, chúng ta nào có cái kia mặt mũi thỉnh lão tổ cho chúng ta ra tay a. Vô Sinh càng là trợn trắng mắt nói, ta giáo cung phụng Nguyên Đồ lão tổ, hàng năm không tha, muốn thỉnh lão tổ ra tay còn muốn ta vị này giáo chủ ba quỳ chín lạy, mọi cách cầu xin, thế nào cũng phải Vô Sinh giáo thật sự gặp phải sinh tử tồn vong, lão tổ đều sẽ không nhúc nhích một chút. Minh Hà lão tổ đó là chúng ta chân chính lão tổ tông, ta liền lão tổ một mặt đều không thấy được, dù có pháp chỉ, cũng chỉ có quy tiếp. Được một cái giám thị ngươi âm dương ma chủ phái đi, đều hưng phấn không thôi, xả thân bán mạng. Liền quy khư đều phải xông vào một lần. Hiện giờ hết sức, cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Nguyên Dục thở dài nhặt lên kia ba thước lụa trắng, ở Mục Đồng Quân trên cổ khoa tay múa chân, nhìn Mục Đồng Quân dọa ngốc ánh mắt, Nguyên Dục không đành lòng nói, lao đổ, nếu không ngươi đến đây đi. Huyết Đồ Ma Quân cao lớn thô kệch, từ trước đến nay không để bụng này đó, dũng cảm cười nói, ta tới theo ta tới. Mục Đồng Quân sau khi tỉnh lại, nhìn chung quanh không có gì biến hóa núi hoang, lại nhìn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Bạch Tố Trinh, cùng với nghi hoặc nghiên cứu hắn Vô Sinh giáo chủ cùng Nguyên Dục, còn có cầm lụa trắng ở hắn trên cổ so tới so lui, vẻ mặt hung hoành chi sắc huyết đổ, ủy khuất toa một tiếng khóc ra tới. Các ngươi muốn ta chết, ta cũng liền đi tìm chết. Vì cái gì đã chết một nửa, lại đem ta cứu trở về tới. Sau đó lại muốn ta đi tìm chết. Nào có các ngươi như vậy tra tấn người. Chết đi sống lại, quá dọa người. Đột nhiên một gậy gộc đánh vào Mục Đồng Quân cái gáy, hắn đôi mắt vừa lật, liền đã chết qua đi. Ngộ Không phê bình nói, chính là quá tra tấn người. Ta nhìn không được. Thống khoái một chút không hảo sao. Chương 89, Thượng Cổ Người Vượng, Huyết Mạch Pháp Luật, Âm Sơn Quỷ Môn. Đi. Ngộ Không lôi kéo Bạch Tố Trinh, mang lên Mục Đồng Quân thi thể, tiến vào trong hư không, Huyết Đồ Ma Quân đám người theo sát sau đó, bọn họ tiến vào một bóng ma thế giới này ở hồng hoang bóng ma trùng. Phi thường bí ẩn, chỉ có thông qua nơi này, mới có thể đi hướng độ sóc sơn. Ngộ Không quen cửa quen nẻo bộ dáng, Huyết Đồ Ma Quân có chút kinh ngạc, ngươi tu vi còn không kém. Tuy rằng ở bảy đại thánh trung đứng hàng nhỏ nhất, nhưng theo ta thấy tới, ngươi còn muốn thắng qua kia Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương một bậc, so với Sư Đà Vương cũng không kém, chỉ là hơi tốn bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương. Hắn nói nơi này ngừng lại một chút, nói, nhưng là trên người của ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như ngươi vì sao phải phản bội còn lại 6 vị đại thánh, vì cái gì 7 đại thánh chung tới 6 người, lại còn có ngươi một vị, như vậy xảo trợ giúp Bạch Tố Trinh chạy ra đuổi giết. Ngươi nói các ngươi đều không phải là một đường người. Kia vì sao Ngưu Ma Vương bọn họ muốn mặc kệ một cái đều không phải là cùng bọn họ một đường yêu, trở thành đại thánh. 7 đại thánh là Thái Nhất Thần Đình lưu tại Hồng Hoang Phục Bút, bị giao cho đoàn kết yêu tộc, tiếp ứng Thái Nhất Thần Đế trở về đại nhậm. Có thể nói là yêu tộc chung 7 vị đầu sỏ. Như vậy một cái hiển hách mà quan trọng vị trí, sao có thể giao cho một cái có nhị tâm yêu? Nếu Ngưu Ma Vương biết ngươi có nhị tâm, 6 vị đại thánh đều xuất hiện, chu sát đế tử mục bực này đại sự, vì cái gì lại sẽ bị ngươi biết? Thế cho nên kịp thời nhúng tay, cứu giúp Bạch Tố Trinh cùng đế tử mục hai người. Đế tử mục thương thế nghiêm trọng, ta cũng biết, nhưng là lộng tới hiện giờ không thể không đi sắm một chuyến địa phủ nông nỗi. Tựa hồ cũng có ngươi thao túng. Ngộ Không gật gật đầu, hắn duỗi tay một chút. Bạch Tố Trinh trên người kia Trương Ly Sơn Thánh Mẫu ban cho thần phù đột nhiên bay lên, rơi vào Ngộ Không trong tay, hắn trở tay đánh ra một đạo thần thông, cư nhiên chống rỗng chữa trị kia nói thần phù, trở xuống Bạch Tố Trinh trong tay. Bạch Tố Trinh kinh ngạc xem xét Thánh Mâu ban cho thần phù, phát hiện trải qua Ngộ Không trong tay này một chuyến, thần phù đã khôi phục 8 phần thần uy. Ngộ Không cười nói, làm gì lấy Yêm cùng Bằng Ma Vương này đó phế vật so sánh với. Mặc xem lão tôn đứng hàng nhỏ nhất, lại là nhường bọn họ. Bảy đại thánh trung, số Yêm lão tôn thần thông nhất quảng đại. Bạch Tố Trinh nâng thần phù, hạ bái nói, không biết tiền bối cùng tôn sư Lê Sơn Thánh Mẫu có gì quan hệ, đệ tử lâm hành phía trước, tôn sư ban cho linh phù, từng có ngôn, nhưng bằng này phù thỉnh một vị lai lịch cực đại tiền bối tương trợ, chính là tiền bối ở phía trước. Ngộ Không vò đầu bức thai cười nói, ta vừa thấy tứ muội linh phù liền đã biết. Lấy nàng nhân tình, ta mới giúp ngươi lần này. Bằng không này địa phủ phiền thoái, tiêm mới không chạy đâu. Các hạ thế nhưng cùng Lê Sơn lão mẫu là huynh muội. Huyết Đồ Ma Quân khiếp sợ nói. Ngộ Không cào cào tay trái, chỉ vào bọn họ cười nói, ha ha. Chẳng lẽ các ngươi không biết, Lê Sơn lão mẫu cũng là một con mẫu hầu. Năm đó hỗn độn bên trong có một tôn thần ma, tên là hỗn độn ma vượng, cùng bàn cổ đại thần lực chiến bên trong, kiệt lực mà thân chết. Sau khi chết này khí nhiều hóa thành viên hầu thuộc hung linh chi thú, hồng hoang trung vượn thuộc thần thú, nhiều xuất từ nó huyết mạch. Trong đó hỗn độn ma vượn dòng chính huyết mạch, được xưng là hôn thế bốn hầu. Mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Lê Sơn lão gốc cái là tiệt giáo đại sư tỷ vô đương thánh mẫu, năm đó hoa hoàng thánh mẫu tạo người thời điểm, bởi vì cũng không thuần thục, liền trước tìm Yêm. Thảo tới hỗn độn ma vượn huyết mạch, y đi theo bọn Yêm hôn thế bốn hầu dáng vẻ, sáng tạo một vị nửa người nửa hầu người vượng, sau lại mới căn cứ bản cổ chân thân, sáng tạo nhân tộc. Vị kia người vượng, đó là vô đương thánh mẫu hóa thân, cũng chính là đời sau Lê Sơn lão mẫu. Nàng chính là trong thiên địa đệ nhất vị người vượng, nửa người nửa vượng dáng vẻ. Ngày sau tu hành tinh thâm mới dần dần hóa thành hình người, bởi vì có nàng, một chúng yêu tộc mới thông hiểu hóa người bí mật. Lê Sơn lão mẫu khai sáng yêu tộc tu hành biến hóa làm người phương pháp, vốn định đem thiên hạ yêu tộc toàn hóa nhập nhân tộc bên trong, cho nên thu đồ đệ cũng không kiêng kỵ. Liên ngươi như vậy nho nhỏ xả yêu đều có thể bái nhập nàng môn hạ. Lại bởi vì nàng vốn là nửa người nửa vượn chi thân, cho nên cũng là nửa người nửa yêu, đại biểu yêu hóa thành người người vượn hóa thân, ở yêu tộc bên trong địa vị cực kỳ đặc thù. Nàng bản thể vô đương thánh mẫu, chính là tiệt giáo đại sư tỷ, phương pháp rộng lớn, cũ thức trải rộng hồng hoang, hơn nữa ở tiệt giáo bên trong địa vị tôn sùng, tuyệt phi giống nhau. Nàng mặt khác một tôn hóa thân vô sinh lão mẫu, càng là thần đạo đại tôn, căn cơ thâm hậu vô cùng. Có truyền thuyết, vô sinh lão mẫu chính là cực viễn cổ thần đạo thời đại, cùng hoa hoàng thánh mẫu, hậu thổ nương nương cùng thời đại cổ xưa thần chỉ, sau lại mới chuyển thế bái nhập thông thiên giáo chủ môn hạ, làm huyền môn tiệt giáo đại sư tỷ. Chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội đều là hỗn độn ma vượn hậu duệ, tiêm tự hào tề thiên đại thánh, chính là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh đổi đấu. Tiêm nhị đệ thông thiên đại thánh, chính là thông cánh tay viên hầu xuất thân, lấy nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hưu cứu, cản khôn ma lộng. Tiêm tam muội Vu Chi Kỳ thánh mẫu, chính là thái cổ thủy vượng, thao ngàn giang, ngự văn thủy, túng đại dương minh ngông, xuất nhập quy khư. Tứ muội Ly Sơn thánh mẫu, cũng là thượng cổ người vượng, làm người tổ, giáo yêu ma, thống vạn linh, nữ hoa chi thuộc. Hỗn độn ma vượn huyết mạch, lấy Yêm vi tôn, Yêm tể thiên đại thánh làm cái này đại huynh, có cái gì không ổn sao? Huyết Đồ Ma Quân lúc này mới nghe minh bạch, hết thảy đều có giải thích, hắn trộm cùng vô sinh giáo chủ nói thầm nói, nguyên lai là xuất thân hảo. Bảy đại thánh vì sao tuyển một cái cùng như ma vương đám người đều không phải là một lòng tể thiên đại thánh? Bởi vì hắn xuất thân hảo a. Bọn họ hai người đối thái cổ thần đình lịch sử có điều hiểu biết. Năm đó Thái Nhất Thần sáng lập thần đỉnh, đặt thiên đạo trật tự, chính là huyết mạch pháp. Y dì theo huyết thống cao quý cùng không, xác định hồng hoang trật tự, Thái Nhất Thần đỉnh chấp chính giả đều là tiên thiên thần chỉ, bọn họ hậu đại, đó là tiên thiên sinh linh, Thái Nhất Thần lấy huyết mạch pháp minh khắc thiên đạo, khiến cho thần linh hậu duệ không cần tu hành, dựa vào huyết mạch là có thể trưởng thành đến cực kỳ cường đại chính tự, tu vi có thể thông qua huyết mạch di chuyển, tư chất cùng nội tính đều có thể từ huyết mạch quyết định. Thậm chí huyết mạch đê tiện sinh linh sẽ bản năng phục tùng cùng nguyên càng cao quý huyết mạch. Loại này thiên nhiên trật tự, bảo đảm huyết mạch cường đại sinh linh, vĩnh viễn bá chiếm giai cấp thống trị. Huyết mạch thiên nhiên sáng lập trật tự, hồng hoang chung chúng sinh, chỉ cần dựa theo huyết mạch cao thấp, thành lập phục tùng trật tự, cuối cùng thần phục nhất cao quý, vì tiên thiên thần chỉ thái nhất rối đỉnh chư thần cùng bọn họ huyết mạch. Nhưng huyết mạch pháp căn cơ, đó là thiên nhiên thống trị trật tự, cho nên thái nhất thần đỉnh không có khả năng là huyết mạch căn nguyên. Bởi vì còn có hỗn độn thần ma ở vào này thượng. Mà cường đại nhất huyết mạch, đương nhiên là bản cổ đại thần. Hỗn độn thần ma thân vẫn sau, bị bản cổ luyện hóa, cuối cùng hóa thành hồng hoang thế giới, bọn họ nhất tinh hoa huyết mạch cùng lực lượng, tác hóa thành tiên thiên thần chỉ, cho nên huyết mạch pháp căn nguyên, sẽ chỉ là hỗn độn thần ma, cũng chính là đại la. Hỗn độn thần ma là huyết mạch ngọn nguồn, hỗn độn thần ma huyết mạch cũng có cường đại nhỏ yếu, ngày sau ở huyết mạch sinh sản lẫn nhau giao hòa trong quá trình, cường đại huyết mạch ăn mòn nhỏ yếu huyết mạch, cuối cùng từ hỗn độn thần ma chung người mạnh nhất, chủ đạo một hệ huyết thống, trong đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc nhất cường đại, mà Viên Hầu cũng là một cái sinh sản vô số, vô cùng cường đại tộc đàn. Kể từ đó, hỗn độn ma vượn làm Viên Hầu chi thuộc huyết mạch ngọn nguồn trung cường đại nhất một chi, liền sẽ chủ đạo Viên Hầu nhất tộc huyết thống trật tự. Ở yêu tộc vạn tộc bên trong, Viên Hầu cũng là tiềm lực khổng lồ, chi nhánh đông đảo một chi, thậm chí có thể nói là yêu tộc trung thế lực cực kỳ khổng lồ một chi. Hỗn độn ma vượn ở thái nhất thần sáng lập huyết thống trật tự trung, làm Viên Hầu huyết mạch ngọn nguồn, có thiên nhiên quyền thống trị uy, cũng là thái nhất phân chia trật tự bên trong thiên nhiên thống trị giả. Mặc dù là thái nhất thần chính mình, cũng vô pháp lật đổ hắn chế định trật tự. Cho nên thân là Viên Hầu nhất tộc vô số yêu linh trời sinh lãnh tụ, Tôn Ngộ Không liền tính cùng mặt khác đại thánh tâm không đồng đều, cũng cần thiết là bảy đại thánh chi nhất, bởi vì ở yêu tộc trật tự chung, hắn là trời sinh hoàng tộc. Khó trách yêu tộc cao tầng ở thái nhất thần đình bị thiên đế rách nát lúc sau, còn bán tâm bán phổi đi theo thái nhất thần, bởi vì huyết mạch pháp từ căn bản thượng bảo hộ bọn họ ích lợi. Phàm là huyết mạch cường đại yêu tộc, khẳng định sẽ đối rách nát huyết mạch pháp, làm cho bọn họ huyết mạch chịu thiên đạo áp chế, bắt đầu dần dần thoái hóa thiên đình hận thấu xương a. Vô Sinh giáo chủ cảm khái nói, nguyên bản tiên thiên sinh linh hậu duệ, trời sinh chính là tiên nhân, cường đại huyết mạch càng là thành niên đó là đạo quân, thậm chí có tiên thiên thần duệ xuất thân chính là đạo quân, thành niên chính là thái ớt tán số. Hiện giờ huyết mạch lại hảo, cũng chỉ là tư chất thắng với một bậc, lại vô loại này chỉ cần trưởng thành, không cần tu hành chỗ tốt rồi. Hai người hơi giải thích một phen huyết mạch pháp nội dung, cũng gián tiếp thuyết minh, vì cái gì Tề Thiên Đại Thánh có thể ở bảy đại thánh trung gian pha trộn nguyên nhân. Bạch Tố Trinh nhịn không được hỏi, đại thánh, thế nhưng ngài xuất thân như thế cao quý, vì sao còn muốn phản đối mặt khác sáu vị đại thánh nên hồi thái nhất thần đỉnh đâu? Nếu là nên hồi thái nhất thần, thiên hạ viên hầu chi thuộc, đều là ngài con dân. Quyền thế không kém gì thiên đình đế quân. Tương lai bảy đại thánh, làm sao không phải tương lai thái cổ yêu đình bảy vị đế quân? Ngộ Không nói, ngươi cũng biết năm đó huyết mạch pháp là như thế nào rách nát. Huyết mạch pháp, công đức pháp, như vậy vì thiên địa định ra trật tự pháp luật pháp tắc, lại bị xưng là thiên đạo pháp. Thiên đạo pháp, minh khắc thiên đạo, đặt hồng hoang cơ bản pháp tắc, trói buộc chúng sinh, vì thiên địa chúng sinh lập pháp. Đây là dữ dội khí phách. Yêu hoàng lập huyết mạch pháp, thiên đế lập công đức pháp, hậu thổ lập luân hồi pháp, minh hà lập tiến hóa pháp, hoa hoàng lập tạo hóa pháp, hy hoàng lập dễ số pháp, tam thanh lập tiên đạo pháp, thích ca lập sa môn pháp. Vì thiên địa vũ trụ lập pháp, đem trật tự minh khắc với pháp tắc chung, khiến cho chúng sinh vận mệnh chú định tuần hoàn ngươi pháp luật. Như vậy sự nghiệp to lớn, lại là như thế nào một sớm tan biến? Ngộ Không lắc đầu cười nói, ngươi cũng biết nữ hoa tạo người thời điểm, thiên địa biến sắc, quỷ thần khóc thảm thiết, chính là thái nhất thần đỉnh ở khóc, bọn họ thống khổ với huyết mạch pháp băng thoái. Bởi vì nhân tộc là không có bất luận cái gì khảo chế, tiềm lực vô hạn chủng tộc. Nhân tộc huyết mạch làm theo bản cổ đại thần, thiên địa chi gian huyết mạch quý nhất giả, ai có thể siêu việt bản cổ. Cho nên ở huyết mạch pháp chung, nhân tộc là một cái dị số. Nhân tộc huyết mạch không chịu huyết mạch pháp trói buộc cùng giam cầm. Nhưng nhân tộc khi đó quá yếu ớt. Vì thế hậu thổ nương nương lấy chân chính bản cổ hậu duệ thân phận đứng dậy, 12 tổ vu dẫn dắt vu tộc, băng nát huyết mạch pháp, bị thương nặng yêu đình sở thành lập trật tự. Sau đó lại có Minh Hà lão tổ, lấy A Tỵ kiếm lập hạ tiến hóa pháp, ở huyết mạch pháp ở ngoài, sáng lập yêu tộc huyết mạch tiến hóa con đường, khiến cho đê tiện nhất, huyết mạch bình thường nhất yêu tộc, cũng có đi đến huyết mạch pháp cuối cơ hội. Tiếp tục đối thái nhất lập hạ huyết mạch pháp bổ thượng thật mạnh một kích. Rồi sau đó thiên đế quật khởi, ở vu yêu lần thứ ba đại chiến là lúc, ẩu đả yêu hoàng, thân thủ băng nát huyết mạch pháp thiên đạo trật tự, hiện giờ chỉ có một ít tàn lưu, còn ở giữ gìn yêu tộc truyền thống quyền uy. Bực này đã mất đi, đã thất bại trật tự. Có cái gì đáng giá yêm lão tôn giữ gìn giữ lại? Ngộ Không cười to nói, thất bại, liền quét đến đống rác đi thôi. Hà tất ở bỏ ra tới kéo dài hơi tàn. Liền tính yêu tộc muốn trọng hưng, cũng muốn sáng lập tân thiên đạo trật tự, hà tất đi lên năm xưa đường xưa. Mấy người nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ yên lặng đi theo phía trước Mục Đồng Quân hồn phách, đi vào một chỗ mạc danh nơi. Mục Đồng Quân hồn phách suy yếu giống như phàm nhân, ly thể lúc sau có chút hôn hôn độn độn, ở bóng ma giới chung đã chịu mạc danh lôi kéo đi rồi đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngẩng đầu thấy trước mặt là một tòa đen kịt cao lớn núi non thượng trường một gốc cây che trời, giống như đông cực kiến mục giống nhau cây đào. Nơi này là chỗ nào nhi? Mục Đồng Quân đứng ở hắt chân núi, cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Phía trước còn có mênh mông vô bờ hồn phách đại quân, ở chậm rãi tiến vào hắc sơn. Ngộ Không nói, nơi này là Độ Sóc Sơn. Có kêu Âm Sơn, Hắc Sơn, chính là quỷ môn nơi. Quỷ môn là một tông cực kỳ huyền diệu tiên thiên linh bảo, cho nên nơi này nơi, không ở tam giới bất luận cái gì một chỗ, lại tồn tại cùng tam giới mỗi một góc, hồn phách ly thể sau, liền sẽ bị quỷ môn hấp dẫn, đi vào nơi này. Kia đại cây đào sau lưng, quả nhiên là một cái không cách nào hình dung thật lớn môn hộ, hai vị cao như Hắc Sơn thần chỉ đứng ở dưới cây đào mặt, đưa lưng về phía kia quỷ môn quan, gác chấm đất phủ môn hộ. Ngộ Không khắp một cái ẩn thân quyết, che đậy thân hình, lại ý bảo những người khác cũng giấu đi, đồng thời thúc giục Mục Đồng Quân nói, đi mau, đi mau. Mặc làm kia hai cái lao nhân phát hiện chúng ta. Mục Đồng Quân đần độn đi lên trước, lẫn vào khổng lồ hồn phách đại quân bên trong, bị vây quanh đi phía trước, hướng quỷ môn mà đi. Hắn vừa mới đi đến đại dưới cây đào, liền thấy bên tay phải vị kia thần chỉ đột nhiên túi xuống thân tới, hắn vô cùng khổng lồ, một con mắt liền giống như một vòng đại ngày giống nhau, nho nhỏ Mục Đồng Quân căn bản không bỏ ở nhân ra trong mắt, nhưng vị này thần chỉ đánh giá nho nhỏ, giống như con kiến giống nhau Mục Đồng Quân, vướt cằm lầu bầu nói, như thế nào có cổ hầu tao vị, còn có ma đạo dấu vết. Quái thay quái thay. Thần đồ ngươi lại đây nhìn xem. Cái này tiểu gia hỏa có điểm ý tứ a. Mặt khác một vị thần chỉ cũng thấp hèn kia băn khoăn như núi nhạc giống nhau đầu, Mục Đồng Quân bị hắn xem đến lo sợ bất an, sau một lúc lâu lúc này mới cổ đủ dũng khí nhạ nhạ nói, hai vị đại thần có vấn đề sao? Không có vấn đề, ta còn muốn vội vàng đi đầu thai đâu. Trì hoãn không được. Thần đồ đại thần thanh âm chấn đến toàn bộ Âm Sơn đều đang run rẩy, hắn ồm ồm nói, tiểu tử, ngươi dương thọ chưa hết, đầu cái gì thai a? Tiểu tử ngươi có chút cổ quái. Đời trước, hình như là Đông Hoa Đế Quân nhi tử. Đông Hoa Đế Quân đã chết nhi tử sao? Úc Lũy đại thần lẩm bẩm nói, hắn có thể hay không tới tìm chúng ta phiền thoái, hậu thổ nương nương quy ẩn sau, thiên đỉnh chính là đánh giám nhiều. Cái gì việc nhỏ đều lại nhải dài dòng muốn bánh xe dẫn động hồi. Muốn ta nói, chúng ta thình lình chém chết cái kia chuyển luân vương, uy thần hổ, bọn họ làm u minh trướng khí mù mịt. Còn có cái kia điệu tạng vương, cả ngày không làm chuyện tốt, cùng nhau chém chết. Chờ đến ngày nào đó hắn từ chúng ta nơi này trải qua thời điểm, ta đi lên chặn đứng hắn, đại ca ngươi chiếu hắn sau đầu chính là một dịu. Têu hắn lừa khai chúng ta, trộm tiến vào địa phủ. Lừa khai quỷ môn lúc sau, hắn cư nhiên còn trụ vào trong địa ngục mặt. Thật là khi dễ chúng ta hai huynh đệ tính tình hảo thần đồ đại thần ác thanh ác khí nói. Ta nghe thấy được ma thằng nhãi con hương vị. Úc Lũy lẩm bẩm nói, sợ không phải Minh Hà lại muốn tới chơi xấu đi. Nhỏ giọng điểm, miễn bàn người kia tên. Năm đó hắn đem chúng ta hai cái lừa đến đại dưới cây đào mặt bó trụ, xông vào cùng nương nương luận đạo, xong việc nương nương đem chúng ta hảo một trận trách tội. Liên thuộc ngươi nhất gở, cư nhiên tin tưởng hắn nói. Làm hại ta cũng bị nương nương trách tội. Thần đồ thấp giọng nói. Còn nói, năm đó nếu không phải ngươi phóng thiên đế tiến vào Úc Lũy cũng nhỏ giọng oán giận. Dấu ở Mục Đồng Quân trên người nguyên dục đám người thầm nghĩ, hóa ra các ngươi này hai cái giữ cửa khắp nơi lọt gió, khó trách Tề Thiên Đại Thánh dám trộm nhập quỷ môn. Mục Đồng Quân thừa dịp bọn họ nhỏ giọng khắc khẩu hết sức, lặng lẽ hướng quỷ môn quan dịch đi, mắt thấy muốn trộm đi vào. Lúc này một phen thật lớn dịu đem trước mặt hắn con đường che kín mít, giống như một mặt thiết vách tường chặn hắn. Úc Lũy đại thần phiết con mắt xem hắn nói, tiểu tử, ngươi đi vào có thể, đem trên người của ngươi những người đó bông. Mục Đồng Quân run run rẩy rẩy nói, cái, ngươi nào? Ta, không, không biết. Hai vị đại thần trừng mắt nói, còn tưởng lừa dối. Năm đó Minh Hà, Hàm Hồ. Lúc sau, chúng ta liền vạn phần lưu ý những cái đó ma thẳng nhãi con khí vị. Ngươi gạt được người khác, không lừa được chúng ta huynh đệ. Lại có nửa câu hương ngôn, liền bắt ngươi đi uy thần hổ, cái gì Đông Hoa Đế Quân mặt mũi cũng không dùng được. Chương 90, thực quỷ thần hổ, khuynh thế yêu say đắm, cảm động chư thần. Đại dưới cây đào, một con khổng lồ giống như tiểu sơn giống nhau thần hổ hưng phấn nhô đầu ra, nâu nhạt sắc da lông thần hổ kim tình bạch ngạch, hành tẩu chi gian, bí mật mang theo từng trận ác phong, này chính là chân chính cửu u minh phong, tầm thường tiên nhân dính một chút, đều phải bị nhiếp đi hồn phách. Hóa thành nó sau lưng kia rậm rạp, giống như hắc triều ma cọp vồ đàn chung một viên. Thần hổ tuy rằng uy vũ, nhưng tại đây hai vị cao lớn tựa như trụ trời giống nhau thần nhân trước mặt, cũng chỉ là một con tiểu miêu mà thôi. Nó tựa hồ là nghe hiểu thần đồ Úc Lũy hai vị đại thần nói, nhưng nhìn đến Mục Đồng Quân kia gió thổi qua liền phải tiêu tán tiểu thân thể sau, chờ mong ánh mắt lập tức chuyển vì thất vọng, nó to như vậy hai chỉ lông xù xù móng vuốt lót ở dưới hàm, tìm một cái thoải mái tư thế bò xuống dưới. Lười biếng nhìn Mục Đồng Quân cùng hai vị đại thần. Ngẩng đầu gian, một đôi mắt nhỏ tựa hồ còn có chút khinh bỉ. Thần đồ đại thần nhìn đến nó bộ dáng kia, lập tức tức giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hảo ngươi cái xuất sinh, chúng ta đem ngươi ôm tới thời điểm ngươi mới giống tiểu miêu như vậy đại, Tây Vương mẫu kia chỉ khai sáng thú sinh ngươi cái này chỉ có một đầu quái thai, từ bỏ mới tặng cho chúng ta nương nương, nương nương giao cho chúng ta hai huynh đệ dưỡng. Quỷ môn quan trừ bỏ một viên chỉ biết kết quả đảo quỷ cây đảo không có gì ăn, chúng ta liền lấy muốn chạy ra quỷ môn ác quỷ tới dưỡng ngươi. Một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi dưỡng đến bây giờ, liền trông cậy vào ngươi giúp đỡ trong cửa. Hiện tại khen ngược, trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn cái ăn, mấy năm nay trừ bỏ đại quỷ, quỷ vương, mặt khác tiểu quỷ ác quỷ đều không ăn. Béo cùng heo giống nhau. Úc lũy đại thần một dịu chém vào trên mặt đất, xoa thần hổ đầu hoàn toàn đi vào mặt đất, ở như vậy đi xuống, dưỡng ngươi gì dùng. Không bằng giết ăn thịt. Thần hổ nhảy dựng lên, há mồm rít gào, làm bộ triều mục đồng quân tắt tới. Thần đồ đại thần vội vàng bắt lấy nó miệng, dùng sức đem này khép lại, máng, đây là Đông Hoa đế quân gia tiểu tử, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện ăn bậy. Còn có các ngươi, còn muốn tranh tới khi nào? Ra tới. Dứt lời vỗ tay một cái hạ thần hổ, chỉ thấy thần hổ điếu tình kim đồng trung bắn ra một đạo thần quang, đinh ở mục đồng quân trên người. Nguyên dục đám người không chỗ nào che giấu, chỉ có thể sán sán hiện thân ra tới. Lúc này thần đồ ấn ở trên mặt đất thần hổ nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm mấy người. Trong miệng có nước dai chậm rãi nhỏ giọt, nó ngẩng đầu chờ mong nhìn thần đồ đại thần, hai chỉ tiểu sơn lớn nhỏ móng vuốt không ngừng lay thần đồ ống quần. Thần đồ đại thần đề ra đề quần, trừng mắt mấy người nhìn quét qua đi, hai cái ma thằng nhãi con, một cái huyền môn đại la thiên tôn, còn có một cái tiểu yêu nữ. Cổ quái, các ngươi này nhóm người là như thế nào hôn đến cùng đi? Muốn lẻn vào địa phủ, lại có gì âm mưu? Nguyên Dục nghe xong hắn nói mới tả hưu đánh giá, đại kinh thất sắc, kia tể thiên đại thánh cư nhiên không thấy. Chính mình mấy người đều bị trông cửa thần đồ Úc Lũy nhìn thấu hình tàng, mà kia chỉ chết con khỉ người khởi sướng, cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc này, vẫn là Bạch Tố Trinh nhất có đảm đương, nàng đối mặt thần đồ Úc Lũy hai vị đại thần, ôn nhu nói, tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, nguyên là Ly Sơn Thánh Mẫu ngồi xuống tu hành một con tiểu yêu, bái kiến hai vị đại thần. Nguyên lai là Ly Sơn Thánh Mẫu người. Càng ngày càng thú vị. Hai cái Minh Hà lão tổ thủ hạ ma thằng nhãi con, một cái huyền môn thiên tôn, hơn nữa một cái Ly Sơn lão mẫu thủ hạ tiểu yêu, đi theo thiên đỉnh Đông Hoa đế quân nhi tử muốn lẻn vào địa phủ. Đây là muốn làm đại sự tình A. Con hảo bị bản thần này một đôi thấm nhuần tam giới đôi mắt cấp điều tra ra. Nói, các ngươi là muốn điên đảo tam giới, vẫn là muốn nghịch phản luân hồi. Bạch Tố Trinh Hoa dung thất sắc, nghĩ thầm hai vị này đại thần như thế nào có điểm không đàng hoàng bộ dáng. Vẫn là giải thích nói, bẩm báo đại thần biết được, tiểu yêu vốn là một tầm thường yêu linh, chỉ vi phạm vào kiếp số. Vô tình quấn vào yêu tộc bảy vị đại thánh ám sát thiên đình đế tử Mục Âm Nhu Trung, vì không liên lụy những người khác, mới mang đế tử tiến đến tìm thầy trị bệnh. Đến nỗi hai vị ma đạo đạo hữu. Bạch Tố Trinh lại ngẩng đầu, nhìn huyết đồ, vô sinh ánh mắt liền có chút kinh nghi bất định, huyết đồ vô sinh cũng là bất đắc dĩ, ai kêu bọn họ ma đạo thanh danh quá xú một ít, đại gia nghe được liền bản năng không tín nhiệm đâu. Trời thấy còn thương. Bọn họ ma đạo cũng không có trải qua cái gì không thể diện sự tình a. Kháng ngông lửa gạt, tàn sát chúng sinh, sát phạt quyết đoán, trở mặt không biết người, âm mưu tính kế, khinh thiện sợ ác, đây đều là ma đạo truyền thống. Truyền thống loại chuyện này, vì cái gì hồng hoang chúng sinh liền không hiểu đến lẫn nhau tôn trọng đâu. Đến nỗi hai vị ma đạo đạo hữu, chính là đế tử Mục Bằng hữu, biết đế tử Mục rơi xuống sau, hộ tống chúng ta tiến đến quỷ môn quan, tiểu yêu cùng bọn họ cũng không quen biết. Úc Lũy đại thần vuốt cằm nói, Đông Hoa đế quân giá hỏa này ra giáo cực nghiêm, từ trước đến nay nghiêm lệnh người nhà không được kết giao đồ bậy bạn. Không nghĩ tới con của hắn cư nhiên kết giao hai cái ma đạo bằng hữu. Thật là cả gan làm loạn, trở về nhất định không có gì hảo trái cây ăn. Lúc này đây các ngươi cứu hắn hồi lạc, sợ không phải tiếp theo lại phải bị Đông Hoa đế quân nhốt đánh vào luân hồi. Còn có các ngươi ma đạo người, xen lẫn trong đế tử bên người, nhất định lại có cái gì âm mưu. Kia vị này huyền môn thiên tôn đâu? Chẳng lẽ là phát hiện ma đạo âm mưu, tiến đến điều tra? Cái này Nguyên Dục ngượng ngùng nói, huyết đồ ma quân ở bên cạnh âm chắc chắc nói. Đem đôi mắt phóng lượng một chút, đây là chúng ta ma đạo âm dương ma chủ, phụ minh hà ma tổ thân mệnh, tới làm một hồi đại sự. Ngươi hỏi đông hỏi tây, có biết hay không? Biết quá nhiều. Sẽ chết. Uy hiếp ta. Úc lũy đại thần trừng lớn đôi mắt, không giận tự uy. Thần đồ ở hắn bên thai nhỏ giọng truyền âm nói, minh hà thằng nhãi này làm đại sự không phải một hai lần. Trộn lẫn hợp đi vào, kết cục chỉ sợ không hảo. Ngươi đừng quên lần trước hắn tới địa phủ thời điểm. Minh hà chúng ta không thể trêu vào. Lặng lẽ thả bọn họ đi tính. Dù sao hiện tại cũng không phải nương nương đương ra. Nay địa phủ gia sản, không đáng chúng ta liều mạng A. Minh Hà lại muốn làm đại sự. Lần này sợ không phải muốn làm chết toàn bộ địa phủ. Làm xinh đẹp. Nói không chừng còn có nương nương ý tứ. Chúng ta không có ánh mắt, hỏng rồi nương nương sự. Úc Lũy trước mắt, cũng cảm thấy không đáng giá cùng bọn họ so đo. Hai chúng ta chính là cái thủ vệ. Nương nương ở thời điểm, chúng ta tận tâm tận lực không thành vấn đề, nhưng hiện tại thiên đình lại không đem chúng ta đương người một nhà, dựa vào cái gì vì bọn họ tranh lôi, hơn nữa lần này còn có Đông Hoa đế quân tiểu nhi tử đúc kết đi vào. Nói không chừng quản nhàn sự còn tự thảo mất mặt. Hai vị đại thần trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy không cần thiết rào hợp này quán nước đủ. Nhưng ta này mặt mũi không thể ném a. Úc Lũy đại thần hạ quyết tâm thầm nghĩ, hù dọa bọn họ một chút phải. Lập tức đứng thẳng thân thể, tựa như kình thiên chi trụ lạnh lùng nhìn mấy người nói, thật lớn khẩu khí, nói như vậy, lớn như vậy khẩu khí ma thằng ngãi con, đều là lấy tới uy thần hổ. Kia thật lớn thần hổ nghe xong lời này, vội vàng đứng lên, hưng phấn trừng mắt mấy người, thèm nhỏ dãi, tiểu thoái bộ đạp lên trên mặt đất, tiểu sơn giống nhau thịt lót đặt chân vô thanh vô tức, Trương Hiển nhảy nhót tâm tình, quỷ môn thường thường có đại quỷ muốn sát nhập dương thế, cho nên thức ăn nhưng thật ra không thiếu, nhưng quỷ vật nguyên khí dư thừa, lại không thật bụng. Ăn rất nhiều đều vẫn là trong bụng trống trơn, thần hổ đã sớm ngóng trông tới hai chỉ có huyết có thịt lót đế đâu. Nhưng là Úc Lũy ngữ khí vừa chuyển, thần hổ liền mắt thường có thể thấy được tâm tình hạ xuống đi xuống, nhìn thần đồ Úc Lũy ánh mắt đều lộ ra một cổ ưu oán. Mẹ ban phê, mỗi lần đều nói uy lão tử, uy lão tử. Ngươi nhưng thật ra uy a. Nhân gian có chân tình a. Nhìn đến đế tử mục cùng này chỉ tiểu bạch xà chi gian kinh thiên địa quỷ thần khiếp nhân yêu chí luyến. Dù cho là bản thần bực này lạnh trăm ngàn cái lượng kiếp ý chí sắt đá, đều không khỏi cảm động. Đây là một loại kiểu gì động lòng người, vượt qua hết thể trở ngại cảm tình. Cao cao tại thượng thiên đình đế tử, cư nhiên động tâm với một con nho nhỏ nhân gian yêu xà. Vì cứu vớt chính mình ái nhân, bạch xà không tiếc xâm nhập địa phủ, nghịch chuyển luân hồi. Xúc phạm sinh tử cấm kỵ, sấm xé trời người ngăn cách, đây là một hồi như thế nào khuynh thế yêu say đắm, bản thần lại há có thể bất động dung. Vào đi thôi. Hôm nay bản thần vì các ngươi vong khai một mặt. Bạch Tố Trinh vẻ mặt che giấu. Ngây ngốc nhìn bên kia lập tức não bổ rất nhiều thần đồ Úc Lũy, vẻ mặt mờ mịt thầm nghĩ, ta cùng đế tử mục cũng không có cái gì quan hệ à. Hai vị tiền bối đại thần vì sao nói như vậy? Hay là, chúng ta như vậy thực làm người hiểu lầm? Tiểu Thanh A. Tiểu Thanh. Ta này ra cửa một chuyến, liền như vậy cho ngươi tìm một cái tỷ phu trở về sao? Thánh mẫu nương nương nói người có duyên, hay là chính là chỉ cái này duyên phận? Trong lúc nhất thời Bạch Tố Trinh tâm loạn như ma, nhưng thật ra huyết đồ, vô sinh, nguyên dục bọn họ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nhìn thấu không nói toạc, bọn họ bài trừ vài giọt nước mắt, giả bộ một bộ cảm động đất trời, nhân yêu tình chưa xong bộ dáng, vây quanh Bạch Tố Trinh cùng Mục Đồng Quân, chiều quỷ môn quan đi đến. Bọn họ sau lưng thần hổ vẻ mặt trời sập bộ dáng, lưu luyến không rời nhìn bọn họ chiều quỷ môn quan đi đến. Úc Lũy lặng lẽ đối thần đồ nói, xem, vi huynh vẫn là có vài phần nhanh trí đi. Thần hổ lặng lẽ đứng dậy, hướng quỷ môn nội lưu đi, thần đồ Úc Lũy phiết liếc mắt một cái vẫn chưa để ý tới, thần hổ tuy rằng tham ăn, nhưng là vẫn là biết tốt xấu, thần đồ Úc Lũy không cho nó động người, nó chưa bao giờ động, hiện tại phỏng chừng là đi bên trong canh cửa chảo mấy chỉ đại quỷ tới đỡ thèm đâu. Thần hổ lưu tiến quỷ môn, lặng lẽ buông trên lưng nộ không. Nộ không bò lên đồng hổ, gãi gãi thần hổ quất hoàng sắc ra lông, đối nó nói, lần này lại muốn đa tạ ngươi. Lần sau từ nhân gian cho ngươi nhiều mang một ít huyết thực tới. Kia quỷ cây đào quả đào, ngươi đến cấp tiêm lưu hảo. Thần hổ điểm điểm cái đầu, cùng cùng ngộ không, vài bước nhảy ra, trở về chạy vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn ngộ không liếc mắt một cái, ngộ không gật gật đầu, ý bảo chính mình cái gì đều nhớ rõ, nó mới cũng không quay đầu lại hướng địa ngục phương hướng chạy tới. Vô sinh, huyết đồ đám người qua quỷ môn quan chung một mảnh đen nhánh, âm phủ đời trước là ưu đều, danh như ý nghĩa chính là hắc ám không ánh sáng địa phương, ở luân hồi chưa khai thời điểm. Đàn quỷ tê ở ưu đều, lẫn nhau cắn ướt, đói khát vô cùng, hết sức đáng thương, chỉ có chờ đến nhân gian trời tối thời điểm, có thể xâm nhập nhân gian ăn thịt người. Hậu thổ nương nương nhìn bực này thảm tượng, thương xót dương gian chúng sinh cùng ưu đều đàn quỷ. Nàng phái thổ ba tiến vào ưu đều thành lập trật tự, lại phái thần đồ Úc Lũy bắt tay quỷ môn, ngăn cản ưu đều đàn quỷ đi dương gian ăn thịt người. Cuối cùng vì giảm bớt chúng sinh tử vong sau thống khổ, vì cấp chúng sinh linh hồn một cái quy túc, hậu thổ nương nương xả thân hóa thành luân hồi. Vì chúng sinh sáng lập tử vong trung điểm. Luân hồi vì chúng sinh linh hồn sáng lập một cái an tĩnh, ấm áp, yên tĩnh quy túc, không còn nữa ưu đều thời kỳ đàn quỷ chỉ có thể lẫn nhau cắn ướt, không ngừng đã chịu tra tấn, cuối cùng hồn phi phách tán bi thảm. Nguyên dục đám người đi rồi không đến nửa thanh, liền thấy ngộ không đã chờ ở phía trước. Tức khắc cảm thấy vị này yêu tộc thứ bảy đại thánh quả nhiên thần bí vô cùng, quỷ môn quan đều có thể trộm lẻn vào, không bị thủ vệ hai vị đại thần phát hiện. Chương 91, Minh Hà bờ đối diện. Tiên giấc ngàn thu hắc ám, âm phủ sinh linh. U minh địa phủ bên trong, chuyện ma quỷ truyền nhanh nhất. Liên miên núi non trùi lùi, ở hắc ám không ánh sáng u minh thế giới, này đó hoang sơn giã lĩnh nham khích trung thẩm thấu huyết hồng dung nham, này đó tản ra màu đỏ sẫm quang mang dung nham, chiếu sáng một chút mỏng manh quang minh, dưới chân thổ địa là cháy đen, đoàn người đi rồi một đoạn đường mới phát hiện, u minh thế giới đều không phải là hoàn toàn là hoang vắng tĩnh mịch. Một cái màu đen sông lớn từ dãy núi gian uốn lượn chảy qua, đường sông hai bờ sông nở rộ đỏ như máu kỳ hoa. Này đó huyết hồng kỳ hoa hơi hơi sáng lên, mỗi một gốc cây quang mang đều không lóa mắt, nhưng hội tụ ở bên nhau, liền dọc theo màu đen sông lớn hai bờ sông phô ra một cái huyết hồng, từ biển hóa hội tụ con sông. Này hà thủy chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền huyết đồ ma quân buồn bã nói, hai bên nở rộ chính là bị ngạn hoa. Bích Lạc Hoàng Tuyền có một loại kỳ dị tinh lọc năng lực, cơ hồ có thể rửa sạch hết thể dơ bẩn, bất luận cái gì rơi vào trong đó đồ vật, đều sẽ bị Bích Lạc Hoàng Tuyền đồng hóa, cho nên đừng nhìn này hà không chớp mắt, trên thực tế nguy hiểm dị thường. Nay từ Bích Lạc Hoàng Tuyền hội tụ mà thành, vốn lượn chạy qua hơn phân nửa cái u minh thế giới con sông, chính là Minh Hà. Minh Hà lão tổ Minh Hà. Vô Sinh giáo chủ cũng ngưng trọng cảnh cáo nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền tinh lọc chi lực, có thể tinh lọc thế gian nhất phức tạp, nhất dơ bẩn, ngoan cố nhất gút mắt, cũng chính là kia chúng sinh nhân quả, yêu hận tình thù, nhân gian táng khổ, rơi vào trong đó hết thảy đều sẽ quên mất cùng tinh lọc, trở về sinh linh thuần túy nhất thời điểm. Ở ma tổ thiết tưởng chung, thế gian vốn là không nên tồn tại luân hồi, hẳn là chỉ có Minh Hà cùng âm thổ, chúng sinh linh hồn rơi vào Minh Hà chung, ở Bích Lạc Hoàng Tuyền cọ rửa hạ, rửa sạch hết thảy nhân quả, trở về thuần túy nhất linh hồn bản chất, sau đó ngủ say ở âm trong đất, một chút phân giải, dưỡng dục, trọng sinh. Bọn họ ký ức, ái hận, nhân quả, hết thảy không cam lòng đều theo Bích Lạc Hoàng Tuyền lưu đi, những cái đó khắc cốt minh tâm đồ vật, những cái đó yêu hận tình thù tẩm bổ bờ biển bị ngạn hoa, hóa thành trên thế gian này mỹ lệ nhất phong cảnh. Ở ma tổ bản chép tay chung đã từng nhắc tới quá, tới lúc đó, ma tổ nhất tưởng kỳ thật là tranh dương quá như vậy một mảnh hoa hải, lãnh hội thế gian hết thể yêu hận tình thù, sau đó đi vào Minh Hà chung, làm nó chậm rãi đạm đi. Đáng tiếc hậu thổ nương nương cũng không thưởng thức ma tổ hắn lão nhân ra ý tưởng, cho nên ma tổ sáng lập Minh Hà, biến thành gột rửa đi vào nơi này linh hồn nhân gian nhân quả đồ vật. Hậu thổ nương nương dù sao cũng là thần. Nàng quá mức thương hại chúng sinh đối tử vong sợ hãi, kinh không được chúng sinh thành kính khẩn cầu, vì bọn họ sáng tạo kiếp sau. Cuối cùng vẫn là cùng ma tổ trở mặt, vẫn là sáng lập luân hồi. Đáng tiếc. Hậu thổ nương nương lúc ban đầu muốn, cũng là vì chúng sinh sáng tạo một cái an bình, yên tĩnh thuộc sở hữu, một cái tốt đẹp mộng đẹp. Ở phía sau thổ nương nương xem ra, tử vong buồn hẳn là giống về nhà đi vào giấc ngủ giống nhau, tốt đẹp mà yên lặng, là trong thiên hạ nhất ấm áp đồ vật. Nhưng là đáng tiếc. Chúng sinh trước sau vô pháp thoát khỏi là tử vong sợ hãi, hậu thổ nương nương vì chúng sinh chiến thắng bởi vì bọn họ sợ hãi mà ra đời ma, muốn nô dịch chúng sinh linh hồn thần, ở xa xôi vô pháp nói hết thời đại, hậu thổ nương nương cũng không đại biểu cho tử vong cùng linh hồn thuộc sở hữu, nàng chỉ là thổ thần, là dưỡng dục chúng sinh đại địa chi mẫu. Đúng là bởi vì nàng thương hại chúng sinh, mới giết chết một chúng tượng trưng cho tử vong quỷ thần, chiến thắng đại khủng bố, đại hắc ám, đại quỷ dị tà thần ác ma. Nàng tiếp theo đánh bại một chúng muốn lợi dụng chúng sinh đối tử vong sợ hãi, nô dịch bọn họ linh hồn, sáng lập cái gọi là thần quốc, thiên đường chúng thần, dọn dẹp cô hồn dã quỷ hỗn loạn bất kham vũ đều, cấp chúng sinh sáng tạo một cái an bình, vĩnh hằng, yên tĩnh quy túc. Ma tổ thực thưởng thức. Nguyên bản ma tổ là nguyện ý trợ giúp hậu thổ nương nương sáng tạo như vậy một cái linh hồn quy túc, ma tổ cho rằng, như vậy tiêu vong tuyệt đối là sinh linh trí cao vô thượng vui sướng. Đáng tiếc, hậu thổ nương nương là thần. Nàng đối chúng sinh thương xót, từ ái, cuối cùng lại hạn chế nàng. Chúng sinh quá sợ hãi tiêu vong. Bọn họ ngày đêm về phía sau thổ nương nương khẩn cầu kéo dài, bọn họ sợ hãi, vẫn chưa ở cái kia an bình tưởng hòa trong bóng đêm biến mất, ngược lại là bọn họ sợ hãi không ngừng nảy sinh trong bóng đêm thần ma, u đều không ngừng ra đời những cái đó cực độ vặn vẹo cùng tà ác ma vật, quấy rầy linh hồn yên giấc, tuy rằng có một chúng âm thần trợ giúp hậu thổ nương nương dọn dẹp này đó quỷ thần, nhưng nương nương vẫn là lựa chọn lý giải chúng sinh sợ hãi. Cho nên nương nương sáng lập luân hồi, vì chúng sinh sáng tạo kiếp sau. Ma tổ hận sắt không thành thép, cho rằng luân hồi hoàn toàn là ở phá hư kia tốt đẹp mà an tưởng sau khi chết thế giới. Cho nên hắn giận sấm U Minh, đi vào luân hồi trước mặt, lấy chín hỏi chất vấn luân hồi. Này đó là U Minh chín hỏi. Đây là Minh Hà cùng bị ngạn hoa chuyện xưa. Sau đó chính là luân hồi đang không ngừng biến chất, không ngừng bị vặn mẹo. Ma tổ cùng hậu thổ nương nương đều tưởng cấp chúng sinh linh hồn một cái an bình quy túc, nhưng chúng sinh vì kéo dài lại lựa chọn tự cam bị đổ bỡn. Vì thế luân hồi không ngừng bị vặn mèo, tràn ngập sao động, tự cho là đúng đạo đức, nóng nảy bất an ích lợi cùng vĩnh sinh bất diệt tham lam. Cuối cùng ma tổ ghét bỏ nơi này, hắn ý chí không ở theo Minh Hà chút ra ở U Minh Âm Thổ Thượng, hắn ý chí trở về biển máu, lãnh khốc nhìn chăm chú vào luân hồi phát sinh này hết thảy, buồn cười, táo tạp, sao động, hỗn loạn. Trò khôi hài. Thẳng đến hắn có một ngày, rốt cuộc xem không được trận này trò khôi hài, ra tay càn quét hết thảy, tan biến địa phủ. Huyết Đồ Ma Quân sâu kín giảng thuật mê muội nói truyền lưu cổ xưa chuyện xưa, một bên chờ đợi cái gì, vô sinh giáo chủ quỳ rạp xuống Minh Hà biên, dùng mịt mờ gian nan ma ngữ ở niệm tụng cái gì, kia cổ xưa mà tối nghĩa ngôn ngữ, phù hợp huyền ảo vật luật, phảng phất là đến từ nhất cổ xưa thời đại thơ ca cùng tế văn, kia chuyện xưa cùng tế văn thanh âm đan chéo ở bên nhau, phảng phất xúc động vận mệnh chú định pháp tắc. Làm một bên Bạch Tố Trinh nghe được sởn tóc gáy, kinh hãi không thôi. Nàng theo bản năng ôm chặt Mục Đồng Quân đơn bạc tiểu thân thể, có chút sợ hãi lại hơi hơi có chút hưng phấn nhìn chăm chú vào hai cái ma đạo đạo quân, sợ hãi là bởi vì chuyện xưa ma tổ động một chút hủy diệt địa phủ tiên đoán, hưng phấn là bởi vì biết được hậu thổ nương nương cùng Minh Hà ma tổ hai cái đại nhân vật kinh người bí mật. Tuy rằng không biết này đó cổ xưa chuyện xưa là ma đạo thối bức, vẫn là bí không thể biết cổ xưa lịch sử. Nhưng Bạch Tố Trinh vẫn là lại chờ mong lại hưng phấn. Theo vô sinh giáo chủ trong miệng ma ngữ càng thêm càng trầm thấp, Minh Hà Trung cũng nổi lên dị thường dao động. Nộ không ở bên cạnh đều chờ không kiên nhẫn, mới có một con thuyền nhỏ sâu kín từ thượng du bay tới, Bạch Tố Trinh khẩn trương cơ hồ hít thở không thông. Địa phủ trung cấm kỵ, chạy xuôi tiên thiên chân thủy bên trong thần bí nhất Bích Lạc Hoàng Tuyền Minh Hà Trung, cư nhiên bay tới một con thuyền nhỏ. Đây là kiểu gì khủng bố cùng quỷ dị? Không có người vượt qua Minh Hà, ngay cả địa phủ cũng muốn lấy tiên thiên linh bảo cầu lại Hà mới có thể vượt qua Minh Hà, bất luận cái gì ác quỷ ma thần, cũng không dám rơi vào, mạo phạm Minh Hà. Tượng trưng cho âm phủ pháp tác, tuyên cổ chạy xuôi Minh Hà Thượng, cùng với cổ xưa ma ngữ, từ thượng du bay tới một con thuyền không người thuyền nhỏ. Hai cái ma đạo dòng chính, bằng cổ xưa tế văn, triệu hoán một con thuyền thần bí thuyền nhỏ, muốn thừa nó xâm nhập luân hồi. Đây là ưu minh nhất không thể nói cấm kỵ. Này sẽ là một cái truyền thuyết. Ngộ không nhẹ nhàng nhảy, bước lên thuyền, duỗi tay ở trên người một chảo vớt một phen màu đen tiền xu ra tới, ấn vào thuyền nhỏ đầu thuyền thượng hệ dây thừng cọc gỗ bên trong, nhìn kỹ. Mặt trên còn có một cái tê phủng, tựa hồ chính là dùng để đầu tệ. Nhìn cái gì mà nhìn, lên thuyền 2 nguyên, quá cầu lại Hà lại thêm 10 nguyên. Chính mình phó đi. Bạch Tố Trinh đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Đầu tệ sao? Huyết Đồ cùng vô sinh trao đổi một ánh mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Minh Hà đưa đỏ thuyền đều như vậy ngửa quen đường cũ, so với chúng ta đều thủ. Huyết Đồ cũng bước lên thuyền nhỏ, thuận tay tắc qua đi mấy cái màu đen tiền xu. Đối mặt sau Bạch Tố Trinh giải thích nói, tiền là âm đức tiền, ngươi chỉ cần yên lặng xem tưởng, liền có thể dẫn động tự thân một tia âm đức linh quang, mượn dùng U Minh Âm Phủ Thiên Đạo, liền có thể ngưng kết trở thành loại này âm đức tiền. Âm đức tiền là địa phủ thượng tệ, có thể sử dụng tới tích công thành thần, quang minh chính đại phong thần hoàng dương, là địa phủ duy nhất sống lại con đường. Cho nên vạn phần chính quy, chính là thiên đình phát hành tiền. Tiếp theo là tiền nhan đèn, chính là chúng sinh nguyện lực ngưng kết mà thành, cũng có vô cùng diệu dụng. Đặc biệt ở thần thủ chung, xem như đồng tiền mạnh. Trừ lần đó ra, còn có Phật môn phát hành phúc báo tiền, huyền môn phát hành vượt trội tiền, cùng với ở quỷ vật chi gian làm hạ tệ tiểu ngạch lưu thông âm tiền, này đó tiền đừng tham tiện nghi, không có gì dùng. Đặc biệt là âm tiền, chính là một chút nguyện lực, hơn nữa âm khí ngưng kết, quỷ hồn có thể sử dụng tới điền bụng mà thôi. Ngộ không lắc đầu nói, những cái đó Phật môn, huyền môn thế lực phát hành phúc báo tiền, vượt trội tiền, chính bọn họ ra đều không thông dụng. Chỉ có hai cái đại tiền trang ở vận tác, một cái là Địa Tạng Vương Bồ Tát, một cái là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Không cần phải nói, này hai loại tiền chính là bọn họ phát hành lạc. Bọn họ ma đạo liền điểm này hảo. Không làm cái gì tài chính sáng tạo, thành thật kiên định dùng âm đức tiền, thiên đế xuất phẩm, đồng tiền mạnh, không bị giảm giá trị. Huyền môn Phật môn mặt sau còn có một ít tiểu thần, tiểu thế lực, cũng đi theo làm tài chính sáng tạo, kết quả thường xuyên thượng một đám quỷ còn không có luân hồi đâu, liền chơi tạp. Này giúp làm tệ vòng, đem âm phủ tiền pháp thanh danh đều làm hỏng rồi. Hiện tại xuống dưới tân quỷ, đều thuyết phục hóa bành trướng lợi hại a. Kỳ thật âm phủ tiền pháp vẫn là có tương lai, tiêm chuẩn bị dùng âm sơn kia một cây đại cây đào làm tiền vốn, làm mượn nợ phát hành, ta tính qua mỗi năm kia khỏa đại cây đào có thể kết 3.000 đào, đối quỷ thần rất có giúp ích a. Chẳng qua bởi vì thần đồ ước lũy thủ, dưới tàng cây lại có một con lấy quỷ vì thực thần hổ, cho nên không có quỷ có thể ăn đến. Nhưng yêm có một cái chiêu số, có thể bắt được kia một đám đào nhi. Tiêm chuẩn bị lấy này vì tiền vốn, tìm hắn Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn mượn thượng một đám hương khói, hoạt động yêm cái này ngộ không tệ. Thế nào, vài vị có hay không hứng thú a? Đào mượn nợ sao? Huyết Đồ ném đầu như bánh xe âm thầm chửi thầm nói, này lại không phải hầu, đào mượn nợ có cái quỷ dùng a. Bạch Tố Trinh cũng vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng, thấp giọng nói, đại thánh, tiểu yêu còn chưa có chết. Nay âm phủ tiền, tiểu yêu ở dương thế chậm rãi tích cóp chính là. Quỷ tài sao tệ đâu? Nguyên Dục cười lạnh nói, ngươi này ngộ không tệ, vẫn là bán cho quỷ đi thôi. Có thể lừa một quỷ là một quỷ a. Mục Đồng Quân ghé vào đầu thuyền thượng, nhìn thuyền nhỏ theo Minh Hà sử quá vạn trọng hát sơn, dần dần tiến vào Minh Thổ Bình Nguyên thượng, rất nhiều thôn xóm lờ mờ, giải rác phân bố ở Minh Hà hai bờ sông, nhưng những cái đó quỷ tựa hồ thực sợ hãi Minh Hà, tuy rằng thôn xóm tới gần hai bờ sông, một đám quỷ ảnh lại không chịu dễ dàng tới gần kêu bị ngạn hoa hải. Mục Đồng Quân chỉ có thể rất xa nhìn đến những cái đó loang bóng dáng. Theo thuyền nhỏ thâm nhập, càng ngày càng nhiều kỳ dị quỷ vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, có một ít thấp bé chỉ tới người cẳng chân màu lam tiểu quỷ, có trên đầu trường giác quỷ tộc, theo xuất hiện quỷ tộc càng ngày càng nhiều, báo đuôi, điều miệng, mang cá, như ong vàng giống nhau, còn có mặt mũi hung tợn đại quỷ, giống như sơn tiêu giống nhau quỷ, cưới xích ly kinh hồng thoáng nhìn sơn quỷ. Còn có đầu trâu, mã diện, nửa người nửa thú, chọc phát răng nanh, hết sức kỳ lạ cùng cổ quái. Mục Đồng Quân kinh ngạc cảm thán nói, này đó đều là quỷ sao? Ta còn tưởng rằng quỷ cùng sinh thời đều giống nhau đâu. Huyết Đồ Ma Quân lắc đầu nói, bọn họ là quỷ tộc. Là âm phủ sinh linh, đều không phải là hồn phách. Âm phủ còn có sinh linh. Bạch Tố Trinh sửng sốt, cảm thấy âm phủ sinh linh như thế nào nghe, như thế nào cổ quái. Phía trước có nói qua, sinh linh hồn phách đối tử vong sợ hai ở út đều trong bóng đêm sáng tạo vặn vẹo ma quái. Này đó sinh linh chính là hồn phách cùng ma quái hậu đại, nói đến cùng vẫn là ma tổ hắn lão nhân ra làm ra tới đồ vật, đề cập U Minh chín hỏi chi nhất, ma tổ cùng hậu thổ nương nương luận đạo thời điểm, lợi dụng ma quái cùng tử linh, sáng tạo có thể ở âm phủ sinh sản sinh linh ra tới. Hậu thổ nương nương không đành lòng đem chúng nó phong ấn tại đại tự tại thiên, cho nên khiến cho chúng nó ở âm phủ địa phủ sinh sôi nảy nở. Cuối cùng làm thành một cái quỷ tộc thế giới. Cũng may chúng nó tuy rằng thọ mệnh đã lâu, nhưng chỉ có âm thọ không có dương thọ. Hơn nữa sinh sản năng lực cực kém, cho nên tốt xấu không có lan tràn. Chương 92, Hoàng Tuyền trên đường, đặc biệt náo nhiệt, Minh Hà quận cũ é. Thật náo nhiệt a. Mục Đồng Quân tán thưởng nói, chết ở chỗ này tựa hồ cũng không tồi, hoàn cảnh khá tốt. Bạch Tố Trinh đoàn người thừa thuyền nhỏ hướng địa phủ càng sâu chỗ đi tới, dọc theo đường đi, Minh Hà hội tụ nhánh sông, mặt sông càng ngày càng rộng lớn, dần dần đã chặn ngang hiểu rõ vạn dặm khoan, một con thuyền nho nhỏ ô đồng thuyền ở Minh Hà trung ương. Rộng lớn mạnh mẽ trên mặt nước, tựa như cô phàm một diệp rơi vào trường giang, có một loại tùy thời lật út nhỏ bé cảm giác. Bạch Tố Trinh càng ngày càng kinh hồn táng đảm, Minh Hà lao nhanh quần quận đến không thể tưởng tượng thần uy, nàng thấy Minh Hà bên trong thỉnh thoảng có cường đại đến cực điểm thần hồn bị quân tiến vào, sau đó mấy cái đầu sóng đã bị tẩy thành thuần túy nhất, không có bất luận cái gì tạp chất linh hồn, thỉnh thoảng có Minh Hà nhánh sông tự dương gian hối nhập bọn họ nơi này một chi sông cái chung, kia kích động, thế gian thuần túy nhất cũng là nhất cực hạn sức mạnh to lớn, làm Bạch Tố Trinh như thế nào không tim đập nhanh. Nàng một con nho nhỏ bạch xà, cũng coi như có thể có chút giao tính, có thể điều khiển lũ lụt. Nhưng tại đây thiên địa nhất quần quận Tam Hà chi nhất trước mặt, Bạch Tố Trinh chỉ có thể cảm giác chính mình nhỏ bé. Một đường chứng kiến, âm phủ địa phủ hỗn tạp vô số tử linh cùng sinh linh, những cái đó không vào luân hồi quỷ vật cùng âm phủ quỷ tộc tạp cư ở bên nhau, xây lên vô số quỷ thành, còn có vô số dương gian thần thần vực bóng ma phóng ra ở âm thổ. Rất nhiều hồng hoang địa khí tụ tập phong thủy bảo địa cũng có bóng ma phóng ra ở âm trong đất, này đó thần vực linh địa cũng bị xưng là phúc địa. Thần pháp thân tọa trấn phúc địa trung ương, thỉnh thoảng có thần nhìn chăm chú vào Bạch Tố Trinh ngồi này một chiếc thuyền con, thật lâu nhìn chăm chú bọn họ.